Mấu chốt nhân vật đi rồi, Tống gia sân liền rộng lớn xuống dưới, trừ bỏ một ít tiểu hài tử cùng ái xem náo nhiệt nhàn hán lười phụ ở ngoài, còn có Tống gia cùng Cố Manh, cũng liền không có người khác. Tính bất quá một phút thời gian, Tống Lao Thái lại bắt đầu làm yêu, một cái bước xa, vọt tới Cố Đỉnh trước mặt, đều là ngươi cái này ngôi sao chổi sai, từ ngươi gả tiến vào lúc sau, nhà của chúng ta liền không có một chuyện tốt, nhật tử lướt qua càng kém, đều là ngươi sai, ngươi cái ngôi sao chổi, lão nương đánh chết ngươi, đánh chết ngươi cái ngôi sao chổi. Nói liền túm lên bên cạnh to bằng miệng chén gậy gộc hướng tới Cố Đỉnh trên người, liền tiếp đón đi qua, Cố Đỉnh cũng không biết là đả kích quá lớn, vẫn là không phản ứng lại đây. Cư nhiên bị Tống Lao Thái cấp đánh vội vạn, phanh một tiếng, Cố Đỉnh một chút bị đánh ngã xuống đất. Nửa ngày cũng chưa lên, Tống Lao Thái chính là dùng toàn bộ sức lực đại sứ cái này gậy gộc, nàng mười mấy năm đều không xuống đất làm việc nhà nông, dưỡng đến mỡ phì thể trắng, sức lực đại đến khó có thể tưởng tượng. Cố Đỉnh như là một chút bị đánh tỉnh, ngồi dưới đất gắt gao trừng mắt Tống Lao Thái, ánh mắt kia, vô cơ chất lại lạnh băng, Tống Lao Thái bị hoảng sợ, ngay sau đó phản ứng lại đây, càng tức giận, ngươi xem gì xem. Ngươi còn có mặt mũi xem, lão nương đánh chết ngươi cái ngôi sao chổi, đều là ngươi sai, ngươi cái ngôi sao chổi. Nói lại giơ lên gậy gộc, nhìn là còn chuẩn bị tiếp tục, Cố Đỉnh nháy mắt đứng lên, ngươi cái lao đông tây, ngươi còn đánh ta, ngươi cho rằng nhà các ngươi đều là cái gì thứ tốt đâu, lao không đàng hoàng, tiểu nhân còn đương chính mình là cái tiểu công chúa, suốt ngày nô lệ người khác hầu hạ nàng, cuối cùng còn không phải gả cho cái phần tử xấu, còn suốt ngày làm người nào thượng nhân ngộng, cũng không nhìn xem nàng xứng sao. Cố Đỉnh chỉ vào Tống Lao Thái khinh thường nói, Tống Lệ Lệ đang đứng ở bên cạnh, vừa nghe lời này liền phát hỏa, Cố Đỉnh, ngươi nói ai đâu, ngươi cái này, nói ai, ngươi nói một chút ai, trừ bỏ ngươi tên ngốc này còn có ai, khắp thiên hạ đều tìm không ra cái thứ hai giống ngươi như vậy cực phẩm tiểu cô, thật là liền chính mình tẩu tử sự đều phải quản, đều xuất giá người, còn ăn vạ Cố gia, muốn tẩu tử hầu hạ ngươi, ngươi này ra mặt so với kia tường thành còn dày hơn a, còn có ngươi, Trương Hồng. Ngươi tính cái thứ gì, còn dám quản chuyện của ta, chính mình ra sự đều quản không được, còn tưởng quản ta. Cố Đỉnh đem Tống gia người một nhà từ đầu tới đuôi, từ lao đến thiếu, tất cả đều mang cái biến, nói lao đại khờ, lao đại ngốc, Tống Lệ Lệ xuẩn, Tống Lao Thái không lương tâm, toàn ra tất cả đều cấp bẩn thỉu. Cố Manh nhìn nàng này mang biến thiên hạ bộ dáng, là muốn tự sa ngã, không tính toán đi lối tắt, lấy lòng Tống gia người. Tống gia người cũng không phải ăn chay, người một nhà còn làm bất quá Cố Đỉnh một cái. Vì thế Cố Manh liền chứng kiến khẩu chiến đàn nho cảnh tượng tái hiện, thật là, Cố Đỉnh một người làm phiên Tống gia cả trai lẫn gái, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng thật đúng là không tin, có này công phu, sớm làm gì đi, Cố Manh đều không tin, đây là phía trước bị Tống gia đắn đo đến gắt gao Cố Đỉnh. Tống gia người đều bị Cố Đỉnh cấp tức một đốn, mỗi người đều sắc mặt xanh mét, Cố Đỉnh giống chiến thắng gà trống dường như nhìn Cố Manh liếc mắt một cái, mới chậm rãi đi rồi. Hiện tại đắc ý còn sớm điểm đi, Tống thể sự tình nhưng không có giải quyết đâu. Hy vọng nàng đến lúc đó có thể như vậy đắc ý đi xuống, bằng không đều bạch mù Cố Manh chiêu thức ấy. Chương 69. Cố Manh đoán được không sai, tuy rằng Cố Đỉnh hiện tại nhất thời là ngăn chặn Tống gia người, nhưng tùy theo mà đến phát sinh sự tình, lại không phải nàng đánh hai hạ, giống hai câu liền có thể. Ngày đó Lý Hồng Hương cùng Tống Tề thông đồng ở bên nhau sự tình, nào đến toàn bộ đại đội mỗi người đều biết, tưởng chống chế cũng không được, huống hồ Lý Hồng Hương cũng không biết là sao lại thế này, cả người tựa như phát điên dường như. Gắt gao cắn Tống Tề, hai người liền cùng nhau bị đưa tới cách thủy hội. Liên tính Cố Đỉnh ở cách thủy hội có quan hệ, nhưng cách thủy hội cũng không phải một người một tay căng thiên, thế lực có vài cổ đâu. Lý Hồng Hương gắt gao cắn Tống Tề không buông tay, Cố Đỉnh lại sốt ruột cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, ngược lại tưởng biện pháp khác. Bất quá Tống gia cũng mặc kệ cái gì thế lực không thế lực, các nàng chỉ biết Tống Tề bị mang đi vào, vẫn là đương trường bắt gian, nếu định rồi phần tử xấu thanh danh, kia đời này liền xong rồi. Toàn ra người gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng xoay quanh. Cuối cùng chỉ có thể toàn bộ đi bức bách Cố Đỉnh, ai làm nàng cùng cách thủy hội những người đó quan hệ thật không minh bạch đâu. Vì thế Cố Manh mỗi ngày đều có thể nghe được cách vách thanh âm, hôm nay Tống Lao Thái nháo muốn nhảy sông tự vận, ngày mai nàng lại sửa miệng muốn đuổi Cố Đỉnh đi ra ngoài, tới tới lui lui, thủ đoạn chống chết, chính là vì bức bách Cố Đỉnh đi vào khuôn khổ. Bất qua Cố Đỉnh lại lăng là đem giả câm vờ điếc tu luyện tới rồi như nhập không người nơi cảnh giới. Mặc kệ Tống gia người nháo đến nhiều hung, nàng đều có thể làm như không thấy. Cố Manh xem đủ rồi chê cười, trong lòng mới tính vừa lòng, cũng không biết này Cố Đỉnh có thể hay không cùng Tống Tề ly hôn. Bất quá Cố Manh cảm thấy khả năng tính không lớn, nếu có thể ly, nàng sớm ly, sẽ không giống hiện tại dường như, dây dưa dây cả, nàng hẳn là có khác ý tưởng. Bất quá lần này có thể hoàn toàn hủy hoại Cố Đỉnh kia giả người tốt thanh danh, cũng coi như không tồi, lần này thật đúng là nhất tiễn song điêu, đã làm Cố Đình rốt cuộc trang không nổi nữa, còn có thể đem nàng làm những cái đó sự cấp thông báo thiên hạ, thật là uổng phí nàng ở Cố phụ trước mặt kia một phen biểu diễn, thậm chí liền Tống Tề cùng Lý Hồng Hương này hai người cũng chưa có thể chạy thoát xử phạt, hủy hoại Cố Đình cảm nhận chung quan trọng nhất Tống Tề, thật là quá thuận lợi. Thuận lợi đến độ có chút không thể tưởng tượng, Cố Manh tuy rằng biết chuyện này vạch trần, mấy người kia đều chiếm không được hảo, nhưng không nghĩ tới sẽ nháo đến lớn như vậy, nhưng nàng cũng không hối hận, kia mấy cái đều không phải tốt, còn tất cả đều tính kế quá nguyên thân, làm cho bọn họ chó cắn chó đi, một miệng mau. Cố Đình, ngươi xem ta cái này váy thế nào. Văn Nguyên Nguyên ăn mặc một kiện tân màu lam nhạt sợi tổng hợp váy ra tới, ở Cố Manh trước mặt hưng phấn chuyển vòng. Cố Manh nhìn kỹ xem, đừng nói, thật đúng là khá xinh đẹp. Văn Nguyên Nguyên cho dù ở trong thôn đãi gần một năm nhiều, làn da như cũ bạch đến làm người hâm mộ, mặt trái xoan, mày lá liễu, Văn Nguyên Nguyên là điển hình khuôn mặt nhỏ mỹ nhân, như bây giờ một xuyên, có vẻ nàng càng thêm trắng non xinh đẹp. Xinh đẹp, phi thường xinh đẹp, bất quá làm việc nhà nông thời điểm nhưng xuyên không được. Cố Manh trừ bỏ tán đồng nàng ý kiến ở ngoài, cũng cho nàng bắt một chậu nước lạnh, Văn Nguyên Nguyên cũng tức khắc minh bạch nàng ý tứ, cả người đều héo xuống dưới, ta biết, ta sẽ không xuyên đi ra ngoài. Chính là mặc cho ngươi nhìn xem, lập tức liền phải dọn đi rồi, ta sợ hiện tại không mặc, về sau liền không có cơ hội cho ngươi xem. Văn Nguyên Nguyên nói lên cái này lộ ra trừ điểm không tình nguyện tới, Cố Manh minh bạch, khoảng thời gian trước đại đội rốt cuộc đem kia bị Cố Manh cấp đẩy đến phòng ở một lần nữa kiến lên, hiện tại đã không sai biệt lắm hảo. Văn Nguyên Nguyên hiện tại muốn dọn về đi, không thể cùng Cố Manh ở cùng một chỗ, phỏng chừng là như thế này, nàng mới như vậy vẻ ngoài, không có việc gì, về sau sẽ có cơ hội xuyên. Chờ khi đó ngươi lại mặc cho ta nhìn xem. Ơn, ta sẽ, đúng rồi, ta tưởng làm ơn ngươi một sự kiện. Văn Nguyên Nguyên nói nơi này lộ ra ngượng ngùng biểu tình tới, Cố Manh nhìn có điểm hứng thú. Văn Nguyên Nguyên chính là lòng tự trọng phi thường cường một người, nếu chỉ là một chút việc nhỏ, nàng khẳng định là sẽ không tìm Cố Manh. Chuyện gì? Ngươi nói. Cố Manh không có chút nào do dự. Ơn, chính là ngươi biết đến, gần nhất ta mẹ gửi không ít đồ vật lại đây, có chút ta không nghĩ bắt được bên kia đi. Có thể trước đặt ở ngươi bên này sao? Văn Nguyên Nguyên nói cũng rất ngượng ngùng, rốt cuộc Cố Manh đã giúp nàng rất nhiều, như thế nào còn không biết xấu hổ yêu cầu người khác. Nhưng nàng ngẫm lại phía trước chính mình thiếu chút nữa bị Hồng Tiểu Binh trộm tới, những người đó đều một bộ thờ ơ, thậm chí còn có điểm vui sướng khi người gặp họa bộ dáng. Văn Nguyên Nguyên liền không muốn đem đồ vật mang về, làm những người đó chiếm tiện nghi. Nàng trước kia nhưng không thiếu đưa bánh quy, hạt dưa, đồ hộp linh tinh cấp những người đó, thậm chí còn cấp ra không ít phiếu. Nhưng đại họa lâm đầu, những người đó liền câu nói cũng không chịu cho nàng nói, Văn Nguyên Nguyên trái tim băng giá cực kỳ, không bao giờ tưởng đem mấy thứ này cấp mang về, liền tính là ném vào trong nước, còn có thể nghe cái vang, cho các nàng, cái gì đều không chiếm được, nàng chỉ là đơn thuần, lại không phải xuẩn. Cố Manh nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, nhìn ra nàng là thiệt tình, người này thật đúng là tâm đại, như vậy nhiều đồ vật cứ như vậy đặt ở Cố Manh trong nhà, nàng người trong nhà là thật đau nàng. Đại khái biết nàng hiện tại ở tại Cố Manh nơi này, cho nên mặc kệ cái gì đều gửi hai phân lại đây, có quần áo khoác, quân dụng ấm nước, còn có các loại vải dệt cùng với tiền giấy, cái gì vải nhung kẻ, vân nghiêng, kaki chờ các loại vải dệt, làm cái gì quần áo đều có thể, chờ tới rồi mùa hè, lại gửi tới sợi tổng hợp. Trừ cái này ra, còn có các loại ăn, thùng sắt bánh quy, bánh hạch đào, sữa mạch nha, hoàng đào đồ hộp, thậm chí còn có sữa bột, chỉ cần ngươi tưởng được đến. Trong nhà nàng người đều cấp gửi lại đây, thoạt nhìn gia đình hoàn cảnh thật đúng là không phải giống nhau hảo, nhân ra như vậy, như thế nào sẽ làm Văn Nguyên Nguyên tới xuống nông thôn đâu. Nay lại là một câu đố, bất quá Văn Nguyên Nguyên không nói, Cố Manh cũng sẽ không hỏi nhiều, ai còn không cái bí mật ta. Nhiều thế này đồ vật thêm lên đều giá trị hơn trăm, có chút thậm chí có tiền đều mua không được, cứ như vậy đặt ở Cố Manh nơi này. Cố Manh cũng không biết nên nói nàng tâm đại, vẫn là cảm thán nàng tin tưởng chính mình. Bất quá nàng cũng không thiếu mấy thứ này là được, Cố Manh gật đầu đáp ứng, hành, chỉ cần ngươi yên tâm, ta đây liền nhận lấy, ngươi chừng nào thì muốn dùng, liền trực tiếp lại đây lấy đi. Việc rất nhỏ. Phần 56. Thật sự, cảm ơn, thật cảm ơn ngươi, ai nha, Cố Manh ngươi cũng thật hảo, ta mẹ nói ngươi khẳng định không muốn, ta không tin, xem, ta nói đúng đi. Ha ha, lần này ta phải hảo hảo xả giận. Văn Nguyên Nguyên thập phần vui vẻ. Thoạt nhìn tựa như nhặt được đại bánh có nhân dường như. Mẹ ngươi! Ngươi! Cố Manh nhìn cao hứng đến sắp nhảy dựng lên Văn Nguyên Nguyên, trong lòng dần dần sáng tỏ. A! Văn Nguyên Nguyên chạy nhanh che miệng lại, theo sau nhìn Cố Manh cười như không cười bộ dáng, lại chạy nhanh bông. Không, không phải, ta mẹ nàng chưa nói cái gì, chỉ là cảm thấy ngươi sợ phiền toái, sẽ không đáp ứng, ta nói sẽ, ngươi sẽ không sinh khí đi. Cố Manh xem nàng khẩn trương bộ dáng, mới tính cười khai hoài, ta không có nói gì, ngươi làm gì vội vã giải thích, ta không sinh khí chỉ là cảm thấy cha mẹ ngươi thật sự rất đau ngươi. Bằng không nơi nào sẽ xa ở ngàn dặm ở ngoài đều phải quan tâm Cố Manh cái này tám cột đều đánh không bằng hữu, nàng cũng không cảm thấy mạo phạm, chỉ là Thế Văn Nguyên Nguyên vui vẻ. Biết, biết, ngươi tốt nhất, Cố Manh, về sau chúng ta phải làm cả đời bằng hữu. Văn Nguyên Nguyên cười hì hì nói, nàng biết người trong nhà luôn là cảm thấy nàng còn nhỏ, chưa thấy qua cái gì việc đời, đi ra ngoài liền sẽ bị người cấp lừa đi, liền nàng chơi đến người tốt đều phải nhất nhất xem qua mới yên tâm, bất qua Cố Manh chính là nàng chính mình tìm được bằng hữu. Đến lúc đó ba ba mụ mụ khẳng định nói không được nàng. Hai người quan hệ bởi vì chuyện này càng thêm chặt chẽ chút, ở tiễn đi dọn ra đi Văn Nguyên Nguyên lúc sau, Cố Manh tạm thời không có chuyện khác, bất quá nàng như cũ không dám đối Cố Đình cái này tàn nhẫn độc ác trọng sinh nhân sĩ thiếu cảnh giác, tuy rằng hiện tại có Cố Manh tồn tại, Cố gia tình hình tới một cái khúc con vượt qua, đại nghịch chuyển. Hơn nữa nàng cũng nương tống tề tay đem Lý Hồng Hương cái này Cố Đình số một tay đấm, biến thành Cố Đình số một địch nhân. Có như vậy một cái tâm địa độc gác tay cũng độc nữ nhân ở bên cạnh nhìn chằm chằm, Cố Đình chính là muốn làm chút cái gì, kia cũng là sợ tay sợ chân, chiếm không được hảo, bất quá nàng tóm lại là nữ chủ, trên tay còn có không gian cái này đại sát khí, nếu có thể phiên bản, cũng bất quá là trong nháy mắt sự, cho nên Cố Manh vẫn là không buông cảnh giác tới. Cố Manh đoán được không sai, Cố Đình hiện tại đang ở vì Lý Hồng Hương đâm tay mà đau đầu, nàng vốn tưởng rằng chính mình là tìm cái hảo giúp đỡ. Rốt cuộc giống Lý Hồng Hương như vậy đã có thể phụng nàng, lại có thể cho nàng ra chủ ý, còn có thể cho nàng đánh tiên phong toàn năng hình nhân tài thật sự là quá ít. Nhân tài là nhân tài, này không sai, mà khi người này tài hoa chuyển họng súng đối với nàng thời điểm, quả thực chính là một tá một cái chuẩn, máu chạy thành sông, Cố Tình Cố Đỉnh còn không thể kết quả nàng, bởi vì nữ nhân này trong tay có nàng không ít nhược điểm không nói, còn gắt gao treo tống tề, vô luận Cố Đỉnh nói như thế nào nàng cũng không chịu nhả ra. Làm cho Cố Đình cẩu cắn vương bắt không chỗ hạ khẩu, trong lòng càng là hận độc nàng, chỉ hận lúc trước chính mình mắt mù, cư nhiên dẫn sói vào nhà, hiện tại biến thành cái phỏng tay khoai lang. Nàng nhìn trước mắt nữ nhân, hoan lại hoãn, hoan lại hoãn, mới áp xuống trong lòng hận ý, như vậy đi, ngươi không nghĩ bối hạ cái kia thanh danh, vậy đi Tượng Sơn nông trường, ngươi ở bên trong nghỉ ngơi 1-2 năm, liền có thể ra tới, thế nào? Lý Hồng Hương nhìn Cố Đình tha tha thiết thiết vì nàng tính toán bộ dáng, cười lạnh. Cùng Cố Đình làm nhiều năm như vậy bằng hữu, nàng còn có thể không biết Cố Đình là cái như thế nào người, sớm chút năm liền ích kỷ, không thể gặp người khác so nàng hảo, muốn người đem nàng cấp phủng đến bầu trời đi mới vừa lòng. Lý Hồng Hương chính là xem chuẩn cái này, mới đúng bệnh hút thuốc, cùng nàng trở thành bạn tốt, chính là gần nhất mấy năm nay, Cố Đình cũng không biết sao, tựa như thay đổi cá nhân dường như, xuống tay lại tàn nhẫn lại ác độc, lòng dạ tâm cơ còn thâm, Lý Hồng Hương cùng nàng đợi đến càng lâu, trong lòng liền càng cảm thấy kinh tủng. Nàng biết chính mình hôm nay nếu là thật đáp ứng rồi nàng, chỉ sợ phải vĩnh viễn đại ở cái kia nông trường, làm không hảo đời này liền công đạo ở đằng kia, nàng đương nhiên sẽ không ngu như vậy. Không được. Nàng một cái lãnh trảo, liền nói ra chính mình ý tứ, ấn Cố Đình ý tưởng tới, tuyệt đối không thể. Trừ phi nàng đã chết, bằng không tuyệt không đáp ứng chính là tử lộ một cái. Chương 70. Cố Đình trên mặt một ngạnh, không nghĩ tới Lý Hồng Hương cự tuyệt đến như vậy dứt khoát. Nàng trong lòng càng hối hận lúc trước không nên làm Lý Hồng Hương biết chính mình quá nhiều sự tình, hiện tại muốn xuống tay đều không có phương tiện, nàng mau cắn một miệng nha, xem Lý Hồng Hương một bộ muôn cá chết lưới rách bộ dáng liền không thoải mái. Nay cũng không được, kia cũng không được, người muốn thế nào? Cố Đình gắt gao túm chính mình tay, trong lòng đều mau đem Lý Hồng Hương cấp thiên đao vạn quả, trên mặt vẫn là một bộ gặp biến bất kinh bộ dáng. Thế nào? Người nói thế nào? Ta phía trước không phải đều cùng ngươi đem yêu cầu đều cấp nói ra sao? Ngươi hiện tại còn tới hỏi ta muốn thế nào, hẳn là ngươi muốn thế nào đi. Lý Hồng Hương mới không sợ nàng, hiện tại đều sẽ rách mặt, liền tính chính mình ăn nói khép nép, Cố Đình cũng tuyệt không sẽ bỏ qua nàng, kia còn uổng phí kia sức lực làm gì, lấy lòng người cũng là tàn nhẫn mệt có được không, đặc biệt là giống Cố Đình loại này tâm tư thâm trầm nữ nhân, Lý Hồng Hương đã sớm chịu đủ rồi, bằng không cũng sẽ không cùng Tống Tề thông đồng ở bên nhau. Cố Đình đôi mắt chừng, ngươi yêu cầu, ngươi cái gì yêu cầu? Chuyện của ngươi đều chuyển tới làng trên sông dưới, ngươi còn tưởng dường như không có việc gì trở về đi làm, nằm mơ đi. Cố Đình không chút nào che giấu chính mình ghét bỏ, không sai, nàng nếu dùng ra cả người thủ đoạn, là có thể giữ được Lý Hồng Hương, nhưng dựa vào cái gì đâu. Như vậy một cái ăn cây táo rào cây sung tiện nhân, chính mình không có một đao kết quả nàng, hiện tại còn cùng nàng ngồi ở cùng nhau nói, chính là nàng lớn nhất hoang dung, nàng đều kỳ quái chính mình như thế nào như vậy có thể nhẫn. Nhưng tưởng tượng đến kiếp trước nàng liền cái màn thầu đều mua không nổi, lưu lạc đầu đường bộ dáng, lại không thể nhẫn cũng nhịn xuống, bất quá lần này qua đi, Tống Tể cũng đừng tưởng ở nàng trước mặt thẳng thắn sống lưng, còn có Tống gia người, nàng thu thập lên, cũng không cần cố kỵ, tìm tới tìm lui, nàng cũng liền tìm ra này hai cái ưu điểm tới, mới có thể thuyết phục chính mình, đi bình thường đối mặt Tống Tể. Ta đây mặc kệ, có thể làm được hay không đó là chuyện của ngươi, ngươi không phải luôn luôn thần thông quảng đại sao. Điểm này sự hẳn là không khó đi, nếu ngươi không đáp ứng, vậy đừng trách ta nơi nơi cùng người ta nói vừa nói ngươi những cái đó bắp, cà chua, cải trắng tới chỗ. Lý Hồng Hương cười hì hì nói, chút nào không để bụng Cố Đình trào phúng. Cố Đình sắc mặt đại biến, cái gì tới chỗ, đó là ta chính mình đi tìm người thu, ngươi đừng nói hiệu nói vượng, tiểu tâm họa là từ ở miệng mà ra, nói đến mặt sau thời điểm, Cố Đình đã mặt lộ vẻ hung quang. Lý Hồng Hương một chút đều không sợ, nhìn đến nàng như vậy ngược lại còn phá lên cười, Cố Đình, ngươi thật đúng là đương người khác đều là ngốc từ đâu, kia cà chua, bắp là mùa đông có thể ra tới đồ vật sao. Còn nói cái gì tìm người khác chuyển, ngươi thượng nào chuyển, thật đúng là khi ta hạt ta, bất quá là xem ngươi có thể kiếm tiền, ta liền mở một con mắt nhắm một con mắt, không nghĩ tới, ngươi thật đúng là vô pháp vô thiên, may lòng ta tế, bằng không còn không thể phát hiện, ngươi vài thứ kia nhưng đều là từ không thành có tới. Ngươi câm miệng cho ta. Cố Đình hận không thể đi lên tự mình che lại nàng kia há mồm mới hảo, nhưng đây là ở cách thủy hội, nếu nàng động tinh lớn, nói không chừng còn sẽ khiến cho người khác hoài nghi, đến lúc đó không phải càng nhiều người đã biết, Cố Đình thần sắc kinh nghi bất định, chẳng lẽ nữ nhân này thật sự phát hiện cái gì? Không, không có khả năng, nàng mỗi lần từ trong không gian lấy đồ vật ra tới đều phi thường cẩn thận, sợ bị người phát hiện, Lý Hồng Hương như thế nào sẽ biết? Khẳng định là nàng trá chính mình, khẳng định là, Cố Đình không ngừng thuyết phục chính mình, nhưng trong lòng cũng minh bạch Lý Hồng Hương là tuyệt đối lưu đến không được, ít nhất không bao giờ có thể làm nàng mở miệng. Lý Hồng Hương thấy Cố Đình sắc mặt đổi tới đổi lui, biết lần này chính mình xem như đánh cuộc chính xác, nàng trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bất quá nhìn thấy Cố Đình trong ánh mắt hung quang, nàng tiếp tục nhắc tới tâm cùng Cố Đình chu toàn. Ngươi cho rằng chính mình làm được thực cần ấp, nhưng lại bị ta phát hiện, nhưng càng tốt cười chính là, cư nhiên không ngừng ta một người, ngươi nói, nếu như bị càng nhiều người đã biết sẽ như thế nào. Lý Hồng Hương dù bận vẫn ung dung nhìn Cố Đình, trong mắt tràn đầy uy hiếp. Cố Đình hận đến tâm đều đau, cũng chỉ có thể tạm thời nhịn xuống, hành, ngươi trước ngốc đi, chờ ta tin tức. Nói xong câu đó, Cố Đình liền phủi tay đi ra ngoài, một đường đi ra cách thủy hội, nàng sắc mặt đều xanh mét, là cá nhân đều nhìn ra nàng tâm tình không tốt. Cố Đình đi rồi rất xa, thấy chung quanh không có người quen, mới hung hăng một chân đá vào trên tường, đầy mặt hung ác, Lý Hồng Hương, ngươi cái tiện nhân, cho ta chờ. Nói xong liền vội vàng đi rồi. Không bao lâu, Cố Manh liền nghe nói công xã đối Tống Tể cùng Lý Hồng Hương xử trí, nghe nói Lý Hồng Hương bị hạ phóng tới rồi cách vách thị nông trường, mà Tống Tể tắc đem sự tình đều đẩy đến trên người nàng, bình yên vô sự đã trở lại, bất quá từ hắn sau khi trở về, liền ở nhà đại môn không ra nhị môn không mại, ở nhà ấp nổi lên trứng, ngay cả Tống gia đều thu liễm rất nhiều, bất quá Cố Manh ở tại các nàng cách vách, vẫn là có thể cả ngày nghe được bên kia động tĩnh, Tống Lao Thái như cũ cả. Ngay đều ở nhà chiêu miêu đậu cẩu, Tống Lệ Lệ cũng như cũ ở cái kia trong nhà diêu võ dương oai, Cố Manh nhìn đến Cố Đình mấy ngày này rất bận rộn, biết nàng này tình hình phỏng chừng là kiên trì không được bao lâu, nàng nhưng nghe nói Cố Đình đã ở trong thôn tìm kiếm nên đâu. Nay Cố Đình đối Tống Tể thật đúng là chân ái à, thật nên làm những cái đó mãi mãi thức nhân vật đến xem, cái gì kêu chân ái, cái gì kêu không rời không bỏ, ngay cả nhân gia xuất quỹ có tiểu tam, Cố Đình đều có thể không so đo, nàng đều trở thành điển phạm, Cố Điển Phạm hiện tại còn phải cho Tống Tể làm phòng ở đâu. Thật là từ xưa đến nay đệ nhất nhân A, Cố Manh nhìn, trong lòng đối nàng bội phục vô cùng. Nếu là nàng nam nhân dám như vậy, trước xóa sạch đệ tam chân lại nói. Bất quá cũng không liên quan chuyện của nàng, như người uống nước, ấm lạnh tự biết, nhưng cấp Cố Đình tới một cái tàn nhẫn, cũng tạm thời làm nàng rời đi tầm mắt, không hề nhìn chằm chằm chính mình. Bất quá tổng không thể vẫn luôn như vậy, chờ Cố Đình hoan quá mức tới, chỉ sợ lại phải đối phó nàng, đến tưởng cái nhất lao vĩnh giật phương pháp mới được. Những việc này qua đi. Toàn bộ Hạ Hà thôn xem như khôi phục bình tĩnh, Cố Manh cũng khôi phục ngày xưa quy luật sinh hoạt, Tống Thanh cũng bắt đầu hà thường lui tới giống nhau, đi sớm về trễ. Cố Manh cùng hắn nói hai lần, làm hắn không cần vất vả như vậy, trực tiếp trụ thành phố là được, nhưng hắn đáp ứng đến hảo hảo, quay đầu vẫn là tiếp tục làm như vậy, làm cho Cố Manh trong lòng quái hụt hẫng, lại ấy náy lại chua xót, chỉ có thể ở ăn mặt trên làm hắn thoải mái chút. Mặc kệ Cố Manh làm gì, Tống Thanh đều giống nhau nhận lấy, không phản bác cũng không cự tuyệt. Giống như từ hắn cùng Cố Manh bắt đầu kết hôn khởi, trừ bỏ bắt đầu thử quá hai lần, sau lại thấy Cố Manh sinh khí, liền rốt cuộc không để qua, nhật tử lâu rồi, hai người tựa như bình thường phu thê dường như, quá nổi lên nhật tử, Cố Manh quá quá liền có loại bình tĩnh cảm giác. Đồng chí, có thể giúp ta kêu bên dưới đồng chí sao? Cảm ơn. Cố Manh đang đứng ở chi thanh điểm bên ngoài tìm người hỗ trợ, từ lần trước Văn Nguyên Nguyên trở lại chi thanh điểm, Cố Manh liền sẽ cách vài bữa tới tìm nàng, hoặc là đưa vài thứ, hoặc là tìm nàng nói chuyện, bất quá nửa tháng thời gian, toàn bộ chi thanh điểm liền đều biết Cố Manh cùng Văn Nguyên Nguyên quan hệ hảo đến không được, không biết là còn tưởng rằng các nàng là gì thân tỷ muội đâu. Úc úc, là Cố đồng chí A, hảo, hảo, hảo, ngươi chờ, ta lập tức đi đem nàng kêu lên tới. Cái kia bị Cố Manh chảo bao nam đồng chí lập tức đáp. Kết quả hắn mới vừa xoay người liền thấy được Văn Nguyên Nguyên đã lao tới, vội vàng cười rộ lên, Văn đồng chí, Cố đồng chí tới tìm ngươi. Văn Nguyên Nguyên chiều hắn nói lời cảm tạ, tốt, ta đã biết, cảm ơn ngươi, Vương đồng chí. Vị kia Vương đồng chí lập tức liền cười đến giống chỉ lao thử dường như, hết sức vui mừng, là không khách khí, không khách khí, Văn đồng chí, các ngươi chạy nhanh đi tâm sự, ta đi giúp ngươi tìm Dương đồng chí nói, ngươi liền không cần tham dự chúng ta đọc sách biết. Hắn như vậy vừa nói, Văn Nguyên Nguyên lại là liên tục nói lời cảm tạ, cuối cùng thật vất vả mới tiễn đi vị kia cười đến không biết nhiều vui vẻ Vương đồng chí, Văn Nguyên Nguyên mới có không lại đây cùng Cố Manh nói chuyện. Ngươi đã đến rồi. Văn Nguyên Nguyên đối Cố Manh cười cười, nhưng mặt mày là che giấu không được mỏi mệt, nàng nhìn chung quanh, liền kéo Cố Manh tay, đi, người ở đây nhiều, chúng ta đi nơi khác nói chuyện đi. Cố Manh gật gật đầu, hai người thực mau liền rời xa chi thanh điểm, Cố Manh xem chung quanh không ai, mới mở miệng, ngươi đây là. Văn Nguyên Nguyên buông ra tay nàng, bất đắc dĩ nói, từ ta dọn về tới lúc sau cứ như vậy. Cố Manh ngảm đạm, lần trước những cái đó hồng tiểu binh tới thời điểm không cẩn thận bại lộ Văn Nguyên Nguyên thân thế. Đại đội liền có không ít tin đồn nhảm nhí, xã viên nhóm cũng rất là nghị luận một trận, bất quá bọn họ cũng không thường đi chi thanh điểm, cho nên một đoạn thời gian qua đi, liền không có người lại nói ba đạo bốn. Nhưng chi thanh điểm nhưng không, bọn họ những người này ly Văn Nguyên xa gần thật sự, tục ngữ nói, gần quan được ban lộc, kết quả là, Văn Nguyên Nguyên lại đột nhiên toát ra rất nhiều người theo đuổi hòa hảo bằng hữu, mỗi người đều đối nàng tình thâm như biển, phi nàng không cưới, thậm chí còn có chút người liền kém trực tiếp cầu hái, làm cho Văn Nguyên Nguyên không lắm phiền nhiễu. Nàng lại không phải cái xuẩn, phía trước những cái đó hồng tiểu binh đánh tới cửa tới, những người này không có một cái chịu thế nàng nói một lời, hiện tại khét ngược, tất cả đều giống ong mật gặp mật dường như, xông tới, Văn Nguyên Nguyên nhìn chán ghét đến không được, nhưng nàng lại một câu đều không nói được, rốt cuộc nhân ra là đối với ngươi hảo, ngươi có thể nào không tiếp thu đâu. Phần 57. Gặp được như vậy một đám nhiệt tình đồng chí, Văn Nguyên Nguyên nhật tử quá đến nghẹn khuất đến không được, nàng đảo tình nguyện những người này giống như trước giống nhau làm lơ chính mình mới hảo. Không có việc gì, quá một đoạn thời gian thì tốt rồi, ngươi không để ý tới bọn họ, này nhiệt tình tự nhiên sẽ biến mất. Cố Manh trầm mặc sau một lúc lâu, mới mở miệng an ủi nói. Ân, cũng chỉ có thể như vậy. Văn Nguyên Nguyên bất đắc dĩ nói, hảo, không nói những cái đó mất hứng sự, ngươi hôm nay đây là tới. Không gì sự, ta này không phải lên núi đánh điểm đồ vật, ngươi có rảnh liền đi lên kia đi lấy điểm, chính mình làm ăn. Cố Manh nói ra chính mình ý đồ đến. Văn Nguyên Sa nghe đến đó ánh mắt sáng lên. Ngay sau đó lại lộ ra khó xử thần sắc ra tới, tính, chính ngươi lưu trữ ăn đi, ta lấy về tới, những người đó lại đến gắt gao nhìn chằm chằm ta, ngược lại còn gì cũng ăn không đến, mỗi lần đều như vậy, ta đều phiền. Mặc cho ai bị người nhìn chằm chằm chính mình thức ăn, đều đến phiền, Văn Nguyên Nguyên cũng không ngoại lệ, Cố Manh nhìn nàng trong chốc lát, vậy ngươi liền đi nhà ta làm cho ngươi ăn đi. Đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới, đi, chúng ta hiện tại liền đi, hiện tại liền đi. Văn Nguyên Nguyên bị Cố Manh như vậy vừa nói, lập tức cao hứng lên, lôi kéo Cố Manh muốn đi, Cố Manh cũng nhậm nàng động tác, hai người vừa đến tống ra cửa, liền nhìn đến một người ở nơi đó chuyển quyển quyển vòng vòng vòng đi, thoạt nhìn thực nôn nóng, hắn vừa thấy đến Cố Manh liền ánh mắt sáng lên. Chương 71. Cẩn thận phân biệt một phen, thế nhưng là lần trước đã tới hướng Hồng Quân, hắn vừa thấy đến Cố Manh, liền gì cũng cô không được, trực tiếp xông lên tiến đến, sư mẫu, không hảo, sư phó đã xảy ra chuyện. Cố Manh hoảng sợ. Xảy ra chuyện gì? Lấy Tống Thanh năng lực, người bình thường hẳn là lấy hắn không có biện pháp mới đúng, chẳng lẽ là tới rồi cái kia mất tích thời gian? Không đúng à, Cố Manh tuy rằng không nhớ rõ Tống Thanh mất tích cụ thể thời gian, nhưng cũng biết là trận này cách mạng không sai biệt lắm muốn sau khi kết thúc, hiện tại bất quá là 1974 năm mùa hè, ít nói còn có 2 năm, như thế nào hiện tại liền ra ngoài ý muốn? Cố Manh trong lòng đã kinh hoàng lại lo lắng, xảy ra chuyện gì? Hắn hiện tại ở đâu? Vấn đề tại sao? Hướng Hồng Quân cũng không kéo dài, trực tiếp đem chính mình biết đến nói ra, sư phó vốn là đi cách vách huyện chạy cái khoảng cách ngắn, không có gì bất ngờ xảy ra, buổi tối liền có thể trở về, chính là trở về thời điểm, ra tai nạn xe cộ, bất quá may mắn bị thương không nặng, chính là cánh tay không thể dùng, sư phó để cho ta tới tìm ngài, xem ngài như thế nào làm. Chính là cánh tay bị thương, còn có hay không địa phương khác. Cố Manh không chú ý hắn mặt sau một câu, chỉ nghe được Tống Thanh ra tai nạn xe cộ, cũng không biết hắn bị thương thế nào, trong sách rõ ràng không biết hắn ra quá như vậy sự à. Hiện tại như thế nào sẽ đến này vừa ra? Đúng rồi, khẳng định là bởi vì Tống Thanh không phải nam chủ, cũng không phải quan trọng nam xứng, cho nên không có nói cỡ, Cố Manh ảo nào đến không được, nếu là sớm biết rằng sẽ gặp được tai nạn xe cộ, chính mình hẳn là nhiều hơn chú ý hắn, đỡ phải nàng một lòng chui vào cùng Cố Đình đấu chi đấu dũng vũng bùng chung. Chính là cánh tay đánh thạch cao, hiện tại không thể nhúc nhích, cái khác cũng khỏe. Hướng Hồng Quân sợ Cố Manh nghe không rõ ràng lắm, lại cẩn thận nói một lần, nhưng coi chừng Manh vẫn là đắm chìm ở chính mình suy nghĩ giữa, giống như không nghe được lời hắn nói. Hướng Hồng Quân không thể không lại lặp lại chính mình nghi vấn, sư mẫu, ngươi xem ngươi hiện tại là. Cố Manh một chút bị đánh thức, lại nhìn về phía Hồng Quân vẻ mặt xấu hổ nhìn nàng, nàng thế mới biết chính mình làm gì. À, như vậy à, ta hiện tại liền cùng ngươi qua đi, ngươi từ từ ta lập tức ra tới. Cố Đình nói liền phải đi thu thập đồ vật, kết quả xoay người liền thấy được còn ở bên cạnh Văn Nguyên Nguyên, Cố Manh một phách đầu mình, ai nha, đem cái này cấp đã quên. Nguyên Nguyên, thực xin lỗi à, Tống Thanh xảy ra chuyện, ta phải đi trước xem hắn, hôm nay liền không thể thỉnh ngươi ăn cơm, về sau có cơ hội nói, lại thỉnh ngươi. Cố Manh giải thích nói. Văn Nguyên Nguyên gật đầu, trên mặt cũng là không dung bỏ lỡ lo lắng, không quan hệ, ăn cơm khi nào đều có thể, ngươi chạy nhanh vội chính mình sự đi, nhưng đừng trì hoãn. Nay cũng không thể kéo dài, nếu là kia Tống Thanh thật ra gì sự, Cố Manh cũng là không đến hảo, nàng tuy rằng không mấy ưa thích Tống Thanh, nhưng cũng không nghĩ người này đi tìm chết ta. Cố Manh gật đầu, không kịp cùng Văn Nguyên Nguyên nói khác, liền thu thập đồ vật, vội vàng cùng Hướng Hồng Quân xuất phát, dọc theo đường đi, nàng tim đập cũng chưa hoán lại tới, trong chốc lát tưởng Tống Thanh sẽ không thật xảy ra chuyện gì đi. Rốt cuộc hắn không phải vai chính, Cố Manh đều đem tiểu thuyết sửa lại nhiều như vậy, nói không chừng vận mệnh của hắn cũng sẽ sửa lại, sẽ không ở mười mấy năm lúc sau còn trở thành vai ác. Trong chốc lát tưởng Tống Thanh nếu là thật không còn nữa, kia chính mình không phải tự do, không còn có người quản nàng, muốn làm gì liền làm gì, chính là nghĩ đến đây thời điểm, nàng trong lòng luôn là quái quái, không dễ chịu, hình như là luyến tiếc giống nhau. Cố Manh hoảng sợ, luyến tiếc, như thế nào sẽ? Nàng không phải vẫn luôn tưởng cùng Tống Thanh ly hôn sao? Sao hiện tại liền luyến tiếc? Sư mẫu, tới rồi, sư phó liền ở chỗ này, ta mang ngươi vào đi thôi. Cố Manh suy nghĩ một đường, các loại lung tung rối loạn suy nghĩ, lần này đã bị Hướng Hồng Quân cấp đánh gãy, thấy Hướng Hồng Quân kêu nàng, chạy nhanh thu liễm, cùng hắn cùng nhau vào bệnh viện. Tống đại ca, ngươi thế nào? Có phải hay không rất đau, ngươi nhìn xem ngươi, đều là đương trưởng khoa người, như thế nào còn đi ra ngoài chạy vận chuyển, cũng không biết yêu quý một chút thân thể của mình, ngươi cái kia ái nhân cũng đúng vậy, như thế nào một chút đều không biết đau lòng ngươi, làm hại ngươi rơi vào ngươi hiện tại kết cục này, ngươi. Đây là cái giọng nữ, đừng nói, Cố Manh nghe còn cảm thấy còn có điểm quen hay. Hảo, Lý đồng chí, cảm ơn ngươi quan tâm, ta không nhiều lắm vấn đề, nếu là không có việc gì nói, ngươi đi về trước đi. Đây là Tống Thanh thanh âm, Cố Manh đứng ở bên ngoài cũng có thể nghe được hắn lãnh đạm, phỏng chừng bên trong nam nhân cũng nghe ra tới. Tống đại ca, ngươi, tính, ta biết ngươi không phải cố ý, ngươi là bị thương mới nhịn không được đi, ngươi yên tâm, ta sẽ không tức giận, Tống đại ca, tới, ngươi nếm thử, đây là ta làm ta mẹ cấp hầm canh xương hầm, uống lên đối xương cốt tốt, có thể cho ngươi sớm một chút kháng phục, tới, ngươi uống điểm nhi. Nay nhiệt tình, đều làm Cố Manh hổ thẹn không bằng, cách ba dặm mà đều có thể cảm nhận được. Không cần, Lý đồng chí, đa tạ ngươi. Không khách khí, đây là ta nên làm, tới, ngươi tới uống điểm đi. Lý đồng chí, thực cảm tạ ngươi hỗ trợ, bất quá ta ái nhân lập tức liền phải tới, nếu là làm nàng thấy ngoại chúng ta như vậy, nàng khả năng sẽ hiểu lầm, ta không nghĩ nàng khổ sở, cho nên còn thỉnh ngươi đi về trước, về sau tận lực thiếu tới, ngươi cũng là có đối tượng người, miễn cho ngươi đối tượng hiểu lầm. Tống đại ca, cái gì đối tượng, kia bất quá chính là cái ngoài ý muốn, ngươi nếu là không thích nói, ta lập tức quăng hắn nơi nào so được với ngươi, tâm ý của ta ngươi vẫn luôn đều biết, ta thích ngươi, muốn gả cho ngươi, ngươi. Lý đồng chí Tống Thanh tăng thêm thanh âm, ta đã kết hôn, nói như vậy ngươi về sau không cần nói nữa, ta cũng không nghĩ lại nghe, ngươi nếu lại tiếp tục đi xuống, kia về sau liền không cần lại đến. Tống đại ca, ngươi, ô ô, xoát một chút, vừa mới còn ở nơi đó đối Tống Thanh Tố nỗi lòng Lý đồng chí một chút xuất hiện ở Cố Manh trước mặt, sắc mặt hồng hồng, trên mặt còn có nước mắt, vừa thấy đến Cố Manh, nàng lại là hổ thẹn lại là lo lắng, cả khuôn mặt đều vặn mẹo. Cuối cùng vẫn là hừ một tiếng, sau đó chạy, làm cho Hướng Hồng Quân ở đi vào lúc sau liền liên tiếp coi chừng Manh sắc mặt, sợ nàng một cái không cao hứng quay đầu liền đi, như vậy không phải không hoàn thành sư phó giao cho chính mình nhiệm vụ. Đơn giản Cố Manh vẫn luôn đều bảo trì cái này trạng thái, thẳng đến hắn rời đi cũng chưa ra tiếng, Hướng Hồng Quân đi thời điểm, nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng không ra ngoài ý muốn, hiện tại hai người phải nói thượng lời nói đi. Hắn đứng ở bệnh viện bên ngoài âm thầm nghĩ đến. Hắn tưởng không sai, trong phòng bệnh hai người xác thật nói thượng lời nói, bất quá lại không có trong tưởng tượng lệ nóng doanh trọng, mà là cùng thường lui tới giống nhau, bình đạm thực. Người đã đến rồi. Ân, tới. Sau đó liền không có tiếp tục. Là cá nhân đều có thể nhìn ra bọn họ chi gian không thích hợp, bất quá kỳ quái chính là, Tống Thanh lại một chút đều không tức giận, ngược lại còn phi thường vui vẻ. Chương 72. Tống Thanh đương nhiên cao hứng, hắn lần này bị thương là cái ngoài ý muốn, nhưng bị thương lúc sau, hắn liền nhanh chóng phát hiện đây là một cái ý kiến hay, vừa lúc có thể dùng để thử Cố Manh đối hắn cảm tình, không nghĩ tới lần này liền thử ra tới, từ Hướng Hồng Quân đem tin tức truyền qua đi không đến 4 cái giờ, Cố Manh liền tới đây. Qua lại thời gian tính toán, Cố Manh đây là từ được đến tin tức liền đuổi lại đây a. Cho dù Cố Manh một câu đều không đối nàng nói, nhưng Tống Thanh như cũ mặt mày hớn hở, nói chuyện ấm áp vô cùng, kỳ thật ngươi đừng nhìn ta như vậy, thân thể còn hảo, ngươi cũng không cần cứ như vậy gấp, ngày mai lại đến cũng là có thể, đỡ phải lầm chuyện của ngươi. Cố Manh đầu vừa nhấc, ta đây hiện tại trở về, làm ngươi cái kia muội muội tới chiếu cấu ngươi. Tống Thanh ngây ra một lúc, vừa mới còn cười đến giống đóa hoa dường như người. Một chút liền cứng lại rồi, thình lình bị Cố Manh như vậy thứ một chút, còn không có phản ứng lại đây, chờ hắn nhìn kỹ quá khứ thời điểm, phát hiện Cố Manh trên mặt lạnh như băng, hắn thật cẩn thận hỏi. Ngươi sinh khí? Không, ta không có. Cố Manh không hề nghĩ ngợi, trực tiếp phủ nhận, tức giận cái gì, nàng mới không phải thích tức giận người, nàng không sinh khí. Nàng bất quá chính là nghẹn quất, chính mình vừa nghe Tống Thanh bị thương, liền lập tức đuổi lại đây, kết quả, hảo sao? Nhân gia không chỉ có trụ vào phòng bệnh một người, còn có chi tâm hiền huệ muội muội ở bên cạnh săn sóc chiếu cố hắn, liền canh xương hầm đều chuẩn bị tốt, liền chờ hắn dỗi miệng, càng nhưng khí chính là người này còn cự tuyệt chính mình lại đây, kia hắn muốn cho ai tới, chẳng lẽ là cái kia muội muội? Cố Manh ngẫm lại liền vì chính mình không đáng giá, đại thật xa chạy. Nay tới quan tâm nhân gia, nào biết đâu rằng nhân gia không cần ngươi, thật là, nàng phổi đều mau khí tạc, bất quá Cố Manh càng sinh khí, trên mặt liền càng không hiện. Đây cũng là nàng kiếp trước rèn luyện ra tới. Nhưng Tống Thanh là người nào, hắn chính là dựa vào chính mình trở thành đại lao nam nhân, sẽ nhìn không ra Cố Manh cảm xúc biến hóa, hắn đầu tiên là khó hiểu, sau đó nhớ tới phía trước Cố Manh nói, chậm rãi bật cười. Là, không sinh khí, là ta nghĩ sai rồi, cái kia Ly đồng chí ca ca cùng ta là đồng sự, nàng là thay thế nàng ca ca tới xem ta, không có ý gì khác, đây là lần đầu tiên cũng là cuối cùng một lần, về sau sẽ không tới. Cố Manh lạnh mặt, nàng tới hay không đâu có chuyện gì liên quan tới ta, tùy tiện nàng, ái tới hay không, dù sao ngươi lại không phải ta ai, ta nhưng quản không được. Tống Thanh ánh mắt lạnh xuống dưới, gắt gao nhìn chằm chằm Cố Manh, sau một lúc lâu đều không nói lời nào, trong phòng không khí một chút lạnh xuống dưới, Cố Manh lúc này mới phản ứng lại đây chính mình nói chút cái gì, ảo não, hối hận, còn có hổ thẹn chờ các loại cảm xúc tràn ngập nàng trong óc, lại đi xem Tống Thanh, quả nhiên, hắn nhìn Cố Manh trong ánh mắt tràn ngập lạnh băng. Vô cơ chứ, tựa như bị dã thú theo dõi giống nhau, Cố Manh nháy mắt giống bị một chậu nước lạnh bắt xuống dưới. Người liền thanh tỉnh lại đây. Ta không phải cái kêu ý tứ, Cố Manh cũng không biết nói như thế nào, nàng đây là làm sao vậy, như thế nào đột nhiên liền khống chế không được chính mình, rõ ràng phía trước đều ở trước mặt hắn trang đến khá tốt, như thế nào đột nhiên liền nhịn không nổi đâu. Cố Manh nghĩ chính mình vừa mới lời nói, còn có phía trước biểu tình, cả người đều không tốt, nàng đây là... Chơi ạ! Cố Manh trong lòng kêu rên, nàng nên không phải là. Cố Manh nhìn nằm ở trên giường nam nhân, trong lòng một vạn cái ngoạ tảo, quả thực đều không nỡ nhìn thẳng. Nàng thanh thanh nhất hầu, cường tự chấn định, đến ăn cơm điểm, ta đi múc cơm. Nói liền xông ra ngoài, cũng mặc kệ Tống Thanh ở phía sau là cỡ nào kinh ngạc, nàng một hơi chạy ra thật xa, đem bệnh viện đều xa xa ném ở sau người, mới ngừng lại được. Cố Manh nhìn này tòa bệnh viện, tựa như gặp được quỷ giống nhau, không nghĩ tới chính mình còn sẽ có như vậy một ngày, nàng cư nhiên đối Tống Thanh có ý tưởng, quả thực thiên lý bất dung. Cố Manh như thế nào đều không tiếp thu được, chính mình không phải vẫn luôn cảm thấy rời đi hắn là phương thức tốt nhất sao? Chính là lần này lại ra ngoài ý muốn. Cố Manh nhớ tới trong khoảng thời gian này, chính mình cùng Tống Thanh ở chung, còn có hắn đối chính mình hảo, trong lòng càng là rối rắm đến không được, chẳng lẽ nàng là bởi vì lâu lắm không có yêu đương, mới có thể bị như vậy cảm động. Cố Manh lâm vào đối chính mình nhân sinh hoài nghi chung. Mà bên kia Tống Thanh liền trơ mắt nhìn Cố Manh từ bắt đầu lạnh nhạt, đến sau lại sinh khí, cuối cùng lại bình tĩnh trở lại, chạy đi ra ngoài, hắn nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, tràn đầy thái dương, như vậy liền đen, chính là thực mau liền bật cười, vừa mới còn tức giận đến muốn chết tâm tình, nháy mắt liền không có, ngược lại hy vọng hiện tại là có thể nhìn thấy Cố Manh mới hảo, bất quá phỏng trừng nàng là một chốc sẽ không ra tới, lấy Cố Manh tính tình tới nói, hắn là không có khả năng hiện. Tại liền nhìn đến nàng, bất quá cũng sẽ không đã khuya là được. Tống Thanh nghĩ, quả nhiên, tới rồi trời tối lúc sau, vẫn luôn không thấy bóng người Cố Manh rốt cuộc xuất hiện, trên mặt trước sau như một bình đạm, nhưng Tống Thanh lại có thể ngạnh sinh sinh từ nàng trên mặt nhìn ra xấu hổ tới. Tống Thanh nhìn càng thích, bất quá cũng không biết Cố Manh khi nào có thể chính mình nghĩ thông suốt, nguyện ý tiếp thu hắn. Phần 58. Hy vọng nàng đừng làm chính mình chờ quá dài thời gian, bằng không Tống Thanh sẽ nhịn không được lại lần nữa ra tay. Hắn trong lòng nghĩ đến xa ở 18000 dặm ở ngoài, chính là trên mặt lại là một chút đều không lộ ra cái gì tới, ngược lại như là không biết phía trước đã xảy ra chuyện gì dường như. Ngươi cho ta đưa đồ ăn tới, chính ngươi ăn sao? Hắn tiếp được Cố Manh trong tay đồ vật, hỏi. Cố Manh thấy hắn như vô chuyện lạ bộ dáng, nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng không cần ở người khác trong mắt nhìn đến chính mình ngớ ngẩn bộ dáng. Nàng bình tĩnh nói, ngươi ăn đi, ta đã ăn qua, chờ ngươi ăn xong, ta thu thập lúc sau, chờ ngươi ngủ, ta lại trở về. Lẽ ra hắn này trụ chính là phòng bệnh một người, Cố Manh tự nhiên là có thể lưu lại bồi giường, nhưng Cố Manh mới ở trước mặt hắn né mặt, tự nhiên không nghĩ lưu lại, nàng tạm thời còn không biết xử lý như thế nào chính mình cùng Tống Thanh quan hệ, đến hảo hảo loát loát, chờ nàng loát rõ ràng lại nói, hiện tại cũng chỉ có thể tạm thời trước trốn tránh. Tống Thanh không có phản đối, mà là gật đầu đáp ứng, hành, vậy ngươi sớm một chút trở về, ta nơi này cũng không dùng được người nào, phòng ở chìa khóa ngươi mang theo đi. Cố Manh gật đầu, mang theo đâu? Đương nhiên là mang theo, nàng phía trước tới thời điểm, liền dự bị Tống Thanh khả năng muốn ở chỗ này trụ trước 1-2 tháng chuẩn bị, tự nhiên tiền cùng phiếu không thể thiếu, còn có chỗ ở, cho nên cái gì đều mang lên, chính là đi được vội vàng, quần áo không mang vài món, xem ra muốn bất thời giờ trở về một chuyến, lấy chút quần áo lại đây mới được. Tống Thanh thấy nàng như thế, càng thêm vui vẻ, ngay cả ăn cơm tốc độ đều nhanh không ít, Cố Manh thấy hắn như thế, trong lòng mới tính chậm rãi bình tĩnh trở lại, nàng nhìn đang ở ăn cơm Tống Thanh. Cho dù thực xuất ruột, nhưng cũng không hề có nhìn ra cái loại này cấp bách tới, ngược lại có vẻ rất có giáo dưỡng. Cố Manh cũng có thể cảm giác được hắn thực thích chính mình, chính là thư chung cái này đối vai ác này đại lao miêu tả liền vẫn luôn ở lúc gần lúc hiện. Cố Manh thật là tâm tình bực bội, tính, không nghĩ, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, cùng lắm thì ở bên nhau là được, đến lúc đó nếu không hài lòng ở ly hôn là được, nàng cũng không tin, bằng nàng chính mình năng lực, còn đi không ra chiêu số tới. Cố Manh nghĩ tới nơi này, liền đem chuyện này ném tại sau đầu. Lúc sau nhật tử, Cố Manh liền vẫn luôn lưu tại bệnh viện chiếu cố Tống Thanh, hôm nay nhìn đến cái này cũng không tệ lắm liền mua điểm hắn ăn, ngày mai nhìn đến cái kia còn có thể liền làm cho hắn ăn, sau đó ngẫu nhiên đang xem vị kia Lý đồng chí ái mà không được, tràn trọc, thật là thật lớn một ngụm dưa a. Bất quá đáng tiếc Tống Thanh cái này người trong lòng một mực không ăn, mặc kệ nàng biểu hiện đến có bao nhiêu thâm tình cùng ái mộ, Tống Thanh cái này sắt thép thẳng nam chính là không dao động. Còn lao hướng Ly đồng chí trong lòng chắc đau, không thể không nói, Cố Manh xem đến rất sảng, ai kêu nữ nhân này luôn là một bộ ta yêu ngươi, không so đo thân phận, chỉ cần lưu tại bên cạnh ngươi bộ dáng cấp ghê tầm thấu. Kỳ quái, phía trước xem nàng thời điểm, rõ ràng rất bình thường à, như thế nào đột nhiên tựa như phát điên dường như, quấn lấy Tống Thanh không bỏ, vì thế còn vẫn luôn đánh nàng cái kia đại ca danh hào, thậm chí còn có nàng cha mẹ, đại tẩu, nhị ca nhị tẩu, dù sao chỉ cần là Tống Thanh nhận thức người, đều tìm cái biến. Hôm nay nói nàng nương làm nàng lại đây đưa tân làm tốt dày, ngày mai nói hắn cha cấp Tống Thanh làm chút ăn ngon, hậu thiên nói hắn ca công tác thượng có cái gì vấn đề yêu cầu thỉnh giáo Tống Thanh, ngày kia lại nói nàng cái nào tẩu tử mang theo chút cái gì trở về, đối Tống Thanh khôi phục có hiệu quả, liền tặng đi lên, dù sao lấy cơ chi phồn đa, làm Cố Manh trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới còn có thể như vậy chơi, Lý đồng chí quả thực chính là đem thăm bệnh đều chơi ra đa dạng tới sao. Bội phục, Cố Manh trong lòng cảm thán không thôi, nàng còn tưởng rằng loại người này chính là tiểu thuyết, điện ảnh kịch chung mới có, không nghĩ tới xuyên qua một lần, cư nhiên cũng có thể cho nàng đụng tới, thật đúng là hiếm lạ a hiếm lạ. Không phải nói cái này niên đại nữ nhân đều thực hàm xúc sao. Không nghĩ tới sinh mánh lên, liền nàng đều chịu không nổi, Cố Manh thiếu chút nữa đều cho rằng nàng là tới báo thù, này nơi nào giống yêu đương à, liền nàng như vậy, yêu đương chỉ sợ cũng muốn đem người cấp hụ chết, không gặp Tống Thanh gần nhất sắc mặt đều càng ngày càng khó coi sao. Nhưng Lý đồng chí lại giống không phát hiện dường như, còn liều mạng đi phía trước thấu, tấm tắc, cố manh nhìn, Tống Thanh phỏng trừng nhẫn tới rồi cực điểm, lại tiếp tục đi xuống, hắn đến bạo phát. Tống đại ca, ngươi xem ngươi này bị thương, cần thiết đến hảo hảo bổ bổ, ta đại ca từ hát tỉnh trở về, mang theo chút quả xoài cùng chuối, còn có một ít hải sâm linh tinh đồ vật, ngươi lần này nhưng đến hảo hảo bổ bổ. Lý đồng chí phi thường cao hứng, cảm thấy chính mình rốt cuộc lại có thể giúp đỡ Tống đại ca, nàng nhưng không giống cái kia ở nông thôn nữ nhân, suốt ngày cũng chỉ biết ngốc ngồi ở chỗ này, bằng không chính là đi nhà ăn hoặc là bên ngoài đánh chút cơm, trước nay cũng không biết hảo hảo quan tâm một phen Tống đại ca, cũng không biết Tống đại ca coi trọng nữ nhân này nơi nào, chết sống cũng không chịu ly hôn, lời nói đối nàng ngoan ngoan phục tùng, Lý Ngọc Như ngẫm lại liền không phục. Nghĩ đến đây, nàng trừng mắt nhìn Cố Manh hai mắt, nữ nhân này cũng là, một chút nhãn lực thấy đều không có, biết rõ chính mình không xứng với Tống đại ca nên sớm một chút ly hôn mới đúng, còn ở nơi đó cọ tới cọ lui, chính là tưởng chiếm Tống đại ca tiện nghi, cái này không biết xấu hổ nữ nhân, Lý Ngọc Như thế Tống Thanh tức giận bất bình. Cố Manh bị nàng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, cũng không vì ý, dù sao mấy ngày này chỉ cần nàng tới luôn là muốn tìm Cố Manh cha, đáng tiếc mỗi lần đều bị Tống Thanh cấp đánh trở về, nếu không chính là bị Cố Manh cấp từ đầu đến chân đều trào phúng một lần, nàng cũng không dám nói thêm nữa khác, chỉ có thể ở ánh mắt thượng nháy mắt hạ gục Cố Manh, đáng tiếc, Cố Manh không ăn nàng này một bộ. Lý đồng chí, hảo ý của ngươi lòng ta lãnh, bất quá, đồ vật, ngươi vẫn là thu hồi đi thôi, ta không dùng được, ngươi cũng là lập tức muốn kết hôn người, về sau liền đừng chạy nơi này tới, ảnh hưởng không hảo. Chương 73. Lý đồng chí vốn dĩ nói được tình thâm một ý thiết, chính mình đều mau đem chính mình cấp cảm động, nàng như vậy một lòng vì nam nhân suy nghĩ nữ nhân như thế nào sẽ có người không thích đâu, cái kia ở nông thôn thôn cô liền tính thúc ngựa cũng đuổi không kịp nàng đối Tống đại ca tâm ý a. Là, bọn họ là kết hôn, nhưng thời buổi này, kết hôn hòa ly hôn bất quá là một chữ chi kém mà thôi, có cái gì quan trọng, tin tưởng Tống đại ca một ngày nào đó sẽ hoàn toàn tỉnh ngộ, quay đầu lại là bờ, mà chính mình chính là nhất thích hợp hắn nữ nhân kia. Lý đồng chí tin tưởng gấp trăm lần, tin tưởng chỉ cần nàng chính mình kiên trì đi xuống, một ngày nào đó, Tống đại ca sẽ biết nàng tâm ý, kết quả Tống đại ca liền cho nàng tới này vừa ra, thẳng đem nàng đỉnh đầu cấp đánh đến nát nhừ, nàng cũng không dám tin tưởng đây là chính mình cái kia Tống đại ca lời nói. Tống đại ca, ngươi lại nói gì đâu, ta sao, nghe không rõ đâu. Lý đồng chí kia trương đồ không ít kem bảo vệ da trắng non gương mặt, giờ phút này so trong phòng bệnh trên giường kia khăn trải giường còn muốn bạch. Không biết còn tưởng rằng người bị bệnh là nàng, không phải Tống Thanh đâu. Lý đồng chí, ngươi minh bạch, đại ca ngươi đã cùng ta nói, ngươi đã ở cùng người xử đối tượng, nghe nói lễ hỏi đều đã cho, này lập tức liền phải kết hôn, ngươi vẫn là trở về làm chính mình hôn lễ đi, đỡ phải người khác hiểu lầm, đây là ngươi cuối cùng một lần ra tới đi. Tống Thanh không màng Lý đồng chí thống khổ cùng khó chịu, trực tiếp đem lời nói cấp nói đã chết. Lý đồng chí nhất thời như là bị bầu trời rơi xuống bom bắn cho thương tích đầy mình dường như. Đôi mắt gắt gao trừng mắt Tống Thanh, bên trong tràn đầy thương tâm cùng khổ sở, sau đó, nước mắt chảy hào hào. Tống đại ca, ta không có, ngươi tin tưởng ta, cái kia đối tượng bất quá là ta ba mẹ cho ta tìm, ta căn bản là không thích, từ nhỏ đến lớn, người ta thích chỉ có ngươi một người, chỉ có ngươi, ngươi muốn là không thích nói, ta lập tức liền cùng người nọ chia tay, được không? Lý Ngọc Như lập tức qua đi chuẩn bị bắt lấy Tống Thanh tay, tình ý chân thành nói, kia thâm tình, Cố Manh nhìn đều bị cảm động. Nhưng Tống Thanh lại như cũ thờ ơ, trực tiếp tránh đi tay nàng, Lý đồng chí, ta và ngươi nói qua bao nhiêu lần, mặc kệ là trước đây vẫn là hiện tại, thậm chí là về sau, ta đều đối với ngươi không có bất luận cái gì tư nhân cảm tình, ngươi kết không kết hôn, muốn cùng ai xử đối tượng, kia đều không về ta quản, ngươi về sau không cần nói như thế nữa, hy vọng ngươi về sau không cần lại qua đây, bằng không ta cũng chỉ có thể tìm Lý Đại Quốc đồng chí tới nói, hắn đến tột cùng là như thế nào. Giáo nữ nhi. Lời trong lời ngoài đều là cùng Lý đồng chí phủi sạch quan hệ, thậm chí còn uy hiếp thượng Lý Ngọc Như. Lý Ngọc Như thấy chính mình một phen buộc bạch không chỉ có không được đến Tống Thanh thương tiếc, ngược lại làm hắn càng thêm chán ghét chính mình, nước mắt lưu càng hoan, kia bộ dáng, nhìn muốn nhiều đáng thương liền có bao nhiêu đáng thương, đáng tiếc hiện trường hai người đều là ý chí sắt đá người, căn bản sẽ không ăn nàng này một bộ. Không thể không nói, Cố Manh nhìn đến nàng cái dạng này còn rất hả giận, không sai, nàng hiện tại đối Tống Thanh cảm tình thực phức tạp. Nhưng bọn hắn còn không có ly hôn đâu, Lý Ngọc Như cứ như vậy thượng vội vàng làm tiểu tam, không phải đem nàng trở thành không khí sao. Nàng muốn ly hôn là một chuyện, nhưng bị ly hôn lại là một chuyện. Nhớ tới mỗi lần nàng nhìn thấy chính mình đều một bộ trên cao nhìn xuống, lỗ mũi hướng lên trời, liền cùng nàng nói chuyện đều ghét bỏ, giống như Cố Manh sẽ ô uế nàng miệng dường như, thậm chí luôn một bộ nàng lập tức liền sẽ thượng vị bộ dáng. Thật là, Cố Manh nhìn thấy hận không thể hung hăng cho nàng tới một đốn mới hảo, nữ nhân này, thật là tiểu tam trung chiến đấu cơ. Nàng mới mặc kệ cái gì làm người lưu một đường, xong việc hảo gặp nhau, Cố Manh chính là muốn ra sức đánh chó rơi xuống nước. Đúng vậy, Lý đồng chí, ngươi này đều phải kết hôn người, còn có thể nơi nơi chạy, nếu là ngươi đối tượng đã biết, không biết sao sinh khí, ngươi cũng không thể bởi vì đồng chí chi gian quan tâm yêu quý, liền hỏng rồi ngươi cùng ngươi đối tượng chi gian phu thê tình cảm a. Nếu nói Tống Thanh là hướng Lý đồng chí trong lòng cắm đao nói, kia Cố Manh chính là hướng miệng vết thương thượng giải mối. Lý đồng chí vừa nghe lời này, nước mắt đều không chảy, hai mắt đỏ rực trừng mắt Cố Manh, bên trong là không chút nào che giấu chán ghét cùng hận ý, nàng nhìn trước mắt thôn này phụ, trong lòng chán ghét liền ngăn không được, đều là nàng sai. Rõ ràng lúc trước là chính mình trước nhận thức Tống đại ca lớn lên hảo, có bản lĩnh, liền phòng ở đều ở thành phố mua, mỗi tháng không nói tiền lương, chính là khoản thu nhập thêm đều không ít, càng quan trọng là, nàng đã sớm hỏi thăm qua, Tống đại ca cùng cha mẹ quan hệ không tốt, cơ hồ là đoạn tuyệt lui tới, nếu nàng gả qua đi, vậy không có bà, cái gì đều là chính mình đương ra làm chủ, cuộc sống này mới tính qua đến. Nàng cha mẹ cho nàng nói cái kia đối tượng, lại lùn lại xấu, vẫn là cái lâm thời công, một nhà mười mấy khẩu liền tê ở ba cái trong phòng, nàng gả qua đi, liền trụ địa phương đều không có, càng miễn bàn hắn cái kia mẹ, còn có nãi nãi, huynh đệ tỷ muội một đồng lớn, tất cả đều không phải đèn cạn dầu, cứ như vậy gia đình, nàng mẹ cư nhiên còn nói hảo, hảo cái gì hảo, cùng Tống Thanh so sánh với quả thực là trên trời dưới đất. Nàng kiến thức quá Tống Thanh như vậy ưu tú nam nhân lúc sau, như thế nào chịu cùng như vậy bình thường người kết hôn, cho nên trong khoảng thời gian này nàng cơ bản đều háo ở Tống Thanh nơi này, chỉ cần hắn tâm tư buông lỏng chịu ly hôn, kia nàng liền tính thành công, liền tính là nhị hôn kia thì thế nào, Tống Thanh như vậy, nhị hôn đều có không ít người cướp gả qua đi, nhưng, không nghĩ tới Tống Thanh không chỉ có dứt khoát lưu loát cự tuyệt, ngay cả cái kia nàng luôn luôn khinh thường. Ở nông thôn thôn cô cũng dám cười nhạo nàng, dựa vào cái gì? Lý Ngọc Như càng nghĩ càng hận, hận không thể trước mắt nữ nhân này biến mất mới hảo, nếu không có nàng, này hết thảy đều sẽ không đã xảy ra, nàng nghĩ, nhìn đến Cố Manh cười nhạo, trong lòng một chút nhịn không được, ngươi tiện nhân này, đều là ngươi sai, đều là ngươi. Nói đầu rôi ra, liền chiều Cố Manh đánh tới, đáng tiếc nàng xem nhẹ Cố Manh sức lực, Cố Manh trực tiếp một bàn tay nắm đánh sâu vào mà đến Lý Ngọc Như đầu, Lý đồng chí, ngươi đây là sao, có gì lời nói hảo hảo nói sao, làm gì luẩn quẩn trong lòng đi tìm chết ta. Ngươi Lý Ngọc Như không ngại chính mình ra sức một kích cứ như vậy bị Cố Manh dễ như trở bàn tay hóa giải, còn bôi nhọ nàng đi tìm chết, nông thôn đến chính là nông thôn đến, một chút kiến thức đều không có, gặp được điểm sự liền liền hận không thể đem nàng đạp lên dưới lòng bàn chân, cũng không xem nàng xứng không xứng. Ngươi cái gì ngươi a, ta nói được không đúng sao? Chẳng lẽ ngươi không phải muốn tìm cái chết, chẳng lẽ ngươi Cố Manh sợ nàng không đủ sinh khí, còn chuyên môn lửa cháy đổ thêm dầu, đem nàng trào phúng cái biến. Ngươi đánh rắm, ngươi cái tiện nhân, ngươi đừng nói hiệu nói vượng, muốn, nếu không phải ngươi, ta cùng Tống đại ca đã sớm trở thành một đôi, như thế nào sẽ muốn cùng Dương Quang cái kia chú lùn kết hôn, đều là ngươi sai, đều là ngươi sai. Lý Ngọc Như càng nói càng không khí, dùng ra ăn mại sức lực, muốn đánh ngã Cố Manh. Nhưng Cố Manh đôi tay kia cũng không biết là như thế nào lớn lên, tựa như sắt thép dường như, sinh ở nơi đó, mặc kệ nàng dùng bao lớn sức lực, liền tính mặt đều đỏ lên. Nhưng Cố Manh vẫn không núp ních, nàng trong lòng thầm mắng, ở nông thôn nữ nhân chính là sức lực đại, nữ nhân này nhìn vóc dáng nho nhỏ, không nghĩ tới, sức lực càng là trò giỏi hơn thầy. Nàng một bụng vốn dĩ muốn tràn ra đi hỏa khí liền như vậy lại cấp nghẹn trở về, nếu đâm không được, vậy chỉ có thể đi trở về, Lý Ngọc Như tưởng lùi về chính mình đầu, kết quả phí lao đại sức lực đều không thành, nàng một chút lại phát hỏa, ngươi buông ta ra, buông ta ra. Phần 59. Cố Manh tự nhiên cảm nhận được nàng lùi bước chi ý, bất quá nàng thật đúng là đương chính mình là viên đồ ăn à, cư nhiên đến Cố Manh nơi này xung lão đại tới, muốn đi thì đi, muốn tới thì tới, nói giỡn. Cho nên Cố Manh mí mắt đều không nâng một chút, kia sao thành, ngươi này nhìn đều phải tự sát, ta sao có thể buông ra ngươi, nếu là ngươi đã chết, nhà ngươi người còn chưa tới tìm ta phiền toái à, không thành không thành. Cố Manh thực dứt khoát cự tuyệt Lý đồng chí yêu cầu, sau đó nhìn nằm ở trên giường bệnh Tống Thanh nói, Tống đồng chí. Nghe nói các ngươi cảm tình hảo đến không được, nếu không chúng ta ly hôn, thành toàn ngươi cùng Lý đồng chí này đối có tình nhân, thế nào? Lý Ngọc Như một chút lộ ra kinh hỉ ra tới, cùng chi tướng đối còn lại là Tống Thanh lạnh nhạt, không cần, ta bất quá là cùng vị này Lý đồng chí đại ca là đồng sự mà thôi, cùng nàng chi gian không có bất luận cái gì quan hệ, hết thảy đều là Lý đồng chí tự mình đa tình, ta sẽ kiện lên cấp trên Lý đồng chí nhà máy công hội cùng xưởng ủy, làm cho bọn họ đối chúng ta chi gian thanh danh làm thành làm sáng tỏ tới. Tống Thanh lúc này là thật đối Lý Ngọc Như chán ghét tới rồi cực điểm, liền một chút tình cảm đều không để lại, Lý Ngọc Như vừa mới còn đỏ bừng mặt, một chút liền trắng đi, Cố Manh đều có thể cảm giác được nàng thân thể ở run cái không ngừng. Tống đại ca, ngươi không thể, không thể, ta. Lý Ngọc Như cái này là thật sợ hãi, nếu là nàng dây dưa đàn ông có vợ sự chân truyền đến nhà máy đi, kia nàng liền xong rồi. Trong nhà đại ca đại tẩu, cháu trai cháu gái, còn muốn ba mẹ, chỉ sợ muốn đánh chết nàng mới vừa lòng, nàng công tác, còn có về sau nhân sinh đều sẽ toàn hủy hoại, Lý Ngọc Như tưởng tượng đến như vậy cảnh tượng, liền trước mắt tối sầm. Trong lòng đã khổ sở lại hối hận, ta sai rồi, Tống đại ca, ngươi đừng đi tìm xưởng ủy được không, Tống đại ca, cầu ngươi. Lý Ngọc Như trên đầu còn đỉnh Cố Manh tay, nhưng cho dù như vậy, cũng không ngại nàng chiều Tống Thanh cầu tình, bất quá bộ dáng nhưng thật ra thực buồn cười, nhưng ai đều có thể nghe ra nàng trong lời nói thống khổ cùng khó chịu, Tống Thanh lại không mua chướng, không cần, vô luận ta nói như thế nào, ngươi đều là không nghe, nếu như vậy, cũng chỉ có thể tìm ngươi nghe được đi vào người. Tống Thanh nói chuyện nhạt, nhưng trong lời nói hàn ý lại làm Lý Ngọc Như đánh cái dùng mình, nàng lúc này mới phát hiện Tống Thanh trước nay đều không phải bởi vì thích nàng, mới vẫn luôn chịu đựng nàng, mà là khinh thường với cùng nàng so đo, mới đối nàng sở hữu động tác đều làm như không thấy. Lý Ngọc Như nhớ tới những người đó đối Tống Thanh khen ngợi, lúc này mới nhớ tới Tống Thanh là từ ở nông thôn ra tới, từng bước một đi đến hôm nay vị trí này, sở hữu hết thể đều là dựa vào chính mình được đến, ngay cả nàng phụ thân đều cảm thấy Tống Thanh không đơn giản, về sau khẳng định sẽ có đại tiền đồ, chính là những lời này, làm nàng ghi tạc trong lòng, mới vẫn luôn không bỏ xuống được Tống Thanh. Nhưng là nàng đã quên, Tống Thanh không phải người bình thường, nàng rốt cuộc cảm nhận được lúc trước ba nói Tống Thanh có bao nhiêu lợi hại thủ đoạn, nàng nghĩ đến chính mình sự phát hậu quả, còn có Tống Thanh tuyệt tình, một cái không nhịn xuống, ngất đi rồi. Chương 74. Cố Manh nhìn nửa ngày cũng không dám tin tưởng, đây là thật hôn mê. Nói véo véo nàng người chung, đôi mắt nhưng thật ra động hạ, nhưng người căn bản là không tỉnh, nàng lúc này mới tin tưởng Lý đồng chí vị này muội muội người là thật sự hôn, lá gan như vậy tiểu. Cư nhiên còn dám tới cậy góc tường, không đơn giản a. Cố Manh túm chặt nàng, hỏi Tống Thanh, ngươi xem này. Tống Thanh lại đều sắp phiền đã chết, sớm biết rằng liền không nên mềm lòng, vốn dĩ chỉ là muốn dùng nàng thử hạ Cố Manh tâm ý, kết quả nháo thành hiện tại cái dạng này, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, mệnh lớn. Liền đem nàng đặt ở bên cạnh nằm đi, ngươi giúp ta đi gọi điện thoại tìm cá nhân tới, dư lại liền giao cho ta, ngươi không cần lo cho. Nói Tống Thanh liền báo chỗ một cái dãy số. Cố Manh chiếu mặt trên đánh qua đi, thực mau liền nhìn đến hai người trẻ tuổi lại đây. Xem diện mạo, mày rậm mắt to, cùng Lý đồng chí còn có điểm giống, hẳn là nàng người nhà, không đoán sai nói. Bọn họ cùng Tống Thanh nói chút gì Cố Manh cũng không biết, nhưng gia nhân này đi thời điểm, sắc mặt nhưng không thể xưng là đẹp, tự kia về sau, vị này Lý đồng chí tựa như mai danh ẩn tích dường như, rốt cuộc không xuất hiện quá ở Cố Manh trước mặt, thực mau, không quá mấy ngày, Cố Manh phải biết vị này Lý đồng chí đã kết hôn. Nhà trai cũng là xưởng sắt thép người, năm nay 23, trong nhà huynh đệ tỷ muội thêm lên có 5 cái, hắn là lão nhị, nghe nói Lý đồng chí gả qua đi không bao lâu, liền cùng. Trong nhà đại náo một hồi, muốn phân ra, bất quá không thành công, hiện tại cả ngày cùng nàng bà, thái bà, cô em chồng đấu trí đấu dũng, nhật tử quá đến hảo không xuất sắc. Mà Cố Manh lại nhìn trước mắt nghe nói là Lý gia đưa tới nhận lỗi như suy tư gì, đây là ở Lý đồng chí sau khi trở về ngày hôm sau, Lý gia người đưa lại đây. Rất là phong phú. Sữa mạch nha 2 vại, thiết thông bánh quy 2 vại, hạch đào tô 3 hộp, hoàng đào đồ hộp, quả quýt đồ hộp các 4 bình, thậm chí còn có một chát nước có ga, mười mấy bình tả hữu, cái khác vải nhung kẻ chờ vải dệt cũng có không ít, toàn bộ thoạt nhìn còn phi thường không tồi, cái khác một ít phiếu định mức tắc hỗn loạn ở vải dệt giữa, thật dày một chồng, cũng coi như không tồi. Nhận lỗi rất có thành ý, nhưng Cố Manh cũng không cảm thấy cảm động, gia nhân này chỉ sợ là xem ở Tống Thanh trên mặt mới có thể đưa vài thứ tới. Nếu là thực sự có thành tâm, như thế nào không đem Lý đồng chí cấp câu trụ, mấy ngày này, cái kia Lý đồng chí động tĩnh, có thể làm được nhiều bí ẩn, Cố Manh không tin bọn họ một chút không thích hợp cũng chưa phát hiện, nói không chừng nhân gia chính là đánh Lý đồng chí thượng vị chủ ý. Bất quá nhân gia đã nhận lỗi, thậm chí còn nhanh chóng đem Lý đồng chí cấp gả ra ngoài, tuy rằng Cố Manh cảm thấy bọn họ có lệ ý tứ, nhưng nàng lần này cũng chỉ có thể tính, nhưng muốn Lý đồng chí lại một lần phạm đến trên tay nàng, nàng cũng sẽ không khách khí. Đồ vật là có điểm thiếu, nhưng còn có thể dùng, ngươi liền tạm chấp nhận dùng đi, chờ ta hảo lúc sau, lại cho ngươi chuẩn bị vài thứ. Tống Thanh thấy Cố Manh nhìn chằm chằm vào kia đôi đồ vật, cho rằng nàng không hài lòng, liền chạy nhanh an ủi. Nói thật, đừng nói Cố Manh, chính là hắn cũng không hài lòng, Lý gia người rõ ràng không đem chính mình nói đặt ở trong lòng, nếu như vậy, hắn cũng không cần đối Lý Ngọc như thủ hạ lưu tình, Tống Thanh âm thầm nghĩ đến. Không có, còn có thể, ta không phải xem thứ này, ta là cảm thấy Lý đồng chí cũng rất đáng thương. Cố Manh cảm thán, vốn tưởng rằng Lý đồng chí như vậy kiêu ngạo, là bởi vì nhà nàng người từ nhỏ đau đến đại, kết quả vừa ra sự, liền đem nàng giống rời tay đại bán phá giá dường như, một chút liền cấp đuổi ra đi. Tống Thanh một chút liền nghe hiểu, hắn trầm mặc một lát, không phải tất cả mọi người thích hợp đương cha mẹ. Sau đó lại giống nghĩ đến cái gì dường như, về sau chúng ta nhất định phải hảo hảo làm tốt cha mẹ mới là, ngươi nói có phải hay không? À, cái này, ha ha, ta xem bên ngoài ồn ào nhốn nháo, giống như đã xảy ra chút sự, ta trước đi ra ngoài nhìn xem, nhìn xem. Cố Manh vừa thấy hắn như vậy, liền lập tức tìm cái lấy cớ trốn thoát. Từ ngày đó Tống Thanh đem sự tình cấp vạch trần lúc sau, liền thỉnh thoảng muốn cùng Cố Manh lại nhải phương diện này sự, làm cho Cố Manh xấu hổ đến không được, thường xuyên muốn trốn thật xa mới được. Cố Manh còn không có nghĩ kỹ, rốt cuộc muốn hay không cùng hắn ở bên nhau, không thể không thừa nhận, Cố Manh xác thật thực tâm động, nhưng đối với bọn họ về sau sinh hoạt, nàng lại không có một chút tin tưởng, chỉ có thể tạm thời trốn tránh. May mắn Tống Thanh cũng chỉ là nói nói, cũng không có cưỡng bách nàng làm ra cái gì lựa chọn tới, hẳn là cũng là đang đợi nàng trả lời, hắn như vậy, Cố Manh càng thêm áy náy. Bất quá như vậy kéo cũng không phải biện pháp, đến mau chóng làm ra quyết định tới mới là, nàng âm thầm hạ quyết tâm, ở Tống Thanh hoàn toàn khang phục phía trước, nhất định phải cùng hắn đem hết thảy đều nói rõ ràng, bằng không nàng như vậy mơ hồ không rõ, đã hại người khác, cũng hại nàng. Đúng vậy, không sai, Cố Manh nghĩ kỹ rồi, trực tiếp ngẩng đầu đỡ ngực, đi ra ngoài đi dạo một vòng, lúc này bệnh viện thoạt nhìn so đời sau lạc hậu rất nhiều, nhưng một ít cơ bản đồ vật vẫn phải có, xem vẫn là có thể xem. Cố Manh dạo qua một vòng, sau đó thấy sắc trời không sai biệt lắm, liền đi bên ngoài 1000m tiệm cơm Quốc Doanh mua chút đồ ăn trở về, chờ Cố Manh trở về thời điểm, liền thấy được một cái quen thuộc người. Là Cố tiểu đệ, hắn đang đứng ở Tống Thanh bên cạnh hỏi han ân cần, nghe thấy động tĩnh ngẩng đầu, nhìn đến Cố Manh liền bật cười, một hàm răng trắng, người nhìn thập phần tinh thần, Cố Manh cũng không ngoài ý muốn, chính mình ngày đó ra tới tuy rằng không phải rất nhiều người biết, nhưng thôn liền như vậy đại, cũng sẽ không một chút không rõ ràng lắm. Càng miễn bàn sau lại nàng còn trở về cầm chút quần áo, cho nên Cố tiểu đệ xuất hiện tại đây cũng không kỳ quái. Lại đây, bất quá thời gian này. Cố Manh nhìn nhìn bên ngoài mặt trời lên cao sắc trời, buông trong tay đồ vật, ngươi xin nghỉ sao? A, Cố tiểu đệ gãi gãi chính mình đầu, ngượng ngùng cười cười, thỉnh, thỉnh, bất quá chỉ có 3 cái giờ, chờ ta xem xong tỷ phu, liền lập tức phải đi về. Ân, chính ngươi có tính toán liền hảo. Cố Manh không phải ai xen vào việc người khác người. Cố tiểu đệ đều lao đại một người, cũng không cần nàng theo ở phía sau lại nhải. Ăn cơm không? Không ăn nói, chạy nhanh tới ăn chút, ngươi chờ lát nữa còn muốn đi đi làm, cũng không thể không bụng. Cố Manh đem chính mình đánh đồ ăn giống nhau lấy ra tới, kéo Tống Thanh Phúc, nhà bọn họ hộp cơm ước chừng có 5 cái, nhà người khác có một cái đều giống cái bảo bối dường như cất giấu, cho nên Cố Manh đánh lên cơm tới phi thường phương tiện. Ăn, ta tới trên đường mua ăn, các ngươi ăn đi. Cố tiểu đệ cộc lốc lời. Nhưng không biết sao, Cố Manh lại nhìn ra một chút ưu sầu tới, xem ra chờ lát nữa đến tìm hắn hỏi một chút mới được. Bất quá hiện nay, nàng mở miệng, ăn, cũng cùng chúng ta cùng nhau ăn chút đi, dù sao ta đánh đến nhiều, ngươi không ăn cũng là dư lại, tới, tới, tới, mau ngồi xuống. Cố Manh lôi kéo Cố tiểu đệ, liền phải ngồi xuống, Cố tiểu đệ vội vàng cự tuyệt, không, không cần, tỷ, không cần. Đều là người một nhà, ngươi cùng ta khách khí gì, mau, ngồi xuống. Cuối cùng vẫn là không lay chuyển được Cố Manh, bị hắn một phen ấn tới rồi ghế trên. Cuối cùng Tống Thanh cũng mở miệng, đúng vậy, ngươi vất vả như vậy tới một chuyến, tổng không thể liền khẩu cơm đều ăn không được đi, mau, ngồi xuống đi. Cố tiểu đệ thỏa hiệp, ba người cùng nhau ăn bữa cơm, chờ ăn xong sau, Cố Manh liền cùng Tống Thanh nói thanh, đưa Cố tiểu đệ ra cửa. Hai người đi rồi hảo xa, Cố tiểu đệ cũng chưa nói chuyện, Cố Manh xem hắn cái dạng này, chỉ có thể chính mình mở miệng, ngươi gần nhất làm sao vậy? Có gì sự sao? Cùng ta nói, đều là người một nhà, không có gì không thể nói. Cố tiểu đệ đầu tiên là ngạc nhiên, rồi sau đó lại khó xử lên, không, không có việc gì, ngươi suy nghĩ nhiều, ta đi về trước. Nói muốn đi. Cố Manh vội vàng giữ chặt hắn, ngươi xem ngươi như vậy, giống không có việc gì sao. Nói dối cũng muốn thông minh điểm, liếc mắt một cái đều có thể bị ta nhìn ra tới, chạy nhanh nói, rốt cuộc là gì sự, ngươi nếu không lời nói, hôm nay cũng đừng muốn chạy. Nếu không phải sợ Cố mẫu lo lắng Cố tiểu đệ, đến lúc đó sự tình vẫn là đến về cố mẫu tới quản, còn không bằng cố manh nói trước, lấy này tới làm ra dự phòng. Cố tiểu đệ do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là mở miệng, ta không phải nói chuyện cái đối tượng sao. Chúng ta ở chung đến cũng khá tốt, liền chuẩn bị kết hôn, nhưng cố tiểu đệ nói tới đây liền tạm dừng hạ. Sau đó cố manh liền nghe được một cái rất dài câu chuyện tình yêu, nguyên lai cố tiểu đệ tự năm trước đi vào thành phố, trở thành xưởng sắt thép công nhân lúc sau, tuy là lâm thời công, nhưng bởi vì hắn cần lao chịu làm, người còn lớn lên cao cao đại đại, vừa thấy khiến cho người có cảm giác an toàn, cho nên hắn ở hôn nhân thị trường thượng giá thị trường còn tính không tồi, nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình. Theo sau không bao lâu, hắn ở một hồi ngoài ý muốn chung nhận thức hắn đối tượng Đường Tiểu Hoa đồng chí. Đường Tiểu Hoa đồng chí cũng là xưởng sắt thép lâm thời công, hai người xem như cùng chung chí hướng, ở chung một đoạn thời gian sau, cố tiểu đệ liền cảm thấy hai người cảm tình có thể, muốn nói kết hôn. Kết quả, Đường Tiểu Hoa đồng chí người nhà lại không đồng ý, bởi vì Đường đồng chí là trong nhà lão đại, nàng là đỉnh mẫu thân cương mới có thể tiến xưởng sắt thép, trong nhà nàng còn có đệ đệ muội muội vài cái, hiện tại đều ở đọc sách, đi học, trong nhà chỉ có hai cái công nhân, nếu Đường Tiểu Hoa kết hôn, như vậy toàn bộ trong nhà cũng chỉ dư lại một cái công nhân, muốn dưỡng cả nhà, thật là có điểm khó khăn. Cho nên cha mẹ nàng không đồng ý nàng hiện tại kết hôn, liền tính muốn kết hôn, cũng đến chờ nàng nhị đệ ra tới công tác mới có thể, nhưng hắn nhị đệ mới 14 tuổi, ít nhất còn phải 4 năm. Lúc ấy, Đường Tiểu Hoa đều không sai biệt lắm 25-26 tuổi, đã xem như cái gái lỡ thì, tưởng kết hôn, cũng không phải không thể, nhưng liền không phải nàng chọn người khác, mà là người khác chọn nàng. Hiện tại nàng muốn kết hôn, Đường gia đương nhiên không đồng ý, đương nhiên, bọn họ cũng không đem nói chết, muốn cưới nàng cũng không phải không được, chỉ cần cố gia cấp 1.000 khối lễ hỏi là được. Cố tiểu đệ mới công tác không bao lâu, liền tính không ăn không uống cũng tổn không dưới nhiều như vậy tiền, mà cố gia cũng là nông thôn, trước sau gả cho hai cái nữ nhi liền đủ để cho bọn họ nguyên khí đại thương, nếu là thật muốn cấp ra 1.000 khối, chỉ sợ trong nhà đều đến thiếu một đống nợ. Người trong nhà biết nhà mình sự, nói nữa cố tiểu đệ cũng không phải cái ích kỷ tính tình. Nơi nào chịu vì chính mình liền mặc kệ người khác chết sống. Phần 60. Cho nên cố tiểu đệ cũng là thế khó xử, cố manh nghe hắn đổ một bụng Đường đồng chí cỡ nào không dễ dàng, cỡ nào thống khổ, cỡ nào khó chịu nói, sau đó hỏi một câu, cho nên đâu, ngươi hiện tại tưởng làm sao bây giờ? Chương 75. Cố manh một câu liền đem cố tiểu đệ cấp hỏi, đúng vậy, muốn thế nào đâu? Hắn rõ ràng biết chính mình trong nhà là lấy không gian này đó tiền tới cấp hắn cưới vợ, nhưng như cũ không có từ bỏ. Kia cuối cùng là khó xử ai đâu. Còn không phải hắn cha mẹ cùng tỷ tỷ, cố tiểu đệ nghĩ vậy trong lòng chính là đau xót, cả người tựa như bị hoàn toàn đánh bại, cả người cũng chưa tinh khí thần. Ta không phải. Ta mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, nhưng là ngươi muốn thật sự tưởng cưới nàng, ta cũng không ngăn cản, nhưng ngươi không thể yêu cầu người trong nhà vì ngươi làm ra lựa chọn mua đơn, cha mẹ là như thế nào cũng lấy không ra 1.000 cho ngươi. Cho dù có cũng sẽ không cho ngươi. Nhân ra rõ ràng là lấy hắn đương coi tiền như rác, cố tình tên ngốc này còn một cây gân nhảy đi vào, nhìn khiến cho nhân sinh khí. Nhưng nàng còn không thể đem lời nói thật cấp nói ra, bằng không phải trở mặt thành thù, không thể minh phản đối, kia cố manh liền ngầm hạ độc thủ. Trực tiếp đổ cố tiểu đệ đường lui, làm hắn tự mình lăn lộn đi, đương nhiên, vì sự tình càng mau phát triển, nàng còn phải thêm một phen hỏa mới là. Như vậy đi, người trước đem nàng ước ra tới, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm, ta nhìn xem cụ thể sao hồi sự. Biết không? Cố tiểu đệ đầu tiên là đại hỉ, theo sau lại lộ ra nghi hoặc, tỷ, ngươi vừa mới không phải không lớn đồng ý sao? Như thế nào hiện tại liền? Cố manh bị hắn hỏi đến trên mặt, biểu tình biến cũng chưa biến, ta là không đồng ý à, nhưng ngươi không phải thích nàng sao? Ta đây liền trước nhìn xem nàng là như thế nào người à, nếu là thật khá tốt, ta lại giúp ngươi ngẫm lại biện pháp. Thật sự, cố tiểu đệ hưng phấn đến độ muốn nhảy dựng lên, thật sự, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Tỷ. Cố manh nghiêm trang, đương nhiên là thật sự, ta nơi nào sẽ lấy cái này nói giỡn, nói nữa, ta khi nào đã lừa gạt ngươi. Ngươi nếu là không tin nói, vậy quên đi. Nói xong cố manh xoay người muốn đi, cố tiểu đệ vội vàng giữ chặt nàng, không có, không có, ta tin tưởng ngươi, ngươi đừng nóng giận, ta chính là không thể tin được, tỷ ngươi thật sự thật tốt quá, ta về sau khẳng định sẽ hảo hảo nghe ngươi lời nói. Cố manh như cũ một bộ không sao cả bộ dáng, biết liền hảo. Ngươi gì thời điểm ước hảo thời gian, liền cùng ta nói một tiếng đi, đến lúc đó chúng ta trông thấy mặt. Bất quá gặp mặt lúc sau, sẽ phát sinh chuyện gì, cũng không phải là nàng có thể đoán trước được đến, nàng là nói muốn giúp cố tiểu đệ, chính là như thế nào giúp, giúp cái gì, nàng nhưng đều chưa nói, nói nữa, trợ giúp hắn thoát đi vũng bùn kia không phải cũng là hỗ trợ sao? Chẳng qua cùng Cố tiểu đệ cảm nhận chung hỗ trợ chênh lệch đến có điểm đại mà thôi. Ân ân ân. Cố tiểu đệ liên tục gật đầu, cảm động đến liền lời nói đều mau sẽ không nói. Hai người xem như tạm thời đem chuyện này cấp định rồi xuống dưới, Cố Manh trở về liền bắt đầu vì lần này gặp mặt làm chuẩn bị, vừa lúc, nàng mới làm sợi tổng hợp váy còn không có xuyên, tuy rằng hiện tại đã là mùa thu, nhưng cũng không thể nói có bao nhiêu lạnh, xuyên cái này vừa lúc. Đúng rồi, còn có đồng hồ cũng muốn mang theo, ách, còn có nhẫn vàng cũng có thể mang lên một cái, coi như kết hôn nhẫn, Cố Manh lần này chính là đi khoe giàu, đương nhiên không thể làm người xem thường. Khó được có thể hảo hảo biểu hiện một chút chính mình. Cố Manh đương nhiên không thể buông tha, tranh thủ làm nhân ra liếc mắt một cái liền cảm thấy chính mình điều kiện không tồi, sau đó cắn răng không buông khẩu, nhân tiện còn mơ ước một chút chính mình đổ vật, nói vậy đến lúc đó Cố tiểu đệ là có thể nhìn đến một hồi cho hay. Đối hắn là có điểm tàn nhẫn, nhưng nếu hiện tại không làm rõ ràng, kia về sau chính là vô cùng vô tận phiền toái. Đương nhiên, nếu là nàng xác thật hiểu lầm nhân ra, người nọ là cái không tồi đồng chí nói, như vậy nàng cũng sẽ ra mặt bãi bình chuyện này, Cố tiểu đệ được như ước nguyện. Cố Manh nhìn chính mình một thân trang phẫn, cảm thấy mỹ mãn gật gật đầu, cất bước đi trước tiệm cơm Quốc Doanh Trung đi. Mấy ngày này Tống Thanh cũng ở dần dần khôi phục chung, đã chính mình có thể chống quải trượng đi hai bước, hơn nữa có hộ sĩ chăm sóc, Cố Manh ngẫu nhiên cũng có thể thời gian dài đi ra ngoài. Nàng ăn mặc váy liền áo, đặng tiểu giày sang đan, chậm gì gì đi tiệm cơm Quốc Doanh. Nói là tiệm cơm Quốc Doanh, nhưng kỳ thật chính là một cái ba tầng tiểu lâu, ở lâu một lộng cái phòng bếp, mang lên mấy trương cái bàn, tới người muốn ăn cơm. Liền đi cửa sổ gọi món ăn, làm tốt, lại chính mình đi đoan lại đây, hiện tại nhưng không có đời sau như vậy chu đáo phục vụ, nếu là gặp gỡ tính tình không tốt, ngươi còn phải bị huấn một đốn, ai làm hiện tại là người bán thị trường, ngươi ăn không ăn liền này mấy nhà cửa hàng, không ăn nói, có rất nhiều người ăn. Hiện tại ly chung quanh nhà máy tan tầm còn có một lát thời gian, trong tiệm trống rỗng, Cố Manh chính là dẫm lên cái này điểm lại đây. Đồng chí, ngươi hảo, vì nhân dân phục vụ, ta muốn điểm mấy cái xào rau. Cố Manh chạy nhanh đi đến cửa sổ biên nói. A, ngươi hảo, đồng chí vừa mới còn ngồi ở cửa sổ ngủ gật đại thẩm lập tức thanh tỉnh lại đây, đả đảo đầu trâu mặt ngựa, đồng chí, xin hỏi ngươi yêu cầu chút cái gì? Cố Manh chạy nhanh đem chính mình yếu điểm đồ ăn cấp nói ra, nàng lần này tới là có mục đích, bởi vậy thực điểm mấy cái món chính, cơ hồ đem tiệm cơm có món chính một lưới bắt hết, cái kia người phục vụ trước khi đi thời điểm còn quỷ dị nhìn Cố Manh liếc mắt một cái. Cố Manh tìm một cái tương đối yên lặng địa phương ngồi xuống, nhìn kỹ xem, nơi này mặc kệ là ly cái khác cái bàn hoặc là ly hậu trường đều là khá xa, như vậy hảo, như vậy nàng chỉ cần nói chuyện nhẹ điểm, hẳn là liền sẽ không có người nghe thấy được. Chờ đồ ăn bắt đầu thượng thời điểm, bên ngoài liền bắt đầu náo nhiệt đi lên, xa xa có thể thấy có tuổi trẻ người tan tầm, đẩy xe đạp ra tới, có cầm hộp cơm, còn có trên tay dẫn theo vài thứ, dù sao đủ loại đều có. Một đám người ăn mặc xưởng sắt thép đặc chế trang phục. Mỗi người ngẩng đầu đỡ ngực, nhìn không biết nhiều tinh thần. Đương nhiên, bọn họ tự nhiên là có tư cách kiêu ngạo, ai làm cho cả thành phố kinh tế cây trụ chính là cái này xưởng sắt thép đâu, nó chính là bị báo chí đều khen ngợi. Xưởng sắt thép công nhân thêm lên đến có vài vạn, vừa tan tầm, người nọ sơn biển người, đều tìm không thấy ai là ai. Bất quá Cố Manh cũng không nóng nảy, nàng ca Cố tiểu đệ đã sớm ước hảo, theo tan tầm thời gian tiến đến, tiệm cơm cũng bắt đầu chen đầy, Cố Manh nhìn kia hàng dài đội ngũ. May mắn chính mình sớm một chút tới. Chờ đồ ăn thượng đến không sai biệt lắm thời điểm, Cố Manh rốt cuộc thấy được Cố tiểu đệ, sau đó lại thấy được hắn bên cạnh nữ nhân, nhìn đến nàng kia một khắc, Cố Manh nháy mắt minh bạch, Cố tiểu đệ vì cái gì như vậy luyến tiếc buông nàng. Cái này cô nương nhỏ nhỏ gầy gầy, nhưng lớn lên lại thập phần không tồi, mặt trái xoan, mắt hạnh, anh đào miệng, nhưng giữa mày luôn là thích, vừa thấy liền yếu đuối mong manh. Cố tiểu đệ vừa tiến đến liền thấy được Cố Manh, vội vàng hướng nàng vẫy tay. Mang theo nữ nhân kia vào được. Tỷ, tỷ, đây là ta và ngươi nói qua đường tiểu hoa đồng chí, tiểu hoa, đây là ta và ngươi nói qua nhị tỷ. Cố tiểu đệ đứng yên liền chiều Cố Manh giới thiệu nói. Đường tiểu hoa ngẩng đầu nhìn Cố Manh liếc mắt một cái, kia liếc mắt một cái có kinh ngạc, có cao hứng, có một loại nguyên lai ngươi chính là hắn tỷ tỷ cảm giác, cái gì đều có, chính là không có thấp thỏm cùng lo lắng, giống như chắc chắn hết thể phát triển toàn nắm giữ ở nàng lòng bàn tay. Ngươi hảo, đường đồng chí. Ta là Cố Manh, là Cố Khang tỷ tỷ, hôm nay lần đầu tiên gặp mặt, hy vọng ngươi không cần để ý, là ta làm Cố Khang thỉnh mễ tới. Đường tiểu hoa kia liếc mắt một cái chung cảm xúc, khiến cho Cố Manh đại khái hiểu biết nàng là người nào, đường tiểu hoa còn không biết một cái đối mặt, Cố Manh liền đối nàng biết được không sai biệt lắm. Nàng chỉ là có chút không thể tin được, phía trước Cố Khang cùng nàng nói nàng tỷ tỷ muốn thỉnh bọn họ ăn cơm thời điểm, Đường Tiểu Hoa cho rằng chính là cái bình thường ở nông thôn phụ nữ. Cùng Cố Khang kết giao mau hơn nửa năm, nàng cũng biết Cố Khang có hai cái sớm đã xuất giá tỷ tỷ, bất quá giống như hắn cùng đại tỷ quan hệ không tốt, cơ hồ không như thế nào để nàng. Nhưng thật ra cái này nhị tỷ thường xuyên xuất hiện ở hắn trong miệng, từ Cố Khang nói chuyện với nhau chung, nàng biết Cố Khang cái này nhị tỷ là người nhà quê, nhưng là vận khí tốt, gả cho một cái xe vận tải tài xế, thường xuyên có thể mang về không ít thứ tốt, hắn tựa hồ thực sùng bái cái này nhị tỷ phu. Hơn nữa từ hắn trong lời nói, Đường Tiểu Hoa suy đoán ra, Cố Khang có thể vào thành, lên làm xưởng sắt thép công nhân, tựa hồ cũng là hắn cái này nhị tỷ phu bang nội. Đường Tiểu Hoa nghe đến đó, trong lòng liền lửa nóng lên, không hề đối hắn như gần như xa, mà là bắt đầu công lược hắn. Bất quá 2 tháng thời gian, bọn họ liền thành công đi tới cùng nhau. Sau đó Đường Tiểu Hoa đem chính mình trong nhà tình huống vô ý thức tiết lộ cho Cố Khang thời điểm. Cố Khang quả nhiên không có giống những người khác dường như, nghe xong liền chạy, mà là đau lòng nàng đi lên. Chuyện sau đó liền thuận lý thành trương lên, chờ đến nàng mang Cố Khang thấy ra trưởng thời điểm, nàng ba mẹ kia trường công phu sư tử ngoạm miệng cũng không dọa chạy hắn, càng là Đường Tiểu Hoa kích động không thôi. Tuy rằng không dọa chạy, nhưng hắn cũng thực khó xử, nhưng ở Cố Khang đi ra ngoài một lần lúc sau, hắn đột nhiên liền tinh thần phân chấn lên, nói là có người muốn giúp hắn, Đường Tiểu Hoa nửa tin nửa không tin, nhưng nàng vẫn là tới, bởi vì đây là nàng trước mắt tới nói duy nhất còn tính không tồi cơ hội. Là, ngài hảo, ta là Đường Tiểu Hoa, ngài về sau không cần khách khí như vậy, đã kêu ta Tiểu Hoa hảo. Nàng thẹn thùng cười, tựa hồ thật ngượng ngùng. Cố Manh nhướng mày, chưa nói hảo, cũng chưa nói không hảo, hảo, đồ ăn đều đã thượng, các ngươi tới vừa lúc, tới, mau ngồi xuống ăn đi, đỡ phải chờ lát nữa lạnh, liền không thể ăn. Đường Tiểu Hoa thấy Cố Manh như thế, ánh mắt buồn bã, cả người thoạt nhìn đều héo, Cố Khang liếc mắt một cái liền phát hiện hắn cảm xúc không thích hợp. Làm sao vậy, Tiểu Hoa, ngươi không thoải mái sao? Cố Khang đỡ lấy nàng, thật cẩn thận hỏi. Đường Tiểu Hoa nhìn mắt Cố Manh, cường tự nhẫn lại, không có việc gì, không có việc gì, là ta nhất thời đi quá nhanh, có điểm mệt. Vậy ngươi còn đứng làm gì, mau, mau ngồi xuống, hảo hảo nghỉ ngơi hạ, ta đều nói đi tiếp ngươi, ngươi còn không cho. Cố Khang lo lắng nói, hắn cũng thấy được Đường Tiểu Hoa phiết hướng Cố Manh ánh mắt, bất quá hắn trong lòng cũng không có nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy nàng có thể là sợ người lạ. Đường Tiểu Hoa cười cười, như vậy sao được, ngươi tổng đi mượn người khác xe đạp, người khác sẽ không cao hứng. Không có quan hệ, đại tráng là ta huynh đệ, hắn sẽ không tức giận, chờ lát nữa ta đi về trước, ngươi tại đây chờ ta đi kỵ xe đạp tới đón ngươi, không chuẩn cự tuyệt, liền tính ngươi cự tuyệt ta cũng là muốn đi. Cố Khang khinh thanh tế ngữ nói. Hảo, ta không cự tuyệt, đa tạ ngươi, Cố Khang. Đường Tiểu Hoa đầy mặt cảm động nhìn Cố Khang. Cố Manh nhìn đến tình cảnh này, rốt cuộc cảm thấy khó giải quyết. Chương 76. Mắt nhìn này hai người đều mau đem Cố Manh trở thành không khí, nàng cái này 1000 ngói bóng đèn vì không cho chính mình hoàn toàn trở thành một cái chỉ còn lại có chiếu sáng công cụ, đành phải buông chính mình kia nội tâm khẽ meo meo ý tưởng, đem trước mặt mâm dịch một dịch, chịu đựng nội tâm bất mãn, tới, tới, đều đừng nói chuyện, ăn cơm trước, ăn cơm trước. Hai người như là bị đột nhiên bừng tỉnh dường như, lập tức tách ra, Cố Tiểu Đệ đầy mặt đỏ bừng, ngượng ngùng gãi gãi chính mình đầu, là, tỷ, ta lập tức ăn. Ta chính là rất cao hứng, nhất thời quên mất. Nói liền bắt đầu gắp đồ ăn, bất quá nếu hắn không phải nơi này kẹp một chút, nơi đó chạm vào một chút nói, kia Cố Manh liền tin tưởng hắn là thật sự cao hứng, mà không phải nói chuyện yêu đương lại bị chọc phá sau xấu hổ. Đường đồng chí cũng là đầy mặt đỏ bừng, cầm lấy chén liền vùi đầu khổ ăn, đương nhiên nếu nàng thỉnh thoảng xem một cái Cố Tiểu Đệ, Cố Manh liền càng vừa lòng, đứng ở này hai người trước mặt, Cố Manh cảm thấy chính mình chính là dư thừa, liền không khí đều so nàng có tồn tại cảm. Bất quá nàng trong lòng càng thêm bực bội, vị này Đường đồng chí giống như không phải giống nhau Tiểu Bạch Hoa, mà là Tiểu Bạch Hoa thêm trà xanh a. Nhìn hắn đem Cố Tiểu Đệ thu thập đến, dễ bảo, ngay cả ở Cố Mâu trước mặt, Cố Tiểu Đệ cũng không có như vậy bị nắm cái mũi đi a. Cố Manh bực mình, cảm thấy chính mình hành vi khả năng ngớ ngẩn, không chỉ có khởi không đến gì tác dụng, còn có khả năng hoàn toàn ngược lại, bởi vì vị này Đường đồng chí có tin tưởng bắt chẹt Cố Tiểu Đệ, liền tính đến lúc đó, nàng thật sự có bao nhiêu tham lam. Cố Tiểu Đệ nói không chừng thật đúng là sẽ bị nàng lừa gạt qua đi, này liền có điểm không ổn. Nông thôn là thừa hành gả đi ra ngoài nữ nhi chính là bắt đi ra ngoài thủy, nhưng Cố Mâu muốn thật gặp gỡ cái gì phiền thoái, Cố Manh cũng không có khả năng làm như không thấy a. Nhưng vị này Đường đồng chí tình huống, thật là không tính là hảo, nghe một chút nàng muốn kết hôn những cái đó điều kiện, không phải nàng cực phẩm, chính là trong nhà nàng người cực phẩm, dù sao mặc kệ là cái nào, đối với Cố gia tới nói đều không phải cái gì chuyện tốt. Cố Manh nghĩ đến ngày sau Cố Tiểu Đệ cùng nàng kết hôn sau nhật tử, liền cảm thấy trước mắt tối sầm, nàng tâm tình khó chịu, nhưng lại chỉ có thể nghẹn, vì thế liền liều mạng dùng bữa tới giảm bớt tâm tình của mình. Cố Tiểu Đệ xem nàng bộ dáng này hoảng sợ, liền chính mình cùng Đường Tiểu Hoa chi gian mặt mày đưa tình đều đành phải vậy, vung chiếc đũa liền hỏi Cố Manh, tỷ, ngươi không sao chứ? Phần 61. Cố Manh trong miệng tắc một đống lớn ăn, thấy hắn còn vẻ mặt vô tội bộ dáng, trong lòng càng là mau nghẹn khuất đã chết, hận không thể một cây gậy đem hắn cấp đánh tỉnh mới hảo, đáng tiếc chỉ có thể ngẫm lại, vì thế Cố Manh nhai kỹ nuốt chậm, qua nửa ngày mới giống đem kia cổ buồn bực cấp đè ép đi xuống, không có việc gì, ta liền tính đói đến hoảng. Nói xong lại kẹp lên một khối tử đồ ăn bỏ vào trong miệng, Cố Tiểu Đệ thấy vậy chỉ có thể gật đầu, úc, như vậy à. Nhưng biểu tình rõ ràng không tin, nhìn nhị tỷ ăn cơm này đằng đằng sát khí bộ dáng, không biết người còn tưởng rằng nàng cùng đồ ăn có thù oán đâu, Cố Tiểu Đệ đoán nhị tỷ tâm tình đại khái không tốt, vì thế ăn khởi cơm tới cứu càng thêm thật cẩn thận, hắn đều như vậy, Đường đồng chí tự nhiên không thể ngoại lệ, vì thế toàn bộ đại sảnh, cứu bọn họ này một bàn ăn cơm ăn giống phim câm dường như, vô thanh vô tức, may mắn nơi này đi lặng, bằng không nhân ra còn muốn thăm cái đến tột cùng không. Thể, bất quá một bữa cơm ăn xong, nhưng thật ra không dư lại nhiều ít, ngay cả thoạt nhìn nhỏ nhỏ gầy gầy Đường đồng chí đều ăn không ít, Cố Manh còn tưởng rằng nàng cái này diện mạo chính là ăn chút miêu thực, không nghĩ tới không riêng nàng một người là thùng cơm A. Cơm nước xong, phó xong tiền, thời gian còn rất sớm, bất quá Cố Manh tâm tình khó chịu, an bài tốt diễn không có sướng đi xuống, ngược lại còn bị buồn đầu một đồng, cả người độc hưu chút hề hoài, liền vô tâm tình lại cưới cùng Cố Tiểu Đệ nói khác, được rồi, cơm đã ăn xong rồi nói, ta liền đi về trước, các ngươi cũng đi thôi. Cố Manh nâng lên chân liền đi, cũng mặc kệ Cố Tiểu Đệ cái gì tâm tình. Mặt sau Cố Tiểu Đệ bị Cố Manh như vậy đều làm thành hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống, nhưng thật ra Đường Tiểu Hoa nhìn đến nàng như vậy ánh mắt chợt lóe, tiện đà ôn nhu đối Cố Tiểu Đệ nói, Cố Khang, ngươi đi về trước đi, ta nhà máy còn có sống không làm xong, ta phải đi về đẩy nhanh tốc độ. Cố Khang không phát giác cái gì không đúng, bởi vì hắn cũng lao như vậy, cho nên hắn chỉ là dặn dò một phen, kêu hành, ngươi liền đi về trước đi, ta buổi tối lại đến tìm ngươi. Đường Tiểu Hoa cúi đầu. Thoạt nhìn thẹn thùng đến không được, nhưng nàng vẫn là nhẹ giọng đáp ứng rồi một tiếng ân. Cố Manh tất nhiên là không biết chính mình đi rồi, Cố Tiểu Đệ cùng Đường Hoa này một phen tình chàng ý thiếp, nàng chỉ là trong lòng bực bội, buồn bực, bởi vì nàng đem thời đại này người nghĩ đến quá đơn giản chút, ít nhất Cố Manh đến bây giờ nhìn thấy trong ngoài không đồng nhất duy nhất một người, chính là Đường Tiểu Hoa. Thật là lật thuyền trong mương, Cố Manh trong lòng một vạn cái ngoạ tào, đi đường đều không mang theo tâm, kết quả, thực mau liền có người ở phía sau kêu nàng, Cố đồng chí. Cố đồng chí, xin đợi chờ, xin đợi chờ. Cố Manh quay đầu nhìn lại, đã thấy rõ ràng người tới sau, trên mặt là che giấu không được kinh ngạc, này không phải vừa mới cùng nàng cùng nhau ăn cơm tiểu bạch hoa Đường đồng chí sao, bất quá hiện tại Đường đồng chí trên mặt đỏ rực, ánh mắt kiên định, cùng vừa rồi khác nhau như hai người, nếu không phải Cố Manh phía trước gặp qua nàng, thật đúng là cho rằng nàng có cái gì song bảo thai tỉ muội, quả thực giống thay đổi cá nhân dường như. Kết quả nàng bên này mới vừa quay đầu lại, bên kia Đường đồng chí liền sắc mặt biến đổi. Sau đó chiều Cố Manh vọt lại đây, sau đó lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế bỏ lên trên Cố Manh bên cạnh một thân cây. Sau đó Cố Manh liền nghe được mặt trên bạch bạch bạch thanh âm ra tới, ngươi cái nhãi danh, như vậy tuổi nhỏ liền không học giỏi, sao tránh ở trên cây chơi ná đi lên, nếu là không cẩn thận tạp đến người, ta xem ngươi làm sao bây giờ. Ngươi cái tiểu hỗn đản, hôm nay ta thế nào cũng phải hảo hảo giáo huấn một chút ngươi không thể. Nói Cố Manh liền nghe được mặt trên xin tha thanh. Tiểu hoa tỷ, tiểu hoa tỷ. ta sai rồi, ngươi mau phóng, buông ta ra, ta cũng là già đầu rồi người, sao có thể còn bị ngươi nắm lỗ thai đánh, ta này như thế nào còn đi ra ngoài gặp người a? Là cái giọng nam, thực thanh thúy, tuổi hẳn là không lớn. Gặp người nào, ngươi có phải hay không lại cùng đám kia người đi cùng một chỗ, ta như thế nào cùng ngươi nói, không cần cùng những người đó rảo hợp ở bên nhau, ngươi như thế nào liền không nghe, nếu là làm ngươi ra ngoài đã biết, sợ là lại đến khí ra cái tốt xấu tới. Ngươi cho ta nói rõ ràng, ngươi có hay không cùng bọn họ rảo hợp ở bên nhau, nói. Đường Tiểu Hoa thanh âm đanh đá bén nhọn, nếu không phải Cố Manh chính thai nghe được, còn tưởng rằng chính mình tính sai người đâu. Không có, ta không có, ta đã thật lâu không có cùng bọn họ ở bên nhau. Cái kia giọng nam vội vàng xin khoan dung nói. Thật sự, đường Tiểu Hoa có chút không tin. Thật sự, đương nhiên là thật sự, ta khi nào đã lừa gạt ngươi. Giọng nam vội vàng trả lời nói. Vậy ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Đường Tiểu Hoa tràn đầy nghi hoặc. Cái gì như thế nào lại ở chỗ này, ta chính là nhàm chán mới bỏ đến trên cây tới, ngươi lại không phải không biết, ta liền thích chơi này đó. Đúng rồi, đúng rồi, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Viên Quốc Khánh kỳ quái nhìn nàng. Đường Tiểu Hoa sợ hãi cả kinh, tức khắc nhớ tới chính mình lại đây nguyên nhân, nàng sắc mặt một chút liền bạch tấu, nàng đã quên phía dưới còn có người, này nhưng làm sao, nàng hình tượng toàn hủy hoại. Đường Tiểu Hoa hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đầu sỏ gây tội, trực tiếp đem hắn cấp sách hạ thụ, sau đó cố manh nhìn đến chính là Đường Tiểu Hoa đồng chí đem cái kia tuổi trẻ nam hài tử quản được liền cái rắm cũng không dám phóng bộ dáng, nếu không phải chính thai sở nghe, tận mắt nhìn thấy, nàng cũng không dám tin tưởng cái này Đường Tiểu Hoa là chính mình phía trước thấy Tiểu Bạch Hoa, này nơi nào là Tiểu Bạch Hoa, này rõ ràng là Bá Vương Hoa, ấy náy ngoại, cố manh lại không chán. Ghét nàng, bất quá nàng phía trước lại vì cái gì làm ra như vậy tư thái ra tới đâu. Đường Tiểu Hoa nhìn cố manh đầy mặt tò mò nhìn chằm chằm nàng, nhưng trong ánh mắt lại không có trong tưởng tượng chán ghét, nàng nhẹ nhàng thở ra, cái kia, ngươi còn hảo đi. Đường Tiểu Hoa xấu hổ cực kỳ, đương mười mấy năm nhu nhược nữ tử, kết quả lại ở nháy mắt bị vạch trần nàng ngụy trang, càng miễn bàn người này vẫn là nàng đối tượng thân tỷ tỷ, thật là, nàng muốn chết tâm đều có. Nhưng nên hỏi vẫn là phải hỏi, tổng không thể giả ngu đi. Nhưng Đường Tiểu Hoa nghẹn nửa ngày cũng chỉ căng ra đầu nói ra này một câu tới, cố manh nhìn đến nàng thấp thỏm bất an, vội vàng bật cười, không có việc gì, không có việc gì, chính là ngươi này thân thủ kia cũng không phải là giống nhau hảo. Cố manh biết nàng lo lắng, liền trực tiếp đem đề tài chuyển tới địa phương khác, kết quả Đường Tiểu Hoa chưa nói cái gì lời nói, nhưng thật ra cái kia tuổi trẻ nam hài tử đầu vừa nhấc, đầy mặt kiêu ngạo, đó là, ta Tiểu Hoa tỷ chính là từ nhỏ ở trong thôn lớn lên, lên núi đánh lợn rừng. Hạ hà bắt cá, kia đều không thành vấn đề, đừng nói cái gì leo cây, liền tính là bỏ tưởng, nàng cũng giống nhau không thành vấn đề, bất quá tới rồi này trong thành, cái gì đều không thể làm, cũng chỉ có. Thể ngẫu nhiên chuẩn bị chim tức gì, đáng tiếc Tiểu Hoa tỷ này một thân bản lĩnh, nếu không phải. Hảo, Quốc Khánh, câm miệng. Chương 77. Đường Tiểu Hoa nháy mắt liền đem lại nhảy viên Quốc Khánh cấp quát bảo ngưng lại ở, đầy mặt xấu hổ, nếu không phải cố manh ở đây. Nàng phỏng chừng đến hảo hảo giáo một giáo viên Quốc Khánh cái này tiểu đệ như thế nào là người. Tiểu Hoa tỷ, ngươi sao, ta cũng viên Quốc Khánh bị nàng như vậy một dọa, cả người liền không tự giác run lên, vốn dĩ nói được còn rất đúng lý hợp tình, kết quả bị nàng nhìn chằm chằm, thanh âm kia liền không tự giác thấp đi xuống, đến cuối cùng liền câu hoàn chỉnh nói đều gom không đủ, chỉ biết nhìn Đường Tiểu Hoa lấy lòng cười. Đường Tiểu Hoa tức giận nhìn hắn một cái, sau đó chuyển hướng về phía Cố Manh, cái kia. Cố đồng chí, ngươi cũng thấy rồi, ta đây liền không trang, vừa mới tìm ngươi tới, vốn là tưởng nói ta cùng cố kháng sự, nhưng ngươi xem như bây giờ, phỏng chừng cũng nói không được, ta đây liền trước mang theo ta đệ đệ đi rồi, liền không quấy rầy ngươi. Nói xong liền tốn viên Quốc Khánh lô thai, đi, về nhà đi, xem ta hôm nay như thế nào thu thập ngươi. Tỷ, ta sai rồi, ngươi buông ta ra, ta trở về, ta và ngươi trở về, ngươi nhẹ điểm, biết không? Viên Quốc Khánh không ngừng tưởng từ trên tay nàng dễ rủa ra tới, kết quả các loại phương pháp đều thử, vẫn là không thành công. Cố Manh thấy này hai người lập tức muốn đi, vội vàng ngăn cản bọn họ, đường à, đường đồng chí, ngươi tìm ta không phải có việc sao. Sao sự còn chưa nói xong liền đi rồi, này nhưng không thành. Nàng phía trước vốn dĩ suy nghĩ biện pháp chia rẽ này đối tiểu tình lữ, kết quả Đường Tiểu Hoa lập tức tới này vừa ra, quả thực cùng phía trước khác nhau như hai người, nàng nhìn trong mắt đều mau rơi xuống. Thật sự là không nghĩ hiểu biết bí mật liền hiểu biết đến một nửa, như vậy thật sự là quá thống khổ. Nàng tưởng xác định Đường Tiểu Hoa làm người sau, lại một lần nữa xem kỹ một phen bọn họ quan hệ, nói không chừng sẽ có kinh hỉ. Đường Tiểu Hoa hầu nghi đem Cố Manh từ đầu đến chân đều nhìn một nửa, cảm giác nàng không phải ở xuyến chính mình, nàng ngừng lại, ngươi muốn nghe. Cố Manh thật mạnh gật gật đầu, nàng muốn nghe, đương nhiên muốn nghe, này vẫn là đi vào nơi này sau nhìn thấy cái thứ nhất trong ngoài không đồng nhất người. Nhưng nàng bề ngoài càng như là một tầng màu sắc tự vệ, cũng không biết phát sinh cái dạng gì sự, nàng sẽ làm ra như vậy lựa chọn tới. Cố Manh ban đầu cho rằng chính mình liếc mắt một cái liền thấy rõ ràng nàng, nhưng phát hiện chính mình xem cư nhiên là da lông, này thật đúng là hiếm thấy. Cố Manh kiếp trước sống được thời gian không dài, nhưng cái gì vòng đều là hốt quá, nàng tự tin chính mình nhận người sẽ không có bao lớn vấn đề, bất quá vẫn là té ngã, không thể không nói Đường Tiểu Hoa che giấu thực thành công. Đường Tiểu Hoa thấy Cố Manh không chút do dự đáp ứng, hít sâu một hơi, dù sao sớm hay muộn muốn nói, hôm nay nàng tới không phải vì cái này sao. Hơn nữa nói không chừng hiện tại cái này khi đoạn càng tốt, rốt cuộc Cố Manh đã phát hiện nàng không đúng. Nàng trầm tư trong chốc lát, buông ra chính mình tay, Quốc Khánh, hôm nay ta còn có việc, liền tạm thời buông tha ngươi đi về trước, nhớ kỹ, là trở về à, không phải đến kia cái gì đại mau ca, tam côn ca địa phương đi, bằng không liền có ngươi đẹp, nghe được không? Nghe được, ta đã biết, kia, ta liền, đi trước. Viên Quốc Khánh trên mặt lộ ra tưởng cao hứng lại không dám cao hứng bộ dáng ra tới, thử hỏi. Đường Tiểu Hoa xem hắn bộ dáng này liền đau đầu, xem ra về sau muốn nhiều hơn chú ý hắn, bằng không ai biết lại sẽ xông ra cái gì hòa tới. Bất quá hiện tại, nàng chỉ có thể gian nan gật đầu, hành, ngươi đi về trước đi. Nàng mới vừa nói xong, Viên Quốc Khánh tựa như con thỏ dường như nhảy ra thật xa, trước mắt công phu liền nhìn không tới bóng người. Đường Tiểu Hoa nhìn hắn bóng dáng, càng thêm đau đầu, nhưng trước mắt còn có càng chuyện quan trọng yêu cầu nàng tới xử lý. Chờ Đường Tiểu Hoa xoay người lại thời điểm, trên mặt đã cái gì đều nhìn không ra tới, nàng đối Cố Manh cười cười, nếu không tìm một chỗ ngồi ngồi. Cố Manh gật đầu, có thể, ta không ý kiến. Hai người như vậy đạt thành nhất trí, may mắn cách nơi này cách đó không xa chính là bờ sông công viên, nơi đó ngồi địa phương không ít, Cố Manh cùng Đường Tiểu Hoa thực mau liền tìm tới rồi một chỗ. Nói như thế nào đâu, ta cũng không biết từ nào nói lên. Đường Tiểu Hoa ngồi xuống sau, liền sắc mặt ưu sầu tới một câu, Cố Manh nhìn nàng một cái, tưởng sao nói, liền sao nói bái, còn có ta không biết. Cố Manh nói nếu có điều chỉ đem nàng từ trên xuống dưới nhìn một lần, Đường Tiểu Hoa bật cười, cười xong lại thở dài, đúng vậy, không có ngươi ngươi không biết. Sau đó nàng liền bắt đầu giảng chính mình chuyện xưa, này lại là một cái thật lâu phía trước chuyện xưa. Đường Tiểu Hoa sinh ra ở Di tỉnh một cái ở nông thôn, nàng đệ sinh ra thời điểm, nàng cha đã bị chiêu công chiêu tới rồi hát tỉnh tới, bởi vì tiền đồ không rõ, cho nên nàng nương liền lưu lại chiếu cố các nàng hai chị em, ngay từ đầu còn hảo. Nàng cha tới rồi hát tỉnh không bao lâu, liền bắt đầu hướng trong nhà gửi tiền, cho dù mỗi tháng đều sẽ bị nàng ngại khấu hạ một nửa, nhưng dưỡng các nàng mẫu tử ba người là đủ rồi. Chính là theo nàng từng ngày lớn lên, thời gian lướt qua càng lâu, nàng cha gửi trở về tiền càng ngày càng ít. Đại đội liền bắt đầu nói nàng cha ở bên ngoài tìm nữ nhân, muốn vứt bỏ các nàng mẫu tử ba người, nói người càng ngày càng nhiều, chính là không tin người cũng đến tin, nàng nương không hổ là Di tỉnh sinh trưởng ở địa phương nữ nhân, lá gan không phải giống nhau đại. Nàng thấy sự tình phát triển sắp mất khống chế, liền nhanh chóng tìm đội trưởng khai phong thư giới thiệu, trên người mang theo không đến 10 đồng tiền, sau đó lôi kéo chính mình tiểu nhi tử chạy hát tỉnh tìm đích thân đến, cũng không biết nàng là như thế nào làm, chờ Đường Tiểu Hoa lại lần nữa nghe được nàng tin tức thời điểm. Chính là nàng lên làm công nhân, hơn nữa cấp Đường Tiểu Hoa gửi không ít thành phố lớn đồ vật, tuy rằng mấy thứ này một cái cũng chưa đến trên tay nàng, tất cả đều bị những cái đó thúc thúc bá bá cô ra hài tử phân, nhưng cũng xác thật chứng minh nàng nương là cái có năng lực nữ nhân. Nhưng nữ nhân này tựa như nàng cái kia cha dường như, ở thành phố lớn đợi đến càng lâu, cũng liền càng không kiên nhẫn, từ lúc bắt đầu mỗi tháng có thể gửi 10 đồng tiền trở về, đến sau lại 8 khối, 5 khối, 8 khối. Cho đến Đường Tiểu Hoa 14 tuổi thời điểm, nàng đã liên tục 2 năm cũng chưa gửi trả tiền. Ngẫm lại ở như vậy lại nghèo lại tiểu nhân địa phương, Đường Tiểu Hoa một cái không có thân nhân, tuổi lại tiểu nhân nữ hài muốn sống sót đến nhiều khó, nhất gian khổ thời điểm, nàng thậm chí hợp với 3 ngày cũng chưa ăn cơm, ở như vậy từng ngày tra tấn hạ, nàng hắc hóa. Nàng lợi dụng chính mình tuổi con nhỏ, vóc dáng tiểu, người ở bên ngoài xem ra cái gì cũng đều không hiểu dưới tình huống, bắt đầu cùng quê quán người đấu trí đấu dũng, vì một ngụm ăn. Nàng thậm chí còn bị chính mình thân mai truy quá năm rằng mà, bất quá cuối cùng vẫn là nàng thắng được, không chỉ có thỏa mãn chính mình bụng, còn khiến nàng mãi mãi thanh danh ở trong thôn hư thấu. Phần 62. Theo nàng càng dài càng lớn, ăn đến cũng liền càng ngày càng nhiều, hơn nữa tính tình càng thêm cổ quái, quê quán người bị nàng chỉnh một lần lại một lần, thật sự là sợ, thả nàng mẹ ruột một phân tiền cũng không gửi trở về, lưu trữ cũng là lãng phí lương thực, thương lượng dưới. Liền không chút do dự đem Đường Tiểu Hoa cái này tay mải cấp quăng đi ra ngoài. Nhưng cho dù tới rồi chính mình cha mẹ bên người, Đường Tiểu Hoa cũng không quá thượng cái gì ngày lành, cha mẹ trừ bỏ nàng ở ngoài còn có vài cái hài tử, có nam có nữ, mỗi người đều là ở cha mẹ bên cạnh lớn lên, liền tính là cha mẹ con cái chi gian cảm tình cũng là ở chung ra tới. Nói nữa, hài tử nhiều, tự nhiên một chén nước liền đoan bất bình, trùng hợp, nàng chính là bất bình bên kia. Nhưng Đường Tiểu Hoa có thể ở quê hương như vậy hoàn cảnh hạ sống sót, còn sống được như cá gặp nước, tự nhiên không phải không tính toán trước, bất quá mấy năm thời gian, nàng liền thành công ở Đường gia chiếm cứ một vị trí nhỏ, là trừ bỏ Đường phụ Đường Mâu ở ngoài, nói chuyện nhất có uy tín người. Đến nỗi nàng tính cách, là tới rồi nơi này lúc sau, Đường Tiểu Hoa mới sửa, bởi vì không phải tất cả mọi người có thể thưởng thức nàng kia không bám vào một khuôn mẫu đánh đá, hơn nữa nàng phát hiện chính mình làm bộ làm tịch lúc sau, đối với nàng làm việc càng thêm phương tiện, cho nên nàng liền kiên trì xuống dưới. Sau đó ở một lần ra ngoài chung, kết bạn Cố tiểu đệ, mấy phen ở chung xuống dưới, nàng đối cô Khang thực vừa lòng, hai người như vậy nói nhất định phải kết hôn, bất quá không nghĩ tới phía trước nhất trí mặc không lên tiếng cha mẹ liên hợp nhất trí đương chướng ngại vật, chết sống không đồng ý, đồng ý cũng có điều kiện, lúc này mới có cố tiểu đệ chuyện phát sinh phía sau tình. Cố Manh đem sự tình từ đầu tới đuôi nghe xong cái biến, không sai, Đường Tiểu Hoa tao ngộ là rất đáng thương, nhưng cố tiểu đệ mới là nàng thân nhân, tổng không thể chính mình cảm thấy nàng đáng thương liền không làm việc đi, nàng lập trường chính là thực kiên định. Nhưng kỳ thật Cố Manh đã mềm lòng, nàng nếu là thật có thể cùng cố tiểu đệ toàn tâm toàn ý sinh hoạt, Cố Manh cũng không phải không thể ra cái này tiền, bất quá nàng đã nhìn lầm quá một lần, cho nên lần này đến càng thêm cẩn thận mới được. Cho nên ngươi hiện tại tìm ta là... Cố Manh ngồi thẳng, nghiêm trang hỏi. Đường Tiểu Hoa cũng không để bụng nàng thái độ, ngược lại duỗi tay vào trong túi. Hỗ trợ? Hỗ trợ cái gì? Cố Manh trên mặt bất biến, xoay người, trong lòng lại nói thầm lên, hỗ trợ, hỗ trợ cái gì? Chẳng lẽ là muốn nàng đồng ý chính mình nàng cùng cố kháng sự? Hoặc là trợ giúp nàng thuyết phục cố phụ cố mẫu không thành? Nhạ, đây là ta mấy năm nay tồn xuống dưới tiền, ta nương không phải nói muốn cố Khang xuất sắc lễ sao? Ngươi liền dùng nó tới thay thế là được, ta tuy là từ nhỏ ở nông thôn lớn lên, nhưng điểm này tự tôn vẫn phải có. Đường Tiểu Hoa nói liền đưa cho Cố Manh một chồng thật dày tiền đưa cho nàng, thô thô nhìn lại ít nhất đến có vài trăm, Cố Manh bị nàng bất thình lình biến chuyển, cấp làm cho đều không biết làm sao. Đường Tiểu Hoa còn chấn trên một cái ngoài dự đoán người, mỗi một lần đều có thể làm Cố Manh kinh ngạc đến không khép miệng được, bất quá nàng không có tiếp được này đó tiền, mà là sửa miệng hỏi, ngươi vừa mới tìm ta chính là chuyện này, vì cái gì muốn làm như vậy? Còn có, nếu là ngươi nương đã biết làm sao bây giờ? Là chuyện này, vừa mới không phải nói, là vì ta chính mình tự tôn, nếu ta nương đem nó dẫm tới rồi dưới lòng bàn chân, ta đây liền chính mình nhặt lên tới, còn có liền tính ta nương đã biết nàng cũng không quan tâm, chỉ cần có tiền là được, nói nữa. Chuyện này trừ bỏ ngươi cùng ta liền sẽ không có người thứ hai biết nói, hy vọng ngươi không cần đem chuyện này nói ra đi. Ngôn ngữ bướng bỉnh, biểu tình thành khẩn, Cố Manh nhìn nàng thật lâu, mới xác định nàng là thiệt tình, ai đều không cao tố. Ngay cả ta đệ đệ cũng giống nhau sao? Còn có, cuối cùng hỏi lại một câu, xác định muốn ta nhận lấy. Cố Manh ngăn lại nàng duỗi lại đây tay, không mất tò mò hỏi. Ân, tạm thời trước không nói cho, chờ về sau lại nói, cho nên ngươi trước nhận lấy đi. Coi như là ta báo đáp dưỡng dục tri ân, về sau ta muốn một lần nữa quá chính mình nhật tử. Nói liền đem tiền đưa cho Cố Manh, sau đó đứng lên, thoạt nhìn tâm tình sung sướng, Cố Manh lần này không chống đẩy, trực tiếp nhận lấy. Kiếc hảo, hoan nên ngươi đã đến. Nói Cố Manh cười vươn tay, Đường Tiểu Hoa cũng cười, duỗi tay nắm lấy, hai người nhìn nhau cười, rất có ăn ý. Chương 78. Cố Manh thành công cùng Đường Tiểu Hoa đạt thành hiệp nghị, tán thành nàng cái này đệ tức phụ, hai người xem như có ăn ý. Cố Manh nhìn nhìn nàng lưu lại tiền, không sai biệt lắm, có 1.000 nhiều, cũng là kỳ quái, nàng liền tính từ lúc còn nhỏ bắt đầu kiếm tiền, cũng tích cóp không được nhiều như vậy à, hơn nữa Cố Manh chính là biết đến, nàng mỗi tháng tiền lương cơ hồ 2/3 đều nộp lên tới rồi trong nhà, nơi nào sẽ tổn hạ nhiều như vậy tiền, bất quá nàng cũng chính là tò mò trong nháy. Mắt, đây là nhân gia sự, Cố Manh kỳ quái một phen lúc sau, liền không có truy cứu. Nhưng nàng đem tiền đều đưa cho Cố Manh. Cố Manh tự nhiên không phải chiếm tiện nghi người, nàng tính tính chính mình tiền tiết kiệm, cảm thấy lại lấy ra 1.000 tới hẳn là không thành vấn đề, đến lén cấp cố tiểu đệ mới được, coi như chính bọn họ sinh hoạt hảo, rốt cuộc nhân ra đều ra 1.000, chính mình cũng không thể gì cũng không cho a. Cố Manh trong lòng có chủ ý, liền tạm thời buông chuyện này, chờ trở về lúc sau liền cùng cố mẫu thương lượng làm hôn lễ sự, hiện tại việc cấp bách là chiếu cố hảo Tống Thanh. Tục ngữ nói thương gân động cốt 100 thiên, Tống Thanh tuy kịp thời được đến tốt đẹp trị liệu, nhưng thạch cao còn đánh, tóm lại không thể chống quải trượng đi làm đi, may mắn hắn đây là nhân công bị thương, lại cùng vận chuyển khoa lãnh đạo quan hệ không tồi, cho nên mới có thể nghỉ ngơi thời gian dài như vậy, bất quá này nghỉ ngơi trong lúc tiền lương là không có, nhưng Tống Thanh cũng không thiếu chút tiền ấy, lấy hắn bản lĩnh ngày thường nhưng không thiếu kiếm khoản thu nhập thêm, liền. Cố Manh cùng hắn kết hôn này đã hơn 1 năm thời gian, hắn lấy về tiền cũng càng ngày càng nhiều, lại còn có một ít đồ cổ châu báu linh tinh, phẩm tướng đều thực không tồi. Khó trách hắn cuối cùng có thể trở thành đem nam nữ chủ ấn ở trên mặt đất cọ sát vai ác, nếu không phải cuối cùng hắn đã chết, nam nữ chủ nói không chừng vĩnh viễn đều phiên không được thân. Đều thu thập hảo, chúng ta hôm nay liền trở về đi. Cố Manh nhìn ngồi ở chỗ kia Tống Thanh nói. Tống Thanh gật đầu, nhìn Cố Manh trong ánh mắt tràn ngập ấm áp, tâm tình thập phần không tồi, từ lần trước hắn đem lời nói cấp làm rõ, Cố Manh lại không có minh xác nói không đồng ý lúc sau, tâm tình của hắn liền vẫn luôn phi thường hảo, đặc biệt là bởi vì hắn tay bị thương. Làm việc đều không có phương tiện, có chút liền yêu cầu Cố Manh hỗ trợ, hai người chi gian không thể thiếu thân mật tiếp xúc, cho dù mỗi lần làm chính là hết sức bình thường sự, nhưng Tống Thanh chính là vui vẻ. Hận không thể chính mình tay vẫn luôn không hảo mới vừa lòng, như vậy Cố Manh là có thể vẫn luôn lưu tại hắn bên người, hắn thích nhất coi chừng Manh vì chính mình vội này vội kia bộ dáng, hắn thích đến không được. Cố Manh lấy thứ tốt, liền đem Tống Thanh cấp đỡ lên, Tống Thanh cũng không cự tuyệt, kỳ thật hắn chỉ là cánh tay bị thương, chân vẫn là không thành vấn đề, bất quá hắn vì Cố Manh đối hắn hảo, trang nổi lên suy yếu, hơn nữa trang đến còn đặc biệt giống, rất nhiều lần Cố Manh đều cho rằng hắn bị thương nặng đến không được, nào biết đâu rằng bất quá là trang. Nếu như bị Cố Manh biết, hắn đến ăn không hết gói đem đi, đúng là bởi vì như vậy, cho nên hắn từ lúc bắt đầu liền tính toán trang đến cuối. Cùng hai người nâng đi ra ngoài, đơn giản Cố Manh sức lực đại, liền tính lại đến 10 cái Tống Thanh, kia cũng đều là chút lòng thành, cho nên nàng căn bản là không hoài nghi Tống Thanh còn sẽ tại đây điểm việc nhỏ thượng gian lận. Hai người liền như vậy ngươi đỡ ta, ta dựa ngươi về tới đại đội. Dọc theo đường đi đều không ngừng có người lại đây chào hỏi, Tống Thanh, ngươi này cánh tay là như thế nào làm a? Có khỏe không? Đúng vậy, Tống Thanh, này mặt trên bạch bạch chính là cái gì a? Thoạt nhìn quái kỳ quái. Tống Thanh, ngươi là như thế nào bị thương, ngươi này lái xe cũng quá không cẩn thận. Nhưng không, Tống Thanh, ngươi lúc này tới đãi bao lâu a? Có phải hay không công tắc cũng ném a? Đúng vậy, Tam Thúc, ta đã trở về, cánh tay còn hảo, không dùng được bao lâu liền sẽ khôi phục. Ngũ Thẩm, là, ta đây là Thạch Cao, là chuyên môn dùng để trị liệu cánh tay. Là, đa tạ tứ thẩm quan tâm, ta về sau sẽ cẩn thận. Không có, đại bá, ta đây liền là tạm thời trở về nghỉ ngơi hạ, chờ tay hảo vẫn là muốn đi làm. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, nhưng đem ta lo lắng gần chết. Ngươi chính là chúng ta Hạ Hà thôn nhất có tiền đồ người, cũng không thể xảy ra chuyện. Chính là, Tống Thanh, ngươi Tam Thúc nói rất đúng, Cố Manh, ngươi cần phải hảo hảo chiếu cố Tống Thanh, đến mua điểm tốt cho hắn bổ bổ, làm hắn sớm một chút hảo lên, đừng luyến tiếc tiền. Nếu là không đúng sự thật, cùng trong thôn nói, mọi người đều có thể hỗ trợ. Đúng vậy, ngươi nhưng ngàn vạn đừng vì tỉnh tiền liền luyến tiếc. Đúng vậy, đúng vậy. Cố Manh một đường xem xuống dưới quả thực trận mắt há hốc mồm, vốn tưởng rằng Tống Thanh thời gian dài không ở trong thôn, sẽ không có vài người nhận thức hắn, lại không nghĩ rằng cư nhiên nhân duyên tốt như vậy, một đường đi tới đều không biết có bao nhiêu người chạy tới quan tâm hắn, khó trách Tống Thanh ở đối phó Tống gia thời điểm, thành thạo, liền xem hắn này quần chúng cơ sở. Liền tính là tưởng bị khi dễ cũng không dễ dàng a. Cố Manh cảm thán. Cố Manh, ngươi đứng lại, nói, có phải hay không ngươi, có phải hay không, ngươi đem ta ngọc bội lấy mất, nói, có phải hay không. Cố Manh chính âm thầm cảm thán, kết quả đã bị một cái bà điên vọt tới nàng trước mặt tới, túng nàng chính là một đồn giống. Thiếu chút nữa không đem Cố Manh lỗ thai cấp giống điếc, nàng tập trung nhìn vào, mới phát hiện bà điên cư nhiên là người quen, Cố Manh xoa xoa đôi mắt, nhìn lại xem. Mới phát hiện nàng xem không sai, này thật đúng là Cố Đỉnh. Đây là sao, ngươi làm gì à, ta mới trở về, nào biết đâu rằng ngươi ngọc bội không ngọc bội sự, gì ngọc bội, không nghe nói qua. Cố Manh một tay đem Cố Đỉnh cấp ném tới rồi trên mặt đất, trên mặt thật là khiếp sợ đến không được, không riêng trên mặt, nàng trong lòng cũng cảm thấy khiếp sợ đến không muốn. Sao gần một tháng không gặp, này Cố Đỉnh liền thành này phó quỷ bộ dáng, tóc rối bời, trên mặt một chút huyết sắc không có. Cả người gầy đến chỉ còn lại có một đôi mắt to, nhìn liền tưởng bộ xương khô dường như, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng thật đúng là liền không thể tin tưởng đây là phía trước cái. Kia mặt mày hồng hào Cố Đỉnh. Đúng vậy, cái kia Cố Đỉnh, ngươi nhưng đừng nói hiệu nói vượng, ngươi kia ngọc bội mới ném hơn một tuần, nhân ra Cố Manh căn bản không ở, như thế nào có thể bắt ngươi ngọc bội, ngươi lầm, khẳng định lầm. Nhưng không, Cố Đỉnh, ngươi nhưng đừng lại hạt hồ nháo, lần trước liền thiếu chút nữa đem ngươi nhà chồng toàn cấp tiêu. Vẫn là chúng ta đi cứu hỏa, ngươi nếu là còn như vậy đi xuống, cũng đừng quái đại đội đối với ngươi không khách khí, cả ngày đều không làm việc, động bất động liền nổi điên, nơi nơi tìm ngươi kia ngọc bội, ngươi còn có nghị sinh hoạt. Chính là, Cố Manh nhưng đọc không xuất hiện, nơi nào sẽ có ngươi ngọc bội, nói hiệu nói vượng. Một đám người đối với Cố Đỉnh liền bắt đầu phun lên, thậm chí cũng chưa làm Cố Manh làm bất luận cái gì kích động, Cố Manh thấy cách đó không xa Văn Nguyên Nguyên, lại gần qua đi, thần thần bí bí hỏi nàng. Nàng đây là làm sao vậy? Văn Nguyên Nguyên vừa thấy Cố Manh liền phi thường cao hứng, ôn chuyện trong chốc lát, liền đem Cố Đỉnh trong khoảng thời gian này phát sinh sự nói cho nàng. Nguyên lai từ một tuần phía trước, Cố Đỉnh liền không biết sao lại thế này, giống phát điên dường như, nơi nơi tìm chính mình một khối ném ngọc bội, đem toàn bộ thôn nháo đến gà chó không yên, liền kém không đem mỗi nhà mỗi hộ đều lục soát cải biến, nhưng cho dù không lục soát, cũng không sai biệt lắm, bọn họ những người đó cũng không phải không tưởng cự tuyệt. Chính là Tống gia phía trước chính là cự tuyệt, sau đó bị Cố Đình thiếu chút nữa thả một phen hỏa cấp thiêu cái sạch sẽ. Cố Tình nhân ra muốn bắt nàng đi gặp công an, nàng cũng không để bụng, chỉ là ngồi dưới đất điên cuồng tìm ngọc bội, nơi này chạy, nơi đó nháo, giống cái bệnh tâm thần dường như, ngươi nói muốn mang nàng đi, nàng lại cười lại khóc, thật sự thực không bình thường, người chung quanh đều bị nàng hoảng sợ. Không rõ một cái phía trước nhìn còn khá tốt người, như thế nào đột nhiên liền biến thành người điên, nàng hiện tại không bình thường, cái này trong đội xã viên cũng không hảo đem nàng lộng đi tử hình, chỉ có thể liền như vậy gác lại. Nào biết đâu rằng, đánh kia về sau, Cố Đình càng thêm càng rỡ, cơ hồ đem toàn bộ thôn nháo đến gà bay chó sủa, làm cho đại đội xã viên đều mau thần kinh suy nhược, rốt cuộc không phải ai tâm lý đều cường đại đến có thể nửa đêm thời điểm gặp được xông tới người đều thờ ơ, nhân ra chính ngủ đâu, ngươi liền vọt vào tới, không nói hai lời chính là một hồi nháo, ai có thể chịu được, người bình thường đều đến cho nàng làm điên rồi. Sau đó Cố Đình liền dùng một tuần thời gian, thành công biến thành người ghét cầu ghét tồn tại, lần này nàng lại tới nháo, đều không cần cố manh lên sân khấu. Một đám xã viên liền đem nàng làm phiên. Nếu Cố Đình có thể dễ dàng như vậy nhận thua, nàng cũng liền không phải Cố Đình. Nàng nhìn Cố Manh ăn mặc ngăn nắp lượng lệ, tinh thần gấp trăm lần, sắc mặt hồng nhuận, túi đầu trong ánh mắt hiện lên một tia ghen ghét, chờ nàng lại ngẩng đầu Cố Manh liền nhìn đến nàng nước mắt chảy hào hào, một bên khóc, một bên nghẹn ngào, muội muội, ta biết ta sai rồi, ta không nên khi dễ ngươi, ta đã làm sai chuyện, đều là ta sai, là ta ghen ghét ngươi có nương, mà ta không có, mới làm hạ như vậy nhiều sai sự, ngươi nếu là tức giận lời nói, tưởng như thế nào đánh ta liền như thế nào đánh ta, chỉ cần ngươi hết giận liền hảo, nhưng là ngươi không thể lấy đi ta ngọc bội a. Đó là ta nương để lại cho ta di vật a, là ta duy nhất niệm tưởng, tỉ tỉ cầu ngươi đem cái kia trả lại cho ta được không? A, cầu ngươi. Phần 63. Nói một phen túm chặt Cố Manh đùi, nước mũi một phen nước mắt một phen, muốn nhiều thương tâm liền có bao nhiêu thương tâm, đáng tiếc Cố Manh tâm so cục đá còn lạnh. Căn bản không phản ứng, nghe được hiện tại nàng minh bạch Cố Đình vì cái gì sẽ nổi điên. Hóa ra là bởi vì cái kia không gian duyên cớ, ngọc bội chính là cái kia không gian vật dẫn. Lúc trước Cố Manh còn nghĩ đem ngọc bội lộng lại đây chiếm cho riêng mình, chính là kia một khắc nàng đột nhiên nhớ tới cái này ngọc bội nhận chủ là có điều kiện, cần thiết là ngọc bội chủ nhân huyết mạch hậu đại mới có thể. Đây cũng là Cố Đình có thể mở ra ngọc bội không gian nguyên nhân chi nhất, bởi vì nàng nương chính là, người khác cầm cũng vô dụng. Cố Manh lúc trước còn tưởng hủy hoại cái này ngọc bội, chính mình không chiếm được, người khác cũng không thể bắt được, nhưng là sau lại bởi vì này đó những cái đó nguyên nhân cũng chưa có thể đạt tới mục đích, Cố Manh không có cách nào chỉ có thể tạm thời từ bỏ, không nghĩ tới Cố Đình hiện tại cư nhiên đem ngọc bội cấp làm ném, khó trách nàng muốn điên rồi. Cố Manh suy nghĩ nửa ngày, cũng chưa nghĩ ra được đến tột cùng là ai có thể từ tay nàng chung đem đồ vật cấp chống đi, này cũng quá không thể tưởng tượng, Cố Manh cảm thấy này cũng khó khăn, bất quá không quan hệ. Người như vậy vẫn là muốn nhận thức, nàng đến tìm một chút rốt cuộc là ai mới được, bất quá hiện tại quan trọng nhất chính là xử lý trước mắt người này, về sau nàng cũng không cần cố kỵ. Chương 79. Đại tỷ, nay cơm có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói bậy, ta mấy ngày này đều ở thành phố chiếu cố Tống Thanh tới, ngươi không thấy hắn này thương à, trong khoảng thời gian này ta nhưng đều không trở về quá, nói nữa, ngươi ngày thường liền cái dư thừa trứng gà cũng không chịu cho ta ăn nhiều. Ta còn có thể đem ngươi đổ ra truyền cấp lấy tới. Ngươi nói giỡn đâu? Cố Manh đem Cố Đình từ đầu đến chân đều tổn hại một lần, lời trong lời ngoài đều ở phun tào nàng keo kiệt, ích kỷ, cùng với Cố Manh tại đây sự kiện thượng vô tội, đừng nói nàng chưa làm qua, liền tính đã làm cũng sẽ không thừa nhận. Nói nữa, nàng ngọc bội ném, Cố Manh thấy vậy vui mừng, như vậy, về sau Cố Manh cùng Cố gia người nguy hiểm liền đại đại hạ thấp, đã không có ngọc bội, nàng liền không thể bán này mua kia, liền không có kinh tế nơi phát ra. Không có tiền, nàng hẳn là cái gì đều làm. Không được, dư lại đều không cần Cố Manh ra tay, những người đó liền sẽ đem nàng cấp ăn tươi nuốt sống. Phía trước nếu không phải nàng dùng không gian, dùng linh tuyển kiếm tiền, ép tới trụ Tống gia kia một đám thuộc thắt chuột, chỉ sợ phải bị bọn họ ăn tươi nuốt sống. Cố Manh nghĩ đến Cố Đình về sau kết cục, tâm tình quả thực đều phải hảo đến bạo, thật là làm ngươi nơi nơi hạ độc thủ, tính kế Cố gia người, hiện tại hảo, gieo gió gặt bao đi, hừ. Cách đó không xa Tống Thanh nhìn mắt Cố Manh, lại quan sát xuống đất thượng Cố Đình, như suy tư gì. Cố Manh trong lòng phi thường vui vẻ, nhìn Cố Đình ánh mắt liền mang theo khinh thường, Cố Đình một chút liền minh bạch nàng trong mắt ý tứ, trong lòng hận ý quay cuồng, đều là nàng sai, cái này Cố Manh, nàng lúc trước không phải nhảy sông sao. Như thế nào không chết đuối ở bên trong, nếu là chết đuối thì tốt rồi, chết đuối nàng liền sẽ không có mặt sau những việc này, càng miễn bàn hiện tại còn đem nàng không gian cấp ném. Nàng mấy năm nay tích tụ tất cả đều đặt ở bên trong, gạo, bột mì, mới mẻ rau dưa cùng trái cây, còn có nàng đầu cơ trục lợi các loại đồ vật, thậm chí còn có cái kia có thể mỹ dung dưỡng nhan linh tuyển tất cả đều không thấy, không thấy, Cố Đình chỉ cần ngẫm lại liền cảm thấy cả người đều không thể hô hấp, đó là chính mình mệnh căn tử a. Đều là Cố Manh, đều là nàng sai, nếu không phải nàng, chính mình liền sẽ không ném cái này bảo bối, liền tính không phải nàng lấy, nhưng cũng là nàng khiến cho, kia nàng nhất định phải phụ trách, cần thiết. Cố Đình đôi mắt huyết hồng, hận không thể đem Cố Manh một ngụm nuốt vào mới hảo, nàng đứng lên, từng bước một đi hướng Cố Manh, đều là ngươi sai, đều là ngươi, lúc trước ngươi nói ngươi, ngươi đều nhảy sông, ngươi như thế nào bất tử à, còn sống làm gì, tận gây phiền toái cho ta, ngươi như thế nào không chết đi à, ngươi đi tìm chết, ngươi đi tìm chết ta. Nói liền đem đôi tay ruội ra tới, hướng tới Cố Manh cổ véo lại đây, kia bộ dáng, như là từ địa ngục thượng bò ra tới ác quỷ, muốn đem Cố Manh cấp kéo đến địa ngục đi mới hảo. Cố Manh vô ý, thật đúng là bị nàng đụng phải cổ, bất quá nàng vừa mới dùng điểm lực, nàng chính mình liền nhanh chóng phản ứng lại đây, một tay đem Cố Đình trụ phi, ngươi cái này người điên, cút cho ta. Mọi người chỉ cảm thấy đôi mắt một hoa, liền nhìn đến một cái màu đen vật thể từ bọn họ trên đầu bay qua, bay ra đỉnh đầu, phóng qua cây cối cùng phong úp, sau đó liền nhìn đến nàng biến mất, nhưng là lại nghe đến một tiếng vang lớn. Ai nha, ta mà ơi, là thôn kia viên đại cây hoại đổ. Đúng vậy, ta thiên, này, đây là sao làm cho, sao như vậy một ném, liền đem thụ cấp tạp đổ, này đến bao lớn sức lực à. Ai nói không phải đâu, này cũng quá xa đi. Trước kia không thấy ra tới à, này Cố gia nhị nữ nhi không đơn giản à, phải biết rằng kia thụ nhưng dài quá mười mấy 20 năm, gió táp mưa xa cũng không có vấn đề gì, sao bị Cố Đình một tạp, liền đổ. Mau, mau, đi, đi xem một chút, thật là nàng tạp. Ta sao không tin? Đúng vậy, đi xem một chút, ta cũng không tin, đi, đi mau, đi mau. Mau, mau, đây là sao, ta vừa mới ở nấu cơm, không ra tới, nghe được thanh âm liền chạy ra tới, ra gì sự. Ai nha, mau, trong thôn đại cây hoẹ bị Cố Đình cấp lộng chặt đứt, mọi người đều chuẩn bị xem náo nhiệt đi. Này, này ta cũng đến đi, đại nha, nhìn trong nhà bếp thượng hỏa, đừng làm cho nó tắt, còn có, nhìn ngươi đệ đệ, tiểu tâm hắn ăn phân gà, ta trước đi ra ngoài, đã biết không? Đã biết, nương, ta có thể đi sao? Chờ cơm chín, ngươi lại đến. Tốt, tốt, nương lập tức thì tốt rồi. Cố Manh liền nhìn đến vừa mới nơi này còn làm thành một đoàn người, nháy mắt biến mất, cũng chỉ dư lại linh tinh vài người, này trong đó tự nhiên có Văn Nguyên Nguyên, cùng Tống Thanh. Bất quá bọn họ hai người biểu tình thật đúng là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, một cái đầy mặt kinh ngạc, chỉ vào Cố Manh, lại chiều nơi xa nhìn nhìn, sau đó túi đầu tự bế đi, một cái còn lại là đầy mặt tươi cười, giống như phi thường vui vẻ dường như, người trước tự nhiên là Văn Nguyên Nguyên, người sau chính là Tống Thanh. Cố Manh trầm mặc trong chốc lát mở miệng, nếu không, chúng ta cũng đi xem. Văn Nguyên Nguyên một chút nhảy dựng lên, đi, đi, lập tức đi. Nói xong liền đầu tàu gương mẫu, dẫn đầu sông ra ngoài. Tống Thanh cũng vươn tay, ý bảo Cố Manh đi trước, hắn đi theo mặt sau. Chờ hai người đến thời điểm, liền nhìn đến mọi người vây Cố Đình, vây cây hoẹ, mỗi người trên mặt đều tràn ngập không thể tưởng tượng. Cố Đình, ngươi cư nhiên một chút việc cũng chưa, ai nha, ta thiên, ngươi sao làm cho, vận khí thật tốt quá, từ như vậy cao thiên rơi xuống đều không có việc gì. Nhưng không sao, Cố Đình, ngươi nói một chút, ngươi xem cây hoẹ, đều chia làm hai cánh, ngươi lại gì sự không có. Cũng thật hiếm lạ. Ai nói không phải đâu. Tới, làm ta sờ sờ, sờ sờ sẽ biết. Cút ngay cho ta, Lan, lại loạn chạm vào, ta đánh gãy các người tay. Cố Đình nhìn này một đám xem náo nhiệt người, trong lòng hận không thể đưa bọn họ chém thành tám cánh. Cái gì vận khí tốt, nơi nào vận khí tốt, các ngươi cũng tưởng bị ném văng ra thử xem. Ai nha, chỉ đùa một chút sao, đừng nóng giận, không xem liền không xem. Chính là... Mọi người đều là một cái đại đội, này không phải quan tâm ngươi sao? Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Cố Đình cười lạnh, quan tâm ta. Các ngươi sợ là muốn nhìn ta chê cười đi, Lan. Nói nhặt lên cục đá liền phải chiều người tạm qua đi, kia hai người vừa thấy nàng cái dạng này, liền cảm thấy nàng lại điên rồi. Này Cố Đình là lại điên rồi. Không sai, khẳng định là, chạy nhanh đi, kẻ điên đánh người nhưng không phạm pháp. Nói mấy người liền tản ra. Sau đó Cố Đình liền thấy được đứng ở cách đó không xa Cố Manh, nàng thân mình khống chế không được phát run, nàng đến bây giờ còn nhớ rõ chính mình cái loại này bị người tùy tay ném xuống, sau đó liền giẫm mà đều không thành cái loại cảm giác này, quả thực sắp hụ chết, nàng vừa mới cho rằng chính mình thật sự muốn chết, cái loại cảm giác này, nàng không bao giờ tưởng trải qua lần thứ hai. Vì thế kế tiếp sự tình liền thuận lợi đến không thể tưởng tượng, mặc kệ là xã viên đối Cố Đình ghét bỏ, vẫn là muốn nàng bồi tiền, nàng đều một ngụm đáp ứng xuống dưới, không có phản bác, đến nỗi nàng nói cái gì ngọc bội bị Cố Manh cấp lấy đi sự, tự nhiên là lời nói vô căn cứ, xem như giải quyết. Chương 80. Cố Manh cũng không nghĩ tới sẽ là như thế này một cái đầu voi đuôi chuột kết cục, Cố Đình như vậy đại náo một hồi, nàng còn tưởng rằng Cố Đình sẽ nương chính mình điên điên khùng khùng bộ dáng, hung hăng đại vớt một bút, liền tính không vớt, cũng phải nhường Cố Manh tải cái đại té ngã mới là, không nghĩ tới nàng cư nhiên nhanh như vậy liền túng. Nay Cố Đình đã không có bàn tay vàng, thật đúng là liền biến thành cái bắt nạt kẻ yếu hóa, Cố Manh chính là nho nhỏ lộ một tay, khiến cho nàng biết khó mà lui, bất quá nàng tuy rằng chạy, nhưng cái kia ngọc bội vẫn là muốn tìm, đồ vật tuy nói trước mắt chỉ có Cố Đình có thể sử dụng, nhưng phàm là liền sợ ngoài ý muốn, Cố Manh nhưng không nghĩ chính mình sinh hoạt lại bởi vì cái này ngoạn ý ra cái gì khúc chiết, như vậy liền khá tốt. Ít nhất nàng hiện tại nhật tử qua đến còn đỉnh thoải mái, người sống một đời, không phải đổ cái thư thái sao. Cố Manh kiếp trước thời điểm, địa vị có, tài phú có, cái gì cũng không thiếu, nhưng như cũ lo lắng đề phòng, sợ bị người một hố, liền, hố vào động không đáy, nói đến cũng là tâm mệt, như bây giờ sống được cũng khá tốt, tuy rằng không thể quang minh chính đại dùng khác năng lực, nhưng ít nhất có thể sống được càng thêm tự mình. Bất quá hiện nay Cố Manh lại gặp phải một cái xấu hổ cảnh tượng, ngươi nói gì? Cố Manh méo trong tay khăn lông, đều ngăn không được trên mặt kinh ngạc. Tống Thanh thấy nàng lại trang nổi lên ốc, đành phải tiếp tục bước một bước nàng, ta nói ta này không phải tay bị thương, hành động đều không có phương tiện, chúng ta buổi tối vẫn là ở cùng một chỗ hảo. Cố Manh vốn đang tưởng lại cẩn thận suy nghĩ một chút chính mình cùng Tống Thanh quan hệ, không nghĩ tới hắn hiện tại liền sách ra tới, không sai, nàng cùng Tống Thanh từ kết hôn ngày đó buổi tối miễn cưỡng là ngủ ở một phòng, lúc sau cơ hồ đều là phân phòng ngủ, chính là bởi vì cái này, Cố Manh mới tận lực không cho Cố Mẫu tới cửa. Đỡ phải bị nàng phát hiện không thích hợp tới, đến lúc đó lại là một đống thuyết giao tới. Hiện tại Tống Thanh hỏi nàng có thể hay không dọn về tới, kỳ thật chính là đang hỏi nàng tâm ý, Cố Manh nghĩ tới chính mình sinh hoạt, còn có trong khoảng thời gian này nhật tử, Tống Thanh đối nàng khoan dung còn có yêu quý, cùng với Cố Manh tâm tình của mình, nàng trầm mặc. Tống Thanh thấy nàng vẫn luôn không gật đầu, từ bắt đầu chờ mong đến sau lại thất vọng, hắn cảm thấy chính mình tâm tựa như phá cái đại động, không ngừng chiều rót phong, lạnh căm căm, đều không có cái khác cảm giác. Hắn cười thảm ra tiếng, vốn dĩ cho rằng lần này sẽ có cái gì thay đổi, không nghĩ tới vẫn là như thế, ngươi cái ngu xuẩn, rốt cuộc ở chờ mong cái gì, không biết người khác căn bản là không thích ngươi sao. Hà tất uổng phí sức lực đâu. Vậy được rồi, ngươi trước tiên ở nơi này chờ, ta đi lấy chắn tới. Cố Manh suy nghĩ một lát, gật đầu đáp ứng, dù sao nàng đối Tống Thanh cũng không phải một chút cảm giác cũng không có, kia còn do dự cái gì, về sau sự tình về sau lại nói bái, nói thật ra, nàng cũng sợ chính mình hối hận. Tống Thanh này một bước, xem như làm nàng thành công làm ra quyết định tới. Tống Thanh đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lại là không thể tin tưởng, mừng như điên, kinh ngạc chờ các loại phức tạp cảm xúc đều xuất hiện ở trên mặt hắn, ngươi nói chính là thật sự. A, là thật vậy chăng? Bất quá chính là một câu, đáng ra hắn như thế khoa trương sao? Cố Manh buồn cười rất nhiều, lại cảm thấy đau lòng, đã buông xuống những cái đó lo lắng cùng do dự, tự nhiên là muốn chân chính cùng hắn ở bên nhau. Đương nhiên là thật sự. Ta khi nào đã lừa gạt ngươi? Cố Manh tách ra đề tài, hỏi lại. Là ta sai, là ta quá kinh ngạc, ta Cố Manh xem hắn khó được lộ ra loại này không biết làm sao biểu tình ra tới, trong lòng càng là mềm đến không được, nghĩ đến chính mình một câu khiến cho hắn biến thành như vậy, nàng cầm Tống Thanh tay, không quan hệ, ta biết đến, đáp ứng chính là đáp ứng, ta sẽ không lật lọng. Tống Thanh bị Cố Manh thanh âm lôi trở lại hiện thực, là nàng không sai, là nàng nói, chính mình không có nghe lầm. Hắn phí thật lớn sức lực mới kiềm chế chính mình, không coi ôm chặt Cố Manh, không thể như vậy, bằng không sẽ dọa đến nàng, chính mình nhất am hiểu còn không phải là tế thủy trường lưu sao. Nếu là lập tức chiều ngang quá cao, sẽ dọa đến nàng, sẽ, Tống Thanh ngầm thuyết phục chính hắn hơn nửa ngày, mới khống chế được chính mình đôi tay kia. Lặng lặng túi đầu, ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Ta đây là có ý tứ gì? Hắn không có ngẩng đầu, sợ Cố Manh từ hai mắt của mình nhìn ra không thích hợp tới, Cố Manh gật đầu, đương nhiên đã biết. Chúng ta là phu thê, vốn dĩ không lâu nên như thế sao? Tống Thanh hung hăng kháp hạ chính mình ngón tay, mới thanh tỉnh lại, dường như không có việc gì nói, là, ngươi nói rất đúng, ngươi phải nhớ kỹ hôm nay lời nói, ngàn vạn không cần quên mất. Quên cái gì, đương nhiên sẽ không. Hảo, ngươi trước nghỉ ngơi, ta đi cho ngươi lấy chăn. Cố Manh cảm thấy hắn rất có điểm không thể hiểu được, bất quá cũng không nghĩ nhiều, chỉ là cảm thấy hắn đại khái là quá mức cao hứng mới nói ra nói như vậy tới. mắt thấy Cố Manh thân ảnh càng đi càng xa, Tống Thanh mới ngẩng đầu lên, hy vọng ngươi không được quên chính mình hôm nay nói qua nói, bằng không ta sẽ tự mình giúp ngươi nhớ lại tới. Phần 64. Cố Manh đã buông chính mình lo lắng cùng chấp niệm, liền bắt đầu toàn tâm toàn ý chiếu cố Tống Thanh, đối hắn nói chuyện, làm việc cũng không ở đề phòng, sợ hắn phát hiện cái gì, hắn cũng biết Cố Manh cũng không giống bình thường nữ nhân, nàng sức lực ăn nhiều đến nhiều, dám săn thú, còn dám đi chợ đen kiếm tiền, bất quá đã hơn một năm thời gian, liền có không ít tích tụ, thật sự không giống bình thường. Hai người càng hiểu biết, càng tiếp cận, liền càng thích, Cố Manh cũng phát hiện, nàng cùng Tống Thanh hai người ở tam quan phương diện thập phần tiếp cận, cả ngày đều có nói không xong nói, mà mặc kệ Cố Manh nói ra nói cỡ nào kinh thế hai tụ, Tống Thanh đều có thể bao dung, xem như nàng quá đến nhất ngày tháng thoải mái. Hai người tự đem lời nói ra, kia cảm tình chính là tiến triển cực nhanh, tiến triển bay nhanh, nếu không phải Cố Manh chính mình kiên trì, chỉ sợ sớm đem Cố Đình cùng Cố Tiểu Đệ sự cấp ném tại sau đầu, may mắn nàng còn có điểm lý trí, bằng không thật đúng là sẽ bị sắc đẹp cấp mê hoặc. Cố Manh trở về không bao lâu, liền đem Cố Tiểu Đệ sự nói cho Cố Phụ Cố Mẫu nghe, từng câu từng chữ, không hề có để sót, Cố Mẫu nghe xong sau một lúc lâu, cuối cùng mới mở miệng đồng ý, vậy bắt đầu chuẩn bị hôn lễ đi. Sau đó Cố gia liền bắt đầu vội đi lên, Cố Phụ Cố Mẫu tìm bà mới tới cửa đi cầu hôn, đối với Đường gia yêu cầu đều cơ bản đáp ứng rồi, mặc kệ là bọn họ 1000 khối lễ hỏi, vẫn là bọn họ muốn tam chuyển một vang, năm đấu quầy, đại dương gia, bọn họ đều đồng ý. Rốt cuộc nhân gia đều nữ nhi đều lấy ra như vậy thành ý tới, bọn họ cũng không thể một chút ý tứ đều không có. Ở Cố Phụ Cố Mẫu dung túng hạ, buổi hôn lễ này chuẩn bị đến phi thường thuận lợi, thấy Cố Tiểu Đệ sự thuận lợi, liền đem ánh mắt chuyển hướng về phía Cố Đình. Tuy nói Cố Đình nói chính mình ngọc bội ném, nhưng Cố Manh vẫn là trong lòng lo lắng nàng làm giả, rất là theo đuôi quan sát nàng mấy ngày, phát hiện chuyện này là lại thật bất quá. Bởi vì những cái đó thiên lý, Cố Đình trừ bỏ nổi điên chính là nổi điên. Bất quá là đối tượng bất đồng thôi, hôm nay là Tống Tề, hậu thiên là đưa Lao Thái, lại bằng không chính là Tống Lệ Lệ cùng nàng nam nhân Chu Vệ Minh, cái nào cũng chưa có thể thoát được, nàng động bất động liền chạy tới nháo một hồi, liền tính bị đánh đến mặt mũi bầm dập, nàng cũng không chịu nhận thua, tục ngữ nói, mềm sợ ngạnh, ngạnh sợ hoành, hoành sợ không muốn sống, vừa lúc, Cố Đình chính là cái kia không muốn sống. Nàng đem toàn bộ Tống gia lăn lộn đến gà bay chó sủa, nhìn đến nàng liền hận không thể trốn ba trượng xa, Cố Manh nhìn tới nhìn lui. Quan sát tới, quan sát đi, phát hiện có một người không thích hợp, đó chính là Tống Lệ Lệ cái kia người nọ, Chu Vệ Minh. Nếu tỏa định hiềm nghi người, kia dư lại liền không cần lo lắng, Cố Manh trực tiếp ở một cái đêm đen phong cao buổi tối gõ Chu Vệ Minh buồn côn, sau đó đem hắn kéo chết cẩu giống nhau kéo dài tới hạ non sông đi lên, một chậu nước lạnh, liền đem hắn cấp tới tỉnh, tuy rằng hiện tại không phải mùa đông, nhưng như vậy một chậu nước, cũng có thể làm người nháy mắt đánh cái giật mình. Chu Vệ Minh nháy mắt thanh tỉnh. Thật vất vả mở to mắt, lại phát hiện trước mắt một mảnh đen nhánh, cái gì đều nhìn không tới, hắn lập tức luống cuống lên, ta đây là ở đâu, ai trói lại ta, mau, buông ta ra. Chu Vệ Minh hét lên, hắn nhớ tới chính mình hôm nay cùng thường lui tới giống nhau, chuẩn bị ra tới đi vê nút cờ, kết quả đâu đầu chính là một gậy gộc, hắn chỉ cảm thấy cái hốt đau xót, người liền ngất đi. Không nghĩ tới tỉnh lại liền đến nơi này, thật đúng là thấy quỷ, hắn cẩn thận nghĩ. Đều nghĩ không ra chính mình còn có này đó kẻ thù, muốn như vậy tới đối phó hắn, không đúng, có một cái, Chu Vệ Minh sợ hãi cả kinh, nhớ tới chính mình phía trước làm sự, trong lòng đã sợ lại hận. Hắn nuốt nước miếng, thử hỏi, là Cố Đình sao? Cố Manh không lên tiếng, hắn liền ở kia lo chính mình nói chuyện, Cố Đình, ngươi tìm ta làm gì, còn đem ta trói lại, ngươi muốn biết cái gì, liền hỏi ta, chúng ta có chuyện hảo hảo nói sao? Lại nói tiếp lúc trước chúng ta vẫn là một đôi đâu. Ngươi không phải thực thích ta, chúng ta đều nói tốt muốn cùng nhau trở về thành kết hôn, kết quả trong nháy mắt ngươi liền không tuân thủ tín dụng, còn trái lại trả đũa, đem ta hại thành hiện tại cái dạng này, ta cũng chưa nói gì, ngươi thả ta được không, chúng ta một lần nữa ở bên nhau được chưa, dù sao ta cũng không thích cái kia Tống Lệ Lệ, lớn lên xấu, tính tình hại đại, người lại lười, còn muốn ta hầu hạ nàng, ngươi liền không giống nhau. Ngươi lớn lên hảo, lại thông minh, đối ta còn hảo, ngươi nam nhân kia xuất quỹ tìm tới nữ nhân khác. Sao còn xứng đôi ngươi, có phải hay không, chúng ta một lần nữa ở bên nhau, được không, ân. Cố Manh cười lạnh, đệ thấp thanh âm, ai muốn cùng ngươi ở bên nhau, cho ta hảo hảo nhớ kỹ, có chút lời nói không thể nói bậy phanh. Cố Manh nói xong liền bắt đầu chiều Chu Vệ Minh xuống tay, bất quá hơn 10 phút thời gian, Chu Vệ Minh liền xưng thành một cái đầu heo, nửa ngày đều nói không nên lời một câu tới. Có thể nói sao? Cố Manh đem hắn tùy tay một ném, chậm gì gì hỏi. Chu Vệ Minh bị đánh đến đầu góc mê muội, căn bản là không biết Cố Manh nói cái gì. Cố Manh không kiên nhẫn, một phen túm chặt đầu của hắn, nghe hiểu không? A. Chu Vệ Minh căn bản đều không biết nàng nói cái gì, nhưng vẫn là bị dọa đến cả người phát run, liên tục gật đầu, đã biết, đã biết. Sợ Cố Manh lại cho hắn tới một đốn. Ngươi tử Cố Đình kia lấy tới ngọc bội ở đâu? Cố Manh nhẹ giọng hỏi. Nhẹ nhàng một câu, lại làm Chu Vệ Minh sợ tới mức sắp đái trong quần. Cái gì ngọc bội, ta không biết. Không biết phải không? Là, ta, không biết. Kia đến làm ngươi hảo hảo ngẫm lại. Cố Manh đem hắn cánh tay lôi kéo, a cứu mạng, đau quá, ngươi buông ta ra. Nhớ tới không? Ân. Muốn hay không ta lại giúp ngươi hoạt động gân cốt? Cố Manh đè nặng hắn tay hỏi. Nghĩ tới, là Lý Hương Hương, là nàng, chính là nàng, nàng nói cái kia Cố Đình ngọc bội thực đăng giá, muốn ta giúp nàng bắt được tay, ta đem Cố Đình cấp đánh bất tỉnh, bắt được lúc sau liền gửi cho nàng, ở nàng kia, khẳng định ở nàng kia. Chu Vệ Minh áp lực dưới, lập tức nghĩ tới ngọc bội ở đâu, Lý Hương Hương, ngươi xác định. Cố Manh có chút không tin, chính là rồi lại ở tình lý bên trong, lấy Lý Hồng Hương tâm cơ, phát hiện Cố Đình bí mật cũng không phải không có khả năng, như vậy, lần trước nàng có thể chạy thoát ra tới, liền nói đến thông. Là, ta thề với trời, tuyệt đối không lừa ngươi, nếu là thật lừa ngươi, liền, khiến cho ta, làm ta rốt cuộc không thể quay về. Chu Vệ Minh thấy nàng tin tưởng, lập tức thề. Được đến chính mình muốn tin tức, Cố Manh liền đem hắn một ném, kết quả len ken, Cố Manh liền nhìn đến từ hắn trong túi rớt ra điểm đồ vật, nhìn kỹ, thế nhưng là màu trắng ngọc bội, còn chia làm hai cánh. Cố Manh chạy nhanh nhặt lên tới, đặt ở trong tay vướt ve, phát hiện này đại khái chính là Cố Đình ngọc bội, bất quá hủy thành như vậy, phỏng chừng cũng không dùng được, cái này Chu Vệ Minh, đến nước này còn dám lừa nàng. Cố Manh hung tợn nhìn hắn. Không phải, cái này là của ta, ngươi nghe ta nói, ngươi nghĩ sai rồi, ô. Chương 81. Ngày hôm sau sáng sớm, Cố Manh liền lên làm cơm sáng, trước nấu điểm cháo, sau đó lại đem phía trước làm bánh bao thịt cấp trưng thượng, nhân tiện lại lộng điểm tiểu thái, lộng xong lúc sau, Tống Thanh liền vừa lúc vào được. Vừa lúc, đã trở lại, cơm hảo, chạy nhanh tới ăn đi. Cố Manh đem cuối cùng một mâm tiểu thái bưng lên nói. Tống Thanh gật gật đầu, biết, ta lập tức đi tẩy cái mặt, này đừng nhìn đến mùa thu, sáng sớm thượng đi rồi chút lộ, thật đúng là ra chút hán. Kia Thành, nhớ rõ sớm một chút ra tới à, ta chờ lát nữa cơm nước xong còn muốn đi thành phố một chuyến, đến đi xem hắn hôn lễ thế nào. Cố Manh cũng không thúc giục, gần nhất Tống Thanh không biết có phải hay không cùng Cố Manh đem lời nói cấp nói khai, tâm tình hảo rất nhiều, mỗi ngày sáng sớm đều phải đi ra cửa lưu cái cong, cùng cái này tự một ôn chuyện, cùng cái kia nói khi còn nhỏ khiếu sự, dù sao cả người đều sạch sẽ rộng thoáng. Cố Manh nhìn như vậy hắn, trong lòng cũng vui vẻ, đã quyết định phải hảo hảo lại cùng nhau, Cố Manh tự nhiên là hy vọng hắn có thể hảo hảo. Đúng rồi, ngươi biết không, hôm nay trong thôn nhưng đã xảy ra một chuyện lớn. Tống Thanh rửa mặt xong, ra tới ngồi xuống, cầm bánh bao, mới vừa cắn một ngụm liền nhớ tới dường như, nói ra chính mình nghi hoặc. Cố Manh cũng ở ăn cơm, nghe vậy truy vấn, chuyện gì? Còn có thể làm ngươi kinh ngạc. Lời nói là hỏi như vậy, bất quá đến tột cùng đã xảy ra cái gì, Cố Manh cũng đoán được điểm, nhưng vẫn là muốn làm bộ không biết. Cũng không phải kinh ngạc, chính là kỳ quái, ngươi biết cái kia Chu Vệ Minh đi. Cũng không biết là chọc ai, làm người cấp trói lại lên, dọc theo dây thừng ném tới rồi hồ nước trung gian, đặt ở trong nước phao một đêm, hiện tại còn hôn mê bất tỉnh. Tống Thanh sắc mặt cổ quái nói. Cũng không biết ai ngờ ra biện pháp, cư nhiên đem hắn quần áo đều cấp lột cái sạch sẽ, trừ bỏ lưu trữ cái quần đùi, cơ hồ gì cũng không dư lại, làm cho nhân ra đem hắn cấp lộng lên thời điểm, đều chỉ có thể làm ở đây nữ nhân tất cả đều lui ra phía sau, sợ hắn bị người tố cáo cái chơi lưu manh, kia cảnh tượng. Ngay cả kiến thức rộng rãi Tống Thanh đều khó mà nói cái gì, nếu không phải xem cái kia Chu Vệ Minh đều hôn mê, chỉ sợ hiện trường muốn cười đảo một tảng lớn. Nhưng cho dù lúc ấy không cười, đem Chu Vệ Minh tiễn đi sau, một đám người vẫn là cười đến ngã trước ngã sau, Tống Thanh trong lòng cũng cảm thấy buồn cười, bất quá trên mặt lại không biểu hiện trừ tới, nhưng trở về vẫn là nhịn không được cùng Cố Manh nói hai câu, đại khái ở hắn trong lòng, Cố Manh mới coi như là chân chính người một nhà, hắn không kiêng kỵ cùng Cố Manh nói này đó. Ngược lại hận không thể đem chính mình nội tâm sở hữu bí mật đều làm nàng biết mới hảo. Ai biết hắn là như thế nào làm, bất quá hắn bị thương, ngươi muội muội liền phải khổ sở, tiểu tâm nàng tới tìm ngươi tố khổ. Cố Manh cười trêu nói, từ Tống Thanh trở về dưỡng thương, Tống gia người cách vài bữa liền phải tới cửa tới tỏ vẻ chính mình một nhà đối Tống Thanh lo lắng cùng yêu thương. Hôm nay là Tống Lao Thái, ngày mai là Tống Lao Cha, hậu thiên chính là Tống Lệ Lệ, dù sao toàn gia luân tới cửa tới, một hai phải làm Tống Thanh quay đầu lại không thể. Đáng tiếc Tống Thanh lòng đang bọn họ trước mặt đó chính là cục đã làm, một chút hồi tâm chuyển ý tứ cũng chưa, Tống gia người mồm mép đều mà phá, lại vẫn là một chút dùng đều không có, lần này cần là xảy ra chuyện, chưa chừng bọn họ lại đến tìm tới Tống Thanh. Tống Thanh nghe lời này sắc mặt liền trầm xuống dưới, làm cho bọn họ tới, tùy tiện tới, lần này tới đã có thể đừng nghĩ dễ dàng đi trở về. Lời tuy bình thường, nhưng trong xương cốt lại để lộ ra một cổ hàn ý tới. Cố Manh nghe không khỏi vì Tống gia người bi ai một phen, xem ra Tống Thanh là phiền bọn họ này thỉnh thoảng tới nháo thượng một thời gian, muốn một chút cho bọn hắn cái tàn nhẫn, Cố Manh cũng không đáng tiếc, ai làm ra nhân này từ trên xuống dưới, từ lao đến thiếu, đều hư thấu, căn tử liền lạ. Người hiểu rõ là được, giữa trưa khả năng đuổi không trở lại, đêm qua làm sủi cảo không ăn xong, thả chút ở giếng bành, người giữa trưa có thể lấy ra tới nấu ăn, mặt khác còn có chút tiểu thái cùng tương thịt, người thích cái nào liền đem làm ra tới ăn đi. Đã biết, ngươi cũng thay ta hỏi đệ đệ hảo, nhân tiện cùng hắn nói một tiếng, lần tới kết hôn ta lại qua đi. Tống Thanh liên tục gật đầu, đem Cố Manh nói đều cấp ghi nhớ. Cơm nước xong, công đạo hảo trong nhà sự, Cố Manh liền bước lên đi trước thành phố lộ. Mấy ngày này, Cố Phụ cùng Cố Mẫu đều ở lo liệu Cố tiểu đệ hôn sự, vội tới vội đi, một cây ngọn đến hai đầu châm. Tống Thanh thấy thế chạy nhanh đem chính mình ở thành phố phòng ở chìa khóa cấp đệ đi ra ngoài, đem Cố Mẫu cấp cảm động đến một cái kính nói hắn là hảo con rể. Hảo con rể, tân thế kỷ con rể mẫu mực. Cho nên Cố Manh lần này là trực tiếp đi Tống Thanh phòng ở, chờ tới rồi nơi đó vừa thấy, phát hiện trong phòng đã chất đầy kết hôn dùng các loại đồ vật, rửa mặt dùng chậu, gương, ống nổ, ngăn tủ, mặt trên đều dán màu đỏ hỷ tự. Cố Manh nhìn này mãn viện tử đồ vật, trong lòng nói thầm, này không phải đều chuẩn bị tốt sao? Sao còn muốn chính mình tới đâu? Tiến nhà ở, Cố Manh liền nhìn đến đang ở kiểm kê đồ vật Cố Mẫu, hạt dưa 5 cân, đường đỏ 6 cân. Trái cây đường 5 cân, bánh in 5 cân, còn kém điểm cái gì, thiếu chút nữa cái gì đâu. Úc, đúng rồi, còn kém đậu phộng, là đậu phộng còn phải 5 cân. Cố Mẫu nói xoay người muốn đi ra ngoài, nhìn đến Cố Manh trước lăng hạ, sau đó lộ ra tươi cười, tới, mau, mau, mau, trước ngồi xuống, ta đảo chén nước cho ngươi uống. Không, không cần vội, nương, ngươi thứ này không phải đều chuẩn bị tốt, đều ta tới. Cố Manh xua tay cự tuyệt, nói ra chính mình tò mò tới. Cố Mẫu đầu tiên là một ngốc, theo sau vô vô đầu mình, xem ta này đầu óc, ngươi nói một chút, đều đã quên cùng ngươi nói, kêu ngươi tới là làm gì, ngươi đệ hôn sự định ra, liền tại hậu tiên, là kêu ngươi tới tham gia hôn lễ, ai nha, đã quên cùng ngươi nói đem con rể cấp mang đến, đều là ta sai, vội hôn đầu đều, xem ra ngươi còn phải trở về một chuyến mới thành. Hậu tiên, nhanh như vậy, không phải nói phòng ở cũng chưa sao. Kết hôn chủ nào? Cố Manh chính là biết, trong khoảng thời gian này, bởi vì Cố tiểu đệ hôn sự, nàng cùng Đường tiểu hoa người nhà tiến hành rồi một lần lại một lần giao phong, ấn Cố Mẫu nói tới nói, liền chưa thấy qua như vậy cha mẹ. Phần 65. Nếu không phải chính mắt thấy Đường tiểu hoa cùng nàng cha mẹ lớn lên giống, nàng thật đúng là cho rằng này Đường tiểu hoa là nhặt được, này nơi nào là gả nữ nhi, quả thực chính là bán nữ nhi, cho 1000 khối lễ hỏi, còn không thỏa mãn, hôm nay nói cái này quần áo không được, kết hôn đến mua vải nỉ, Cố Mẫu nhịn, ngày mai nói cái kia chậu thiếu. Hai cái không được à, vậy ngươi nói được nhiều ít đâu, 5-6 cái còn hành, 7-8 cái không chê thiếu, 10 cái vừa lúc, đem Cố Mẫu cấp tức giận. Đến thiếu chút nữa thất khiếu bốc khói, hận không thể chính mình vén tay háo đi lên cùng Đường Mẫu đánh một trận mới hảo. Nào biết đâu rằng, nàng còn không có ra tay, bên kia Đường tiểu hoa liền khóc thượng, nói nàng chính mình lớn lên không tốt, không gì năng lực, thật vất vả có người tưởng cưới nàng, nhưng nương luyến tiếc, tưởng đem nàng lưu tại trong nhà, nàng cũng không nghĩ đi rồi. Còn thỉnh nương đem lễ hỏi đều còn cho nhân ra, mặc kệ là kia 1000 đồng tiền, vẫn là những cái đó đồng hồ, radio, xe đạp, đều không thể lưu. Nàng ngồi nói một câu, Đường Mẫu đầy mặt dữ tợn liền run một chút, nói một chút run một chút, chờ nàng nói xong, Đường Mẫu quai hàm đều mau nhìn đến gân xanh, nghe nói cuối cùng nàng là đỡ tường đi tới, thiếu chút nữa ngã xuống, bất quá Đường tiểu hoa này nhất chiêu rút tuổi dưới đáy nồi, có thể nói kinh điển, nháy mắt liền đem Đường Mẫu cấp làm phiền. Nếu Đường Mẫu thật muốn hủy hoại Đường tiểu hoa hôn sự, kia chỉ sợ cũng tìm không ra cái thứ hai nguyện ý cấp 1000 khối lễ hỏi người tới, mất nhiều hơn được, nàng nghĩ thông suốt lúc sau, chỉ có thể nhịn xuống tham lam, ấn quy củ tới. Cố Mẫu biết được sau, trong lòng hảo hảo ra khẩu khí, nhưng tưởng tượng đến về sau muốn cùng như vậy thông ra đi lại, nàng liền cảm thấy cả người không thoải mái, nếu không phải xem ở Đường tiểu hoa có khả năng phân thượng, nàng đã sớm đem này thân làm hỏng, không thể tưởng, tưởng tượng liền sinh khí. Liền ngày hôm qua, cái kia Đường gia tiểu hoa nương còn nói cái gì bọn họ kết hôn không phòng ở trụ, nói cái gì nàng xem hiện tại cái này phòng ở liền không tồi, dù sao đều là Cố Khang hắn tỷ tỷ, bốn bỏ năm lên, tỷ tỷ chính là đệ đệ, lời trong lời ngoài chính là làm Cố Manh đem cái này phòng ở nhường cho cô tiểu đệ, tức giận đến cô mâu đương trường đảo qua chổi liền đem nàng đuổi ra khỏi nhà, nhưng vừa nhớ tới nàng kia lời nói, trong lòng vẫn là nghẹn muốn chết. May mắn vào lúc ban đêm Đường tiểu hoa liền đuổi lại đây, hướng cố mẫu giải thích một phen, mới đem cố mẫu trấn an, bằng không cố mẫu liền tính đỉnh một thân bêu danh cũng muốn đem này hôn sự cấp lui, bằng không cưới tiến như vậy một người tiến vào, chỉ sợ trong nhà đều không được an bình, bất quá cũng bởi vì chuyện này, Đường tiểu hoa liền cùng cố mẫu nói đem hôn sự cấp trước tiên. Nàng phỏng chừng cũng là không nghĩ tới cố mẫu cư nhiên như vậy có thể làm, nàng đều làm như vậy nhiều chuẩn bị, còn kém điểm bị nàng đem trận này hôn sự cấp làm không có, lúc này mới nhận tâm trực tiếp trước tiên. Cố Manh nghe xong này một đại thông chuyện xưa, mới biết được tiền căn hậu quả, phía trước cố mẫu liền thường xuyên cùng nàng oán giận, tuy rằng thông qua cố Manh, đã sớm biết thông ra không phải cái bình thường, lại không nghĩ rằng nàng như vậy không đàng hoàng, khó trách nàng cái kia nữ nhi lớn lên không tồi, lại không dám hướng lên trên tìm càng tốt, nàng sớm biết rằng, tìm tái hảo, không nói được cũng đến bị nàng nương cấp rào hợp. Giống cố tiểu đệ như vậy, có công tác, tuổi trẻ, trong nhà ở nông thôn, toàn tâm toàn ý thích nàng, là nàng có thể khống chế trụ. Nàng cũng coi như thông minh, bất quá vẫn là xem nhẹ chính mình mẹ ruột làm năng lực, liền này, còn kém điểm đem hôn sự cấp lộng không có, nàng đành phải sớm một chút xuất giá, sớm một chút bất lo. Kia bọn họ chủ nào a? Hỏi nửa ngày, cố Manh mới nghĩ vậy sự kiện lời dẫn còn không có giải quyết đâu, hiện tại thành thị nhà ở nhưng khẩn trương, một nhà mười mấy khẩu tệ ở hơn 30 mét vuông địa phương, chỗ nào cũng có, cố tiểu đệ bọn họ vẫn là lâm thời công, đơn vị là sẽ không phân phòng ở. Nói tới đây cố mẫu thế nhưng lộ ra ý cười, ngươi nói cái kia Đường tiểu hoa thật đúng là không tồi, nàng à, nguyên lai phía trước đã sớm trộm mua phòng ở, là cái tiểu tứ hợp viện, nàng đều cùng ta nói, đến lúc đó, ngươi đệ cùng nàng kết hôn, liền đi chủ kia, bất quá đối với ngoại nói là thuê tới, đỡ phải những người đó lại đi nháo. Cố mẫu nói nơi này hiển nhiên thực vừa lòng, cố Manh vẻ mặt một bức, kỳ thật cái này Đường đồng chí mới là xuyên qua tới đi, bằng không như thế nào sẽ đến chiêu thức ấy, trời ạ. Cố Manh phát hiện chính mình vẫn là xem thường nàng, nàng rốt cuộc là làm gì, như thế nào có thể tổn hạ nhiều như vậy tiền không nói, còn mua được phòng ở. Cố Manh cái này tò mò. Ngươi nói một chút, vẫn là ngươi thật tinh mắt, cái này tiểu Đường có khả năng, thông minh, về sau ngươi tiểu đệ có nàng, nhật tử kém không được, ta cũng coi như yên tâm, ngươi nói, có phải hay không. Cố Mâu nói lên cái này liền vừa lòng. Cố Manh, nói chuyện A, ngươi sao, choáng váng. Cố Mâu hỏi nửa ngày. Cũng chưa thấy cố Manh hồi nàng lời nói, chạy nhanh truy vấn. Là, nương, ngươi nói đúng, ta đây trước giúp ngươi đem đồ vật thu thập, buổi tối trở về, ngày mai lại cùng Tống Thanh cùng nhau đến đây đi. Cố Manh nhanh chóng nói ra ý nghĩ của chính mình. Cố Mẫu gật đầu, thành, vậy trước như vậy, sớm một chút kết hôn, sớm một chút xong việc, ta cũng là sợ cái này thông ra. Có thể làm cố Mẫu như vậy đánh đá người đều nói ra không thể nề hà nói tới. Có thể thấy được kia toàn gia sắc thật không dễ trọng. Chương 82. Chờ đến cố Manh trở về thời điểm, thiên đều đã đen, liền cuối cùng nhất ban đến trong thôn xe cũng chưa đuổi kịp, cuối cùng chỉ có thể chân trở về, chân đều đi mau chặt đứt, chờ nàng nhìn đến Hạ Hà thôn thời điểm, quả thực đều sắp cảm động đến khóc, nàng lúc này mới chân chính cảm nhận được xuyên qua đến bây giờ thật là một kiện cực kỳ không có phương tiện sự. Bất quá hảo xảo bất xảo, cố Manh đến cửa nhà thời điểm, liền phát hiện Tống Thanh. Trên mặt biểu tình còn không có tới kịp thu liễm, đã bị hắn xem đến vội vạn, xong rồi, bình tĩnh hảo phóng nhân thiết muốn băng rồi, cố Manh trong lòng thét trói thai. Tống Thanh thấy nàng như thế, là đã buồn cười, lại đau lòng, nếu là chính mình không có bị thương, liền có thể tiếp nàng đã trở lại, nơi nào dùng nàng vất vả như vậy, giờ khắc này, Tống Thanh lại hận chính mình tay, hảo đến quá chậm chút, nháy mắt, hắn đầu góc liền chuyển cái không ngừng, bất quá ở trên mặt lại đương hồi người mù, đã trở lại, ăn cơm không. Hôm nay nhìn thấy nương đi, sự tình còn thuận lợi sao? Mắt thấy Tống Thanh không có tiếp tục truy vấn đi xuống, cố Manh nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói sang chuyện khác, nàng nhưng không nghĩ tiếp tục lớn ngẩn. Ân, buổi tối trở về phía trước ở nương nơi đó ăn qua, đúng rồi, cố Khang hôn lễ đổi thành hậu tiên, ta ngày mai liền phải đi qua, ngươi xem ngươi ngày mai phương tiện qua đi một chuyến sao? Qua đi không thành vấn đề, ta này tay đã hảo rất nhiều, nói nữa, không phải còn có ngươi sao? Bất quá, tiểu đệ hôn sự. Như thế nào đột nhiên sửa thời gian, là xảy ra chuyện gì sao? Tống Thanh sờ sờ chính mình tay, có chút lo lắng. Cố Manh vốn cũng không tính toán giấu hắn, nói nữa, bằng năng lực của hắn, muốn biết cái gì còn không phải dễ như trở bàn tay, cho nên liền đem Cố tiểu đệ kết hôn trước đó trước sau sau đều nói cho hắn, dù sao đều là người một nhà, cũng không để bụng cái gì mất mặt không mất mặt. Tống Thanh trầm ngâm một lát nhi, như vậy, ta ở xưởng sắt thép phụ cận còn có một bộ phòng ở, ngươi nếu là nguyện ý nói, có thể cho tiểu đệ đến ta chỗ đó đi trụ, dù sao không cũng là không, đỡ phải phiền toái người khác. Không cần, nào dùng đến ngươi đồ vật, nói nữa bọn họ không phải có chỗ ở sao. Cố Manh không chút suy nghĩ, trực tiếp cự tuyệt, chê cười, Tống Thanh có đó là chính hắn, thân huynh đệ mình tính sổ, nàng nhưng không nghĩ bởi vì chính mình mà làm Cố tiểu đệ thói quen ăn thượng cơm mềm, liền tính muốn ở bên nhau, nàng cùng Tống Thanh cũng là đứng ở bình đẳng địa vị thượng, như vậy khẩu tử không thể khai, nếu là về sau thói quen, kia nàng liền nói chuyện đều thẳng không dậy nổi thân thể tới. Tống Thanh thấy nàng không chút do dự liền cự tuyệt, trong lòng một buồn, còn không có tới kịp nói cái gì, liền nghe Cố Manh tiếp tục ở nơi đó khẳng khái chân từ, ngươi có đó là ngươi, ta đệ đệ hắn là cái nam nhân, muốn gì đều đến dựa vào chính mình đi kiếm, liền tính ta cho hắn hắn cũng sẽ không tiếp thu, bất quá ngươi ở xưởng sắt thép bên cạnh còn có một bộ phòng ở nhưng không hảo mua, ngươi sao có thể mua hai bộ. Cố Manh không chút nào che giấu chính mình tò mò, hiện tại chính là hết thảy đều chú ý công tư hợp doanh thời điểm, ngay cả trên mặt đất mọc ra tới một đóa hoa, một cây thảo cũng là nhà nước, giống người bình thường đều là có thể có một bộ phòng ở liền không tồi, cái loại này 2-3 bộ, 3-4 bộ cơ bản đọc sách nhà tư bản, bất quá đến lúc này cũng cơ bản bị xét nhà sao không có, Tống Thanh cư nhiên có thể có 2 bộ, này quả không đơn giản. Tống Thanh vốn đang rất sinh khí, chính là nghe được nàng sau lại nói, cả người lập tức lại tinh thần lên, căn hộ kia là của ta, bất quá phòng bổn thượng đăng ký không phải tên của ta, là ta bằng hữu tên, hơn nữa, ta xem ngươi vẫn là tạm thời trước làm ngươi đệ đệ trụ ta kia. Người kia em dâu phòng ở là chính mình, trong nhà nàng người hơi chút thông minh điểm, một cha liền điều tra ra, đến lúc đó không phải càng phiền thoái, ta cái này liền đơn giản nhiều, trước làm cho bọn họ chủ cái 1-2. Nam, chờ nổi bật qua đi, bọn họ lại dọn đi vào, đại khái liền sẽ không có vấn đề. Cố Manh vốn dĩ không đem hắn nói để ở trong lòng, nhưng càng nghe lại càng có ý tứ, không tồi, Tống Thanh tưởng phương pháp này đã ngăn chặn đường ra người càng quái, lại có thể đem phòng ở sự tình kéo đến càng lâu. Chờ thêm 2 năm, bọn họ lại dọn đi vào, chỉ sợ đường ra người cũng sẽ không nghĩ đến đó là đường tiểu hoa chính mình phòng ở, mới công tác 2 năm người nào mua nổi phòng ở. Hành, vậy nghe ngươi, ngày mai ta đi hỏi một chút bọn họ, xem bọn họ nghĩ như thế nào, nếu là nguyện ý nói, liền dọn đi vào, bất quá này tiền thuê nhà vẫn là chiếu thu, diễn trò đến làm nguyên bộ, ngươi nói đúng không? Cố Manh chém đinh chặt sắt nói. Tống Thanh thấy thế cười, là, ngươi nói không sai, liền ấn ngươi nói tới, hảo. Ngươi không phải mệt mỏi, ta đã nấu nước nóng, sớm một chút tẩy tẩy nghỉ ngơi đi. Xem ra hắn đã sớm phát hiện chính mình là đi trở về tới, bất quá không có vạch trần mà thôi, Cố Manh cúi đầu, khó được một câu không có hỏi nhiều, liền đi vào. Chờ đến ngày hôm sau buổi sáng lên thời điểm, nay chân A, toàn đến không được, vẫn là không vận động duyên cớ, xem ra về sau đến nhiều chạy chạy bộ mới được, bằng không thật đúng là không có phương tiện. Chờ Cố Manh cùng Tống Thanh cơm nước xong, liền đồng loạt xuất phát. Hôm nay là đi giúp Cố tiểu đệ xử lý hôn lễ trước sự, tuy rằng không cần làm bao lớn tiệc rượu, nhưng là nên chuẩn bị còn phải chuẩn bị. Chờ Cố Manh cùng Tống Thanh đến thành phố thời điểm, Cố Mẫu cùng Cố Phụ đã bận việc hay, nàng xa xa đứng ở bên ngoài, là có thể nghe được Cố Mẫu lớn giọng, mau, mau, kia cái bản đều mượn tới rồi sao. Cố Khang bọn họ nhà máy người cần phải tới không ít, đến nhiều mượn điểm bị, còn có cái kia ghế dựa, ghế, đều không thể thiếu, nếu là người tới, không địa phương ngồi, kia mới buồn cười. Quay đầu nhìn đến Cố Manh cùng Tống Thanh, Cố Mẫu đôi mắt đều cười mị, ai nha, các ngươi tới, Tống Thanh, ngươi này dọc theo đường đi nhưng đều còn hảo, không gì không có phương tiện nói, ngươi nhìn xem, ngươi đứa nhỏ này, sao một chút nhãn lực thấy cũng chưa, Tống Thanh tay đều bị thương, còn không đỡ hắn, mau, tiến vào, này một đường tới đều mệt mỏi đi, ngồi nghỉ ngơi, nương cho ngươi đảo điểm nước. Lão nhân, mau, còn ngốc đứng ở kia làm gì, không gặp con rể đều tới, lộng điểm nước à, còn không mau đi. Cố Mâu nói lại đem Cố Phụ sai xử đến xoay quanh. Nói liền đem Tống Thanh cấp lôi kéo đi vào, Cố Manh liền câu biện giải cơ hội cũng chưa, nàng sờ sờ cái mũi, rất là xấu hổ. Từ nàng cùng Tống Thanh kết hôn lúc sau, Tống Thanh địa vị là từng ngày cao hơn nàng, hiện tại ở Cố Mâu trong mắt, chỉ có thể xem tới được hắn, cũng là, ai làm Tống Thanh một gặp được Cố gia sự, đều là cái thứ nhất xông vào phía trước, Cố Mâu tự nhiên đối hắn xem với con mắt khác. Chờ Cố Manh đi vào, liền nhìn đến Tống Thanh ngồi ở ghế trên. Bên cạnh trên bàn trừ bỏ một chén nước ở ngoài, còn có hạt dưa, đậu phộng, trái cây đường, quả quýt, quả táo, này đãi ngộ, Cố Manh tới đều không có, tấm tắc, Cố Manh trong lòng cảm thán, nhưng vẫn là một bộ mặt vô biểu tình mặt. Cố Mẫu cũng vừa lúc từ trong phòng ra tới, nhìn đến Cố Manh, ngươi đã đến rồi, tới, uống nước đi, uống xong rồi, liền đi làm việc, những cái đó cái gì cửa sổ, ghế, cái bàn đều đến một lần nữa tẩy một lần, còn có cái kia gì, nhà ở cũng đến một lần nữa quét tước, ngày mai ngươi đệ muội liền tới đây, cũng không thể làm người nhìn chê cười. Cố Mẫu nói liền sai sử khởi Cố Manh tới, Tống Thanh thấy thế, vội vàng ở bên cạnh hỏi, nương, nương, ta đây đâu? Ngươi tay cũng chưa hảo, làm cái gì, hảo hảo ngồi là được. Cố Mẫu thấy Tống Thanh muốn lên, vội vàng ngăn cản nói. Nương, này nào hành a, ta hôm nay cũng là tới hỗ trợ. Tống Thanh vội vàng cự tuyệt, hắn tới này cũng thật không phải tới chơi, tuy rằng bị thương, nhưng là chạy chạy chân vẫn là không thành vấn đề. Này, này, nương, không có việc gì, Tống Thanh tay khá hơn nhiều, ngươi còn có gì không mua, còn muốn kêu gì người, có thể nói với hắn nói. Tống Thanh hiện tại bị thương, tay không thể dùng trọng lực, nhưng giao tế năng lực vẫn là không tồi, một khi đã như vậy, liền phát huy hắn sở trường hảo. Cố Mẫu nhìn nhìn Cố Manh, lại nhìn nhìn Tống Thanh, thấy hai người cũng chưa ý kiến, cuối cùng gật đầu, hành đi. Theo sau Cố Manh cùng Tống Thanh đều bận rộn lên, còn có Tống gia người một cái cũng chưa rơi xuống, chờ đến sự tình không sai biệt lắm đều lộng xong thời điểm, đã là buổi tối điểm, tuy rằng rất mệt, nhưng Cố Manh vẫn là kiên trì hầm canh gà, làm thịt kho tàu, cá chua ngọt, còn có chua cay khoai tây ti, thanh xào súp lơ, mặt khác lại lộng một cái nấm thịt nạc canh. Bốn người cùng nhau đem này đó tất cả đều ăn sạch, ngay cả bắt đầu lẩm bẩm nàng lãng phí Cố Mẫu, cơm nước xong sau đều không có. Hai lời. Phần 66. Buổi tối, cách vách Cố Mẫu cùng Cố Phụ trong phòng, lão nhân, ta hôm nay xem cái kia Cố Manh cùng con rể quan hệ giống như hảo đi lên, ngươi phát hiện không có, vừa mới bọn họ ăn cơm thời điểm đều ngươi xem ta xem ngươi liếc mắt một cái, đều mau tích ra mật tới, này cảm tình khẳng định không sai được, ta phía trước còn lo lắng bọn họ hai người đâu. Hiện tại xem ra, nhưng thật ra dư thừa, phỏng chừng quá không được ta là có thể ôm cháu ngoại, thật tốt, này nháy mắt, Cố Khang đều phải kết. Hôn, ta cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ, về sau chúng ta liền quá chính mình tiểu nhật tử, ngươi nói có phải hay không, lão nhân. Lão nhân, lão nhân, ngươi nói chuyện A. Cố Mẫu thấy Cố Phụ bất động, lại đẩy hạ hắn, ngươi có nghe hay không, lão nhân, ta nói có đúng hay không. Cố Phụ bị nàng đẩy đến đau đầu, đành phải hàm hàm hồ hồ nói, là, ngươi nói được đều đối, ta chính là lo lắng lão đại, nàng cuộc sống này về sau nhưng như thế nào qua a? Cố Phụ nói liền thở dài, hắn cũng biết chính mình cái này nữ nhi là tự làm tự chịu, nhưng hiện tại xem nàng đem nhật tử quá thành như vậy, Cố Phụ lại cảm thấy đau lòng, dù sao cũng là chính mình nữ nhi, nếu không phải nàng phía trước bại lộ ra tới sự, Cố Phụ nói cái gì cũng sẽ không mặc kệ nàng. Cố Mẫu vừa nghe liền sinh khí, ngươi câm miệng cho ta, cái lao già chết tiệt, ngươi không biết nàng là như thế nào đối với ngươi a? Nếu không phải nàng, chúng ta sẽ thiếu hạ như vậy nhiều nợ, Cố Manh cùng Cố Khang có thể muốn chết không sống sao. Ngươi đừng cùng ta nói nàng nhật tử không hảo quá kia cũng là nàng làm, quái không được người khác, ta nói cho ngươi, hôm nay ta đem lời nói đặt ở này, ngươi nếu là lại quản nàng một lần, chúng ta đây liền bất quá, ngủ. Cố Mẫu phịch một tiếng liền ngã xuống, Cố Phụ nghe thấy thanh âm này, biết nàng là sinh khí, hắn không có biện pháp, đành phải nuốt xuống chính mình miệng đầy chua xót. Ngày hôm sau lên bận việc Cố Manh tự nhiên là không biết Cố Phụ cùng Cố Mẫu còn khắc khẩu một đốn, hôm nay chính là hôn lễ ngày chính tử, bất quá, hiện tại kết hôn giống nhau đều là ở tan tầm sau, cũng chính là muốn ở buổi tối mới có thể tổ chức hôn lễ. Bất quá thời gian cũng thực đuổi, Cố Manh bọn họ vội tới vội đi, rốt cuộc đuổi ở buổi tối đem đồ vật đều chuẩn bị tốt, mà lúc này, Cố Tiểu Đệ cũng về đến nhà, Cố Mẫu vừa thấy đến hắn liền thét to lên, mau, mau, đi vào đem quần áo thay đổi, lập tức liền phải bắt đầu rồi. Ân Cố Tiểu Đệ hồng cái mặt, cùng Cố Mẫu đi vào, theo hắn đã đến, toàn bộ Cố gia bắt đầu náo nhiệt lên, Cố Mẫu vội đến xoay quanh, Cố Manh cũng bị phái đi ký lục mọi người tùy lễ, nàng liền dọn cái bàn nhỏ, ngồi ở bên ngoài, tới một cái người liền nhớ một cái, thực mau, đường ra của hồi môn liền đưa tới, đường ra cũng có người theo lại đây, Cố gia bắt đầu tiếng người ồn ào, liền ở ngay lúc này, Cố Manh thấy được một cái không có khả năng xuất hiện ở chỗ này người xuất hiện. Đã lâu không thấy à, nhị muội. Tiểu đệ kết hôn, chuyện lớn như vậy như thế nào không nói cho ta một tiếng đâu. Chương 83. Nếu không phải người quá nhiều, Cố Manh thật đúng là muốn đem Cố Đình một chân cấp đá ra đi, nàng thật đúng là đánh giá hảo, trực tiếp lại đây, nàng nhìn nhìn hôm nay Cố Đình, nhìn lên chính là tỉ mỉ trang điểm quá, áo khoác, quần, giày da châu tử sắt đến cọ lượng, còn có tóc cũng đều làm cho chỉnh chỉnh tề tề, thoạt nhìn so với phía trước bình thường nhiều. Người toàn bộ khí chất đều phi thường ôn hòa, cùng phía trước Cố Manh nhìn thấy thấy thế khác nhau như hai người, nhưng Cố Manh cùng nàng giao thủ nhiều như vậy thứ, là tuyệt không tin tưởng nàng sẽ quay đầu lại là bờ. Trong tiểu thuyết Cố Manh một nhà đối mặt nàng cơ bản coi như là không hề có sức phản kháng người thường, còn không phải bị Cố Đình thu thập đến cửa nát nhà tan, hiện tại nàng chính mình nam nhân xuất quỹ khuê mật, bàn tay vàng không gian lại ném, nàng đã không thể kiếm tiền, lại không thể mỹ dung dưỡng nhan, càng không thể rửa cái kia sáng lập chính mình đi tới con đường, mặc kệ nào con đường đều bị phá hỏng, Cố Manh đặt mình vào hoàn cảnh người khác thường hạ, nếu là chính mình là nàng, chỉ sợ đã sớm tức chết rồi. Đặc biệt là Cố Đình còn đem không gian trở thành chính mình xoay người trông cậy vào, hiện tại duy nhất hy vọng không có, ai ngờ nàng sẽ làm xảy ra chuyện gì tới. Dù sao Cố Manh không tin nàng sẽ sửa đổi. Hiện tại phỏng chừng không phải tới quấy rối, chính là tìm Cố Phụ dàn xếp xuống dưới sau quấy rối. Cố Manh từ trên xuống dưới đánh giá nàng một phen, hôm nay cái này hôn lễ là chỉ có người trong nhà tới thăm gia, người ngoài liền không cần lại đây, chiếm địa phương, biết không? Chẳng lẽ là ngươi còn muốn thử xem ta sức lực? Cố Đình sắc mặt biến đổi, ngay sau đó giống nghĩ đến cái gì dường như, lại bật cười, nhìn ngươi nói cái gì, ta cũng là Cố Khang tỷ tỷ, như thế nào liền không phải nhà mình thân nhân, hắn tới kết hôn, ta nói cái gì, cũng đến đến xem, ngươi nói có phải hay không. Nói chiều chung quanh nhìn nhìn, lại kêu to lên, cha, cha, ngươi ở đâu, ngươi mau ra đây, chính ngươi thân nữ nhi đều phải bị người cấp đuổi đi, ngươi còn trốn tránh làm gì, cha, ta cũng là Cố gia nữ nhi. Như thế nào tiểu đệ kết hôn ta liền không thể tới, cha, ngươi mau đến xem a. Chung quanh người đến người đi, đúng là náo nhiệt thời điểm, nàng này một náo, tức khắc liền náo nhiệt sôi nổi, Cố Manh giờ phút này là thật sinh khí, hận không thể chạy nhanh xé lạn nàng miệng mới hảo, là nàng tính sai, trước kia Cố Đình náo về náo, nhưng vẫn là rất cao ngạo, sẽ không dễ dàng làm người xem nàng chê cười, trừ bỏ không gian ném lần đó, nàng phát điên, ngày thường cơ bản đều là trang đáng thương chiếm đa số, không nghĩ tới, một đoạn thời gian không thấy. Nàng thăng cấp, bắt đầu vì đạt tới mục đích, không từ thủ đoạn. Đây là sao, này kết hôn như thế nào còn không cho người tới cửa đâu. Nhưng thật ra nghe nói này Cố đồng chí có hai cái tỷ tỷ, phía trước vẫn luôn ở bận việc chính là nhị tỷ, chẳng lẽ cái này chính là cái kia vẫn luôn không xuất hiện đại tỷ. Khẳng định là, nhìn kỹ các nàng này hai chị em còn có điểm giống. Nhưng không, bất quá ta nhìn các nàng quan hệ khẳng định không tốt, bằng không kết hôn đều không cho nàng tới. Này quan hệ lại không tốt. Kết hôn cũng là đại sự, thân đại tỷ như thế nào liền không thể tới. Cũng là, này Cố gia nhìn không giống cái loại này nhẫn tâm nhân gia. Ai biết được, chi nhân chi diện bất chi tâm, làm không hảo này Cố gia chính là cái hư. Bất quá, ta còn nghe nói, này Cố đồng chí cùng hắn đại tỷ không phải một cái nương sinh, này Cố đồng chí cùng hắn nhị tỷ là một cái nương, hắn đại tỷ là một cái khác. Ai nha, ta liền nói sao như vậy nhẫn tâm đâu, cảm tình là cái mẹ kế a. Ai nói không phải đâu. Này mẹ kế chính là không thân hảo. Trong khoảng thời gian ngắn, Cố gia bí mật đã bị những người này phiên cái đế hướng lên trời, Cố Đình vừa lòng cong cong khoe miệng, Cố Manh xem nàng này phó chết bộ dáng liền tới khí, bên cạnh chính là La Mã đại đạo ngươi không đi, càng muốn hướng trên đường nhỏ quải, vậy đừng trách Cố Manh không khách khí, nàng khác không có, sức lực nhưng thật ra đặc biệt đại, thế nào cũng phải làm nàng hối hận tới này một chuyến không thể. Nếu không phải Cố tiểu đệ hôm nay kết hôn, vì hắn thanh danh, Cố Manh đã sớm đem Cố Đình kia đôi lạn sự cấp rũ ra tới, còn có thể làm nàng ở chỗ này dương võ dương oai, bất quá cho dù như vậy, nàng vẫn là thực nghẹn quất, đánh lao thử bị thương Bình Ngọc, nàng đệ đệ chính là cái kia Bình Ngọc, vậy chỉ có thể tạm thời làm nàng câm miệng. Cố Manh bá đứng lên, Cố Đình hoảng sợ, nhìn thấy Cố Manh sắc mặt không đối liền bắt đầu sau này lui. Ai nha, bên ngoài như vậy xảo, ta còn tưởng rằng là ai đâu, nguyên lai là Cố Đình ngươi đã đến rồi, ngươi nói ngươi, tới sao không còn sớm điểm cùng nương nói đi. Nương cũng hảo đi tiếp ngươi có phải hay không, đều là người một nhà, có gì cách đem thủ, liền tính ngươi tìm người đem cha ngươi chân đánh gãy, còn tìm phần tử xấu bôi nhỏ ngươi đệ đệ thanh danh, thiếu chút nữa làm hắn tiến cục cảnh sát, nhưng ngươi đệ đệ cùng cha ngươi không cũng chưa sinh khí sao, ngươi còn so đo làm gì, liền. Chính mình đệ đệ hôn lễ cũng không chịu tới, hiện tại hảo, tới liền hảo, tới liền hảo, đại gia vẫn là toàn gia, có phải hay không a, lão nhân. Cố Manh còn không có ra tay động tác liền như vậy cứng lại rồi, nàng không nghĩ tới Cố Mẫu liền thể diện đều từ bỏ, trực tiếp đem sự tình xé loát mở ra, rốt cuộc ở nông thôn là ở nông thôn, nơi này là nơi này, nếu như bị người đã biết Cố Khang có như vậy một cái tỉ tỉ, chỉ sợ về sau tiền đồ cũng sẽ có chút gây trở ngại, cho nên nàng mới tính toán tạm thời nhịn xuống tới, trở về thu thập nàng. Người chung quanh càng là mắt choáng váng, đằng trước các nàng còn nói Cố Mẫu cái này mẹ kế, bất quá chớp mắt công phu đã bị người bạch bạch vả mặt. Đau quá. Cố Đình cũng choáng váng, mấu chốt là cố phụ cũng lửa cháy đổ thêm dầu. Ngươi đã đến rồi, tới liền ngồi hạ đi, chờ ngươi đệ hôn lễ xong rồi chạy nhanh trở về, có chuyện gì quá hai ngày lại nói, Tống Tể không phải còn ở nhà chờ ngươi sao. Cố phụ tún tún tay áo, chẳng hề để ý nói, Cố Đình hỏa thượng trung thiêu, nhưng hiện tại không phải nàng phát giận thời điểm, nàng biết cố phụ là hoàn toàn từ bỏ nàng, đầu hướng kia mẫu tử ba người trận doanh, nàng chỉ có thể trang đáng thương. Cha, cha, ngươi không thể đuổi ta đi à, ta không địa phương đi trở về, không địa phương à, ta cùng Tống Tề ly hôn, hắn cái kia không lương tâm, đem ta cấp đuổi ra Tống ra, ta cái gì cũng chưa à, cha. Cái gì, ly hôn, ngươi, ngươi, này, này sự tình nháy mắt tới cái đột nhiên thay đổi, vốn dĩ đều phải đem nàng cấp đuổi đi, nhưng hiện tại uổng phí công phu, chỉ nhìn cố phụ một chút chân tay luôn cuống, đứng lên xoay quanh vòng, không biết làm thế nào mới tốt bộ dáng. Liền biết sự tình không đơn giản. Cố mẫu cũng là sắc mặt trầm xuống, gắt gao nhìn Cố Đình, hận không thể đem nàng kia há mồm cấp phùng thượng mới hảo. Ngày đại hỉ nói ly hôn, nàng là ngại chính mình nhật tử quá đến quá thoải mái, mới đến nháo này vừa ra đi. Cố mẫu sắp hận chết nàng, sự tình tới rồi tình trạng này là mặc kệ cũng đến quản. Cố phụ đem Cố Đình cấp kéo đến trong phòng đi, chỉ để lại Cố mẫu ở bên ngoài chiêu đãi khách nhân. Nếu không phải Cố mẫu đi không khai, chỉ sợ đã sớm xông lên đi đem Cố Đình cấp đuổi đi. Hiện tại chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng tiên cái kia sân, đem cố mẫu cấp tức giận đến môi liền không có bình quá. Cố manh nhìn sự tình hướng tới càng ngày càng quỷ dị phương hướng phát triển, cố tình nàng còn khống chế không được, thật là sắp khí phun ra, thật vất vả chịu đựng buổi tối hôn lễ, tiện đi tới tham gia hôn lễ người, cố manh các nàng mới có không ngồi xuống, sửa sang lại hôm nay một sạp sự, ngay cả cố tiểu đệ cùng với mới vừa vào cửa đường tiểu hoa đều thay quần áo cũ cùng nhau ngồi xuống. Mọi người bao gồm cố manh ở bên trong đều sắc mặt phức tạp nhìn ở bên kia khóc lóc nỉ non Cố Đình, cha, Tống Tể kia không phải cái đồ vật, xuất quỹ không nói, còn muốn ly hôn, còn đem ta đuổi ra khỏi nhà, một phân tiền đều không cho ta. Liên của hồi môn đều táng ở bọn họ lao Tống ra, cha, ngươi nói, ta như thế nào liền như vậy xui xẻo a, tìm như vậy một cái lòng lang dạ sói đồ vật, hiện tại thành cái dạng này, cha, ta chỉ còn ngươi, ngươi không thể mặc kệ ta a, lúc trước hôn sự này vẫn là ngươi định ra tới a. Vừa nói khởi lời này cố mẫu liền không vui, đánh giám, Cố Đình, ngươi nói chuyện cũng đến vuốt lương tâm, hôn sự này rốt cuộc là ai cấp định ra, trong thôn ai không biết, đây là ngươi cái kia nương tồn tại thời điểm, bởi vì chính mình đệ đệ hỏng rồi Tống ra phòng ở, bồi một tuyệt bút tiền không nói, còn định rồi hôn sự này, thiếu đạo đức buốc khói ngoạn ý nhi, ngươi đến bây giờ còn quái đến cha ngươi trên đầu tới, ngươi có lương tâm không có. Chuyện này, nguyên thân trong trí nhớ nhưng thật ra biết một chút, chính là Cố Đình nàng nương vì bồi Tống ra phòng ở. Không chỉ có phun ra một tuyệt bút tiền, còn áp chính mình nam nhân, chính là cố phụ cùng Tống gia định ra việc hôn nhân này, tuy rằng cố phụ cũng không tán đồng, nhưng không lay chuyển được Cố Đình mẫu thân cái này đỡ đệ ma, cuối cùng liền có Cố Đình cùng Tống Tề hôn ước, lúc ấy hai người bọn họ đều còn không có sinh ra đâu, Cố Đình nương liền đem nàng cấp hứa đi ra ngoài. Cũng là khôi hài, Tống gia sở dĩ sẽ đưa ra yêu cầu này tới, cũng là vì nhà bọn họ không phải Hạ Hà thôn bản thổ nhân gia, nhân khẩu không vượng, nhưng Cố gia liền không giống nhau. Toàn bộ Hạ Hà thôn cơ bản đều là Cố thị tông tộc người, này cũng coi như khác loại liên hôn. Cố Đình một nghẹn, nháy mắt đôi mắt đỏ lên, nước mắt ào ào lưu, cha, ta biết ngươi sinh khí, ta sai rồi, ngươi không cần đuổi ta đi được không? Ta chỉ có ngươi này một người thân, nếu là ngươi đều không cần ta, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Cha, cầu xin ngươi, ta sai rồi, ta sai rồi. Cố Đình nói một câu lưu một lần nước mắt, liền kém không ôm đuổi nói chính mình sai rồi, cố phụ bị nàng như vậy một đều. Tâm đều mềm, nhìn nhìn cố mẫu, lại nhìn nhìn cố manh cùng cố tiểu đệ ba người, cuối cùng đôi mắt một bế, hành, ngươi tạm thời cùng ta trở về đi. Lão nhân, ngươi điên rồi, ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa thử xem. Cố mẫu tức giận đến tay đều run cái không ngừng, cố phụ cũng là khó xử, nhưng hiện tại nàng đều thành cái dạng này, ta mặc kệ ai quản, tổng không thể nhìn nàng đói chết đi. Đói chết cái gì đói chết, nàng như vậy có năng lực người, nơi nào sẽ đói chết, ngươi đều chết đói. Nàng đều sẽ không đói chết. Cố mẫu đã bắt đầu nói không lựa lời. Ngươi lời này nói, nàng nói như thế nào vẫn là nữ nhi của ta, dù sao khác sự ta mặc kệ, hôm nay ta cần thiết đến mang nàng trở về. Cố phụ cũng sinh khí, hắn tổng không thể nhìn chính mình nữ nhi đi tìm chết đi. Hảo à, cố đại thành, ngươi cái tang lương tâm, xem như ngươi lợi hại, lao nương thật đúng là một lần nữa nhận thức ngươi, ngươi cho ta chờ. Lược hạ này tàn nhẫn lời nói, cố mẫu liền đi ra ngoài. Lưu lại một đống người hai mặt nhìn nhau. Phần 67. Cố manh đương nhiên là chạm cố mẫu, ta còn có việc, đi trước. Nàng đi rồi, Tống Thanh tự nhiên sẽ không lưu lại, mà Cố tiểu đệ cũng thực tức giận, hôm nay chính là hắn hôn lễ, cả đời chỉ có một lần, hắn cái này đại tỷ không chút do dự hủy hoại, thật là, xem ra nàng trước nay cũng chưa đem chính mình đương quá đệ đệ, hắn cũng đi rồi, to như vậy nhà ở, liền dư lại Cố phụ cùng Cố Đình hai cái. Cha, thực xin lỗi, đều là ta sai, ta. Hảo, ngươi trước đừng nói, này đó, trước nghỉ ngơi đi, có việc ngày mai lại nói. Nói xong vô vô Cố Đình bả vai đi ra ngoài, chỉ để lại Cố Đình mặt ở trong bóng tối, minh minh diệt diệt. Thấy không rõ lắm biểu tình. Chương 84. Cố Đình cứ như vậy ở Cố gia lại tiến vào, Cố Manh cũng đi hỏi thăm một phen, phát hiện nàng thật đúng là đã cùng Tống Tề ly hôn, vì nghiệm chứng chuyện này, Cố Manh còn chạy đến cục dân chính đi hỏi thăm một phen, lúc sau chính là không thể tin tưởng. Cố Đình cái này nữ chủ không phải đối Tống Tề cái này nam chủ nhất định phải được, lúc trước hắn cùng Lý Hồng Hương xuất quỹ, Cố Đình cũng chưa phong cái dám ra tới, hiện tại cư nhiên ly hôn, nàng chẳng lẽ là thật điên rồi không thành. Ôm đối Cố Đình hoài nghi, Cố Manh liền vẫn luôn không buông đối Cố Đình theo dõi, cũng mặc kệ nàng xem đến có bao nhiêu cẩn thận, Cố Đình lại giống thay đổi cá nhân dường như, cả ngày bái Cố phụ ra cửa nàng đi theo, Cố phụ ăn cơm nàng chiếu cố, Cố phụ buổi tối nghỉ ngơi nàng còn phải đợi Cố phụ ngủ rồi mới bằng lòng đi nghỉ ngơi, quả thực chính là hành tẩu cơ thể sống hiếu nữ, đem Cố Manh đều cấp sấn đến không đáng một đồng. Ngươi nhìn nhìn, ngươi nhìn nhìn, cha ngươi đều mau bị hắn kia hảo nữ nhi hông đến tìm không ra bắc, tức chết ta, hắn còn nói phải cho Cố Đình mua cái gì xe đạp, lại quay lại phương tiện, còn xe đạp, lúc trước kết hôn thời điểm chưa cho nàng mua sao. Là nàng chính mình vô dụng, ly hôn liền toàn tặng người ra, cái này hôn trướng dê con, nhãi danh, tức chết ta. Cố Mâu nói thở dốc đều mau không đều đều. Liên nàng phía trước làm những cái đó sự, cha ngươi cư nhiên còn tin tưởng nàng sẽ hối cải, thật là thiên đại chê cười. Nàng nếu là sẽ sửa, theo mẹ cũng có thể lên cây, cái xú không biết xấu hổ, còn có mặt mũi trở về, ngươi nhìn xem cha ngươi, ngươi nhìn xem. Không chờ Cố Manh nói chuyện, Cố Mẫu lại bắt đầu phun tào lên. Đương nhiên sẽ không hối cải, Cố Manh trong lòng nói, tục ngữ nói, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, từ tiểu thuyết chung Cố gia người cuối cùng kết cục liền có thể nhìn ra tới, Cố Đình liền chính mình thân sinh phụ thân đều không buông tha, nhưng giống mà biết nàng tâm tính, chỉ sợ là thà rằng ta phụ người trong thiên hạ. Cũng là không muốn người trong thiên hạ phụ chính mình. Hiện tại làm ra này phó quyết tâm sửa đổi lỗi lầm bộ dáng ra tới, chỉ sợ là có sở cầu, đối Cố gia, hoặc là nói Cố phụ, tóm lại là có mục đích. Ai nha, ngươi cũng đừng lo lắng, thật sự không nghĩ xem nàng, liền lưu lại nơi này, chiếu cố đệ đệ đệ muội hảo, bọn họ mới vừa kết hôn, khẳng định có rất nhiều sự cũng chưa làm rõ ràng, ngươi phía trước cũng không phải không đem nàng đuổi đi, còn không phải bị nàng cấp tìm trở về, còn phải trang một đốn huấn. Các ngươi này 3 ngày một tiểu xảo, 5 ngày một đại xảo, cũng không có tác dụng gì à, ngược lại đem chính ngươi cấp tức điên, còn không bằng tùy nàng đi, ngươi mắt không thấy tâm không. Phiền tính, dù sao cũng không chiếm được cái gì chỗ tốt. Cố Manh cũng không biết nói cái gì hảo, chỉ có thể khuyên giải an ủi Cố Mẫu. Dù sao cũng là Cố phụ cưỡng bức Cố Đình lưu lại, Cố Manh đã không thể đuổi đi không được nàng, lại nói không động đậy Cố phụ, chỉ có thể nhìn thôi. Ngay cả Cố Mẫu. Không phải cũng là bởi vì Cố Đình sự ăn không ít người đứng đầu hàng, không thể không nói, Cố Đình không hổ là Cố phụ sủng như vậy nhiều năm nữ nhi, nàng biết rõ Cố phụ tính tình, túi đầu không lưng, nhanh chóng khiến cho Cố phụ đau lòng nổi lên nàng, tuy rằng chưa nói muốn xen vào nàng, nhưng xem này tình hình phỏng chừng cũng không kém bao nhiêu. Như vậy sao được, ta lưu tại này, cha ngươi làm sao, nói nữa, ngươi đệ đệ muội muội cũng là vừa kết hôn tiểu phu thê, ta cái này người ngoài sao có thể đi rào hợp, không thành, không thành. Cố Mẫu phủ quyết cái này cách nói, nghe nàng giọng nói là đã không bỏ xuống được Cố phụ, nhưng lại chán ghét Cố Đình, mới nói ra nói như vậy tới. Cố Manh coi chừng Mẫu đầy mặt u sầu, rất là khó xử, nếu không, ngày sau khi trở về trụ ta kia đi, ngươi xem, đã có thể chiếu cô cha, lại không cần thấy Cố Đình, thành không. Cố Manh linh cơ vừa động, nghĩ ra cái đẹp cả đôi đảng phương pháp ra tới. Cố Mẫu đầu tiên là vui vẻ, theo sau nghĩ đến cái gì dường như mặt lại suy sụp xuống dưới. Kiếp như thế nào thành, ngươi là xuất gia nữ nhi, ta lại không phải không nhi tử, sao có thể thượng ngươi kia đi trụ, trong đội người nhìn còn không được khua môi múa mép à, không được, không được. Là khua môi múa mép, mà không phải không nghĩ đi, có thể thấy được Cố Manh cái này chủ ý, Cố Mâu vẫn là nhìn chúng, bất quá chính là bởi vì lo lắng mới không nghĩ đi, kia có quan hệ gì, liền nói Tống Thanh thường xuyên ở bên ngoài, ngươi không yên tâm, tính toán cùng ta trụ một đoạn thời gian chiếu cố ta, không phải thành. Cố Manh quang côn thực. Mới không để bụng những cái đó nhàn ngôn thoái ngữ, nếu không phải vì an Cố Mẫu tâm, nàng liền điểm này lấy cớ đều không tính toán tìm. Cố Mẫu đổi tới đổi lui, bất an hỏi, như vậy thành sao? Nếu là người khác, người khác. Có cái gì có được hay không, dù sao lại không chỉ hoãn người khác sinh hoạt, bọn họ cũng sẽ không truy cứu nguyên nhân, ta xem khá tốt, ngươi cũng đừng lo lắng, nói thẳng, có đi hay không đi. Cố Mẫu bị Cố Manh như vậy một thúc giục, hạ quyết tâm, nha một cắn, thành, liền ấn ngươi nói làm, chờ ta đi rồi, xem kia cha con hai như thế nào sinh hoạt, hừ. Bất quá nói tới đây, ta phải hỏi một chút ngươi, ngươi nói một chút ngươi, đều kết hôn đã hơn một năm, như thế nào bụng liền cái động tĩnh đều không có, nếu là ngươi hiện tại mang thai, ta không phải có thể trực tiếp qua đi chiếu cấu ngươi, cũng không cần lo lắng người khác nói ra nói vào, may con rể là cái tốt, không có ghét bỏ ngươi, bằng không đổi cá nhân tới, ngươi nói không chừng sớm đem nhật tử qua đến long trời lở đất, nào còn có thể giống hiện tại dường như hưởng thanh phúc, đều là người. Một nhà, nói cho ta nghe một chút đi, ngươi có phải hay không, có phải hay không cái kia. Cố Manh vẻ mặt mộng bức, không phải đang nói Cố Đình sự sao, như thế nào lại đến phiên nàng, còn có cái kia là cái nào, cái kia. Cái nào? Cố Mẫu thấy nàng vẻ mặt không hiểu bộ dáng, trong lòng sốt ruột, trực tiếp bắt lấy nàng, thấp giọng nói, còn có thể là cái nào, ngươi có phải hay không thân thể có tật xấu, không thể hoài hài tử a, nương nhưng cùng ngươi nói, thừa dịp ngươi còn trẻ, phát hiện tật xấu liền chạy nhanh trị, đỡ phải tuổi lớn, trị không được, đến lúc đó đã có thể trưởng, đều là người một nhà, không gì không thể nói, ngươi nói cho nương, nương đi giúp ngươi tìm người, chúng ta quê quán nơi đó trước kia chính là có. Ngươi, có phương thuốc cổ truyền. Chị cái này phi thường hữu hiệu, vừa uống nếu không bao lâu, là có thể chữa khỏi, ngươi không cần lo lắng, cùng nương nói nói, có phải hay không. Cố Manh cái này xem như nghe hiểu, theo sau vô ngữ, nương, ngươi nói như vậy xa làm gì, ta thân thể rất tốt, không có kia phương diện tật xấu, ngươi cũng đừng nhọc lòng. Ngươi nói không có liền không có à, cái này đến bác sĩ nhìn mới được, không được, ta còn tính toán đến mang ngươi trở về nhìn xem, lần này trở về liền xem, không thể qua loa, có nghe hay không. Cố Manh trợn mắt há hốc mồm, nàng xem như kiến thức chung lão niên phụ nữ dục sinh quyết tâm, này bất quá là tâm sự, liền lập tức thăng cấp đến muốn đi xem bệnh, Cố Manh lập tức sửa miệng, nương, không phải ta không sinh, là ngươi con rể nói chúng ta còn trẻ, không nóng nảy, hắn tưởng nhiều phấn đấu mấy năm, chờ trong nhà điều kiện hảo, tái sinh, như vậy đối hải tử cũng hảo. Cố Mẫu hoài nghi nhìn Cố Manh liếc mắt một cái, có chút không tin, ngươi nói chính là thật sự, không gạt ta. Cố Manh trong lòng thẳng thở dài. Cảm thấy chính mình cái này nữ nhi làm được quá thất bại, thế nhưng đều so ra kém Tống Thanh ở Cố Mẫu cảm nhận chung địa vị. Đương nhiên, ta khi nào đã lừa gạt ngươi, ngươi nếu không tin tưởng nói, có thể đi hỏi Tống Thanh. Cố Manh tổng cảm thấy cho dù Tống Thanh biểu hiện đến lại hòa ái dễ gần, Cố Mẫu cũng là không dám đi chất vấn hắn, bởi vì Tống Thanh nhìn liền không giống sẽ nói dối người, hơn nữa lấy Tống Thanh thông minh, Cố Mẫu thật sự đi hỏi, Tống Thanh cũng sẽ vì nàng che lấp. Kia đảo không cần, hành, nếu là hắn nói vậy thành. Bất quá chính ngươi cũng muốn nắm chặt, lại quá mấy năm, ngươi tuổi có thể to lắm, đến lúc đó sinh hải tử đã có thể không có như vậy phương tiện. Cố Manh như thế chắc chắn, nàng tự nhiên sẽ không lại truy vấn đi xuống. Đã biết, đúng rồi, ta phía trước cùng ngươi nói sự thế nào. Tiểu đệ bọn họ nguyện ý dọn tới đó đi sao? Cố Manh sợ Cố Mẫu lại đuổi theo nàng thúc giục hỏi cái gì sinh hải tử sự, chạy nhanh đem đề tài rời đi, thật đúng là không thể xem thường trung lão niên phụ nữ dục sinh năng lực. Mặc kệ ở đâu cái thời đại đều giống nhau đáng sợ. Không cần, ngươi để hắn cự tuyệt. Cố Mẫu không tưởng như vậy xa, thuần túy này đây vì Cố Manh ở lo lắng cho mình đệ đệ. Không cần, vì cái gì không cần, đệ muội kia toàn ra nếu là đã biết nàng có phòng ở, kia hậu quả. Cố Manh rất là kinh ngạc, không nghĩ tới Đường Tiểu Hoa cư nhiên cự tuyệt, nàng thoạt nhìn không giống như là không tính toán trước người a. Cố Mẫu xua xua tay, không phải cái kia ý tứ, ngươi đệ muội nàng đã đem phòng ở qua kế đến ngươi đệ đệ danh nghĩa. Về sau liền tính đám kia người thật sự tìm tới, cũng chiếm không được cái gì hảo. Cố Manh cái này trên mặt là thật che giấu không được, thật sự. Đệ muội thật sự đem phòng ở quá kế tới rồi đệ đệ danh nghĩa. Cố Mẫu nói đến đây cũng là đầy mặt ý cười, kia nhưng không sao, kết hôn sau liền ngày hôm sau liền đi qua kế, nếu không phải ta hỏi ngươi đệ đệ, còn không biết đâu, ngươi nói một chút hắn, cũng thật sẽ giấu. Cố Manh thấy thế trầm mặc một lát, nương, vậy ngươi về sau đến hảo hảo đối đệ muội. Cũng không thể lại bởi vì trong nhà nàng người cấp ánh mắt nàng xem, đều kết hôn, là người một nhà. Cố Mẫu sắc mặt trầm xuống, ngươi cái nhại danh, còn giáo huấn khởi lao nương tới, lao nương ăn qua muối so ngươi đi qua lộ còn nhiều, còn không biết như thế nào ngồi, ta đã sớm mặt khác lén cho ngươi đệ đệ 500, làm hắn hảo hảo thu, cùng tức phụ hảo hảo sinh hoạt đi, cũng không thể làm người coi thường nhà của chúng ta. Cố Manh không nghĩ tới Cố Mẫu còn có như vậy kiến thức, nàng cẩn thận phẩm phẩm, phát hiện Cố Mẫu thật đúng là rất thông minh. Như vậy đã giảm bớt người ngoài nhàn ngôn toán ngữ, cũng xúc tiến tiểu phu thê chi gian cảm tình, cũng là Cố Mẫu có thể ở Cố Đình căm thù hoàn cảnh hạ, như cũ ở Cố Phụ trong lòng chiếm cứ một vị trí nhỏ, ngẫm lại liền biết nàng khẳng định không ngu. Hảo, cùng ngươi nói như vậy nửa ngày, phỏng chừng ngươi đệ cùng đệ muội phải về tới, đến đi nấu cơm, ngươi cũng không gì sự, liền cùng ta cùng nhau qua đi đi. Ân Cố Mẫu gật gật đầu, cùng Cố Mẫu cùng nhau tiến phòng bếp bận việc lên. Chờ Cố Tiểu Đệ cùng Đường Tiểu Hoa trở về thời điểm, cơm chiều vừa lúc chuẩn bị cho tốt, hôm nay là Đường Tiểu Hoa 3 ngày hồi môn thời gian, chờ thêm hôm nay, Cố Manh bọn họ liền phải về quê đi, chờ bọn họ trở về, Cố Manh nhìn kỹ xem, không phát hiện hai người không thích hợp, xem ra hẳn là còn hảo. Người một nhà ăn xong rồi cơm, đương nhiên cũng bao gồm Cố Đình, gần nhất nàng đều là như thế này, trừ bỏ đại ở Cố Phụ bên người, nơi nào cũng không đi, liền toàn tâm toàn ý chiếu cố hắn, không biết người còn tưởng rằng nàng nhiều hiếu thuận. Cố Mẫu đối này khinh thường nhìn lại, toàn bộ Cố gia trừ bỏ Cố Phụ, cơ hồ tất cả mọi người đem nàng đương không khí, nàng cũng không để bụng, không náo sự, an tĩnh làm Cố Manh cho rằng nàng chính là cái hành lý. Ngày hôm sau sáng sớm, Cố Manh liền cùng Cố Mẫu bọn họ về tới ở nông thôn, Cố Mẫu về đến nhà dàn xếp hảo, liền chạy tới cùng Cố Manh ở cùng một chỗ. Tức chết ta, cha ngươi cư nhiên còn nói cái gì phải cho Cố Đình tìm cái công tác, hắn lời này có ý tứ gì? Còn không phải là xem ngươi đệ đệ thành công vào thành đương công nhân, liền muốn tìm thượng Tống Thanh, cái lao già chết tiệt, một chút lương tâm đều không có, liền Cố Đình như vậy, còn muốn làm công nhân, lời này đều nói được, hắn cũng không sợ năng miệng mình, cái lao nhân. Cố Mẫu tức giận đến bao quanh truyền, liền lời nói đều mau nói không rõ, Cố Manh cũng sinh khí, bất quá không Cố Mẫu khoa trương như vậy, được rồi, quản hắn nói như thế nào, chúng ta không đáp ứng không phải được rồi. Cố Mẫu nghe đến đó mày một trọn đương nhiên không đáp ứng. Cái lao nhân đi, tức chết ta, còn muốn làm công nhân, làm hắn xuân thu đại mộng đi thôi, hắn nữ nhi không phải rất năng lực, liền cách ủy hội chủ nhiệm đều nhận thức, còn đương không bắt đầu làm việc người, hừ. Hảo, nương, ngươi đừng nóng giận, trước tiên ở ta này ở, coi chừng đỉnh có thể ra cái gì chuyện xấu. Cố Manh chạy nhanh an ủi nàng. Liền nghe ngươi, liền nghe ngươi. Cố Mẫu đáp ứng nói. Cố Manh không nghĩ tới chính mình một ngữ thành sấm, không bao lâu liền có chuyện. Chương 85. Ngày đó Cố Mẫu oán giận lúc sau, liền ở Cố Manh ra trụ hạ, có nàng ở, Cố Manh cơ hồ chuyện gì đều không cần làm, Cố Mẫu tất cả đều một tay bao, nấu cơm, quét tước vệ sinh, còn có trong nhà đất phần trăm chiếu cố, đều bị nàng xử lý đến gọn gàng ngăn nắp. Cố Manh vốn dĩ tưởng cự tuyệt Cố Mẫu hỗ trợ, chính là nàng chân trước đáp ứng hảo hảo, sau lưng liền lại bắt đầu công việc lu đủ lên, làm Cố Manh đều không biết nói cái gì hảo, thấy nói bất động nàng, liền đành phải tùy nàng đi. Phần 68. Nhưng nàng chính mình cũng tận lực nhiều làm chút, như vậy Cố Mẫu là có thể thiếu làm chút, mà bên kia Cố Đình, Cố Manh cũng không từ bỏ chú ý, ai làm nàng là cái nhẫn tâm, liền tính mặt trời mọc từ hướng Tây, Cố Manh cũng không tin nàng sẽ thay đổi. Nhưng không biết là nàng che giấu hảo, vẫn là Cố Manh quá xuẩn, lăng là không có phát hiện nàng một chút không thích hợp, nàng mỗi ngày liền đại ở nhà, ngẫu nhiên đi ra ngoài đi dạo, nhưng cũng thời gian không dài, liền tính trong thôn xã viên đối nàng các loại phỉ nhổ, nhưng Cố Đình lại như cũ mặt không đổi sắc. Nàng càng như vậy, Cố Manh càng không yên tâm, đáng tiếc, nàng vẫn luôn không có làm ra cái gì chuyện khác người, bằng không Cố Manh thật đúng là không cơ hội đối phó nàng. Nhật tử cứ như vậy từng ngày quá khứ, thực mau liền đến cuối mùa thu, có điểm lạnh, Cố Manh liền riêng cấp Cố Mẫu mua hai bộ quần áo mới, mừng đến Cố Mẫu mới vừa bắt được thu liền xuyên đi ra ngoài, làm người hảo hảo mắt khí một phen. Gì, như thế nào như vậy nhiệt? Cố Manh buổi tối chính ngủ đến mơ mơ màng màng, không tự giác nói. Cố Manh! Lên, mau đứng lên, bên ngoài giống như không thích hợp. Cố Manh chính hôn hôn trầm trầm, vừa nghe đến Tống Thanh trong giọng nói sốt ruột, tức khắc liền thanh tỉnh, nàng mở mắt ra vừa thấy, rõ ràng sắc trời đen xì, nhưng bên ngoài thế nhưng đỏ rực một mảnh, thoạt nhìn tựa như mặt trời chiều ngã về tây khi cảnh sắc, cực kỳ xinh đẹp. Nhưng Cố Manh lại không cảm giác được loại này mỹ, nàng chỉ cảm thấy nhiệt, thực nhiệt, tình huống không đúng, Cố Manh lập tức mặc xong quần áo đứng lên, lại giúp Tống Thanh đem quần áo lý hảo, hai người nâng ra cửa. Vừa ra đi, Cố Manh thật là lại ở lo lắng cơ sở thượng chân chấn động, chỉ thấy toàn bộ Hạ Hà thôn thượng bách hộ nhân ra, đều bị lửa đỏ quang mang cấp bao phủ, kia ngọn lửa tựa như người ăn no cơm, thoạt nhìn nhiệt tình mười phần, bất quá chớp mắt công phu, Cố Manh liền nhìn đến hỏa thế đã bắt đầu lan tràn, bên ngoài nơi nơi đều là tiếng gọi ầm ĩ, tiếng thét chói tai, cầu cứu thanh. Làm sao vậy, đây là làm sao vậy, sao nổi lửa, lớn như vậy hỏa, này nhưng làm sao a? Cố Manh còn không có nghĩ ra như thế nào làm, Cố Mẫu kinh hoàng thất thố thanh âm liền từ phía sau truyền đến, không đúng, này hỏa hình như là từ cha ngươi kia thiêu lại đây, làm sao bây giờ, không được, ta phải trở về nhìn xem, hắn một người ở nhà, nếu là ngủ mơ hồ làm sao bây giờ. Cố Mâu ăn mặc dép lê liền xông ra ngoài, Cố Manh ở phía sau như thế nào cũng chưa giữ chặt, giống như Cố Mâu suốt đời sức lực đều dùng ở đi tìm Cố Phụ, Cố Manh sợ nàng ra gì sự, cũng theo ở phía sau chạy qua đi, kết quả tới rồi nơi đó, liền nhìn đến Cố Mâu ở khàn cả giọng khóc, lão Cố, lão Cố, ngươi có ở đây không bên trong à, ngươi ứng một tiếng à, ngươi đừng làm ta sợ à, ngươi đừng làm ta sợ, lão Cố. Cố Manh liếc mắt một cái nhìn lại, liền phát hiện toàn bộ Cố gia đều đã thiêu một nửa, xa nhà đều sụp, đứng ở bên ngoài còn có thể nghe đến đốt trọi hương vị. Đây là thật lớn hỏa, hơn nữa nhìn dáng vẻ đã thiêu không ít thời gian, bằng không không thể biến thành cái dạng này. Cố Manh cẩn thận nghe nghe, phát hiện điểm không thích hợp, nàng vừa muốn nói gì. Bên kia Cố Mâu nước mắt một phen nước mũi một phen liền phải hướng bên trong hướng, may mắn bên ngoài người nhiều, đem nàng cấp kéo lại. Cố Khang mẹ hắn, lớn như vậy hỏa, ngươi liền tính là vọt vào đi cũng không thay đổi được gì, làm không hảo còn phải đem chính mình đáp đi vào. Đúng vậy, thím, lớn như vậy hỏa, ngươi cũng đừng hạt tham cùng, trong đội đã ở tổ chức cứu người, tam thúc phúc lớn mạng lớn tạo hóa đại, sẽ không có việc gì. Đúng vậy, tam thẩm, ngươi liền nghe thằng nhóc cứng đầu đi, ngươi nhìn xem này hỏa thế càng lúc càng lớn, ngươi nếu là đi vào, người không cứu trở về tới, chính mình cũng phải công đạo ở kia. Cố Khang nàng nương, ngươi liền nghe đại gia hỏa một câu khuyên, chứ không cần đi vào, biết không? Không được, đại thành còn ở bên trong, ta không thể nhìn hắn xảy ra chuyện, ta cũng một phen tuổi người, sống đủ rồi, không kém điểm này thời gian, nếu là thật gặp sự, cũng là ta vận khí không tốt, các vị, cảm ơn các ngươi hảo ý, nhưng ta muốn cô phụ đại gia tâm ý. Kiên cường mà lại lạnh nhạt, một chút đều nhìn không ra vừa mới cái kia khóc lớn đại náo người là nàng. Nói liền ném ra những người đó tay, chuẩn bị đi tới điểm nước liền hướng bên trong hướng, Cố Manh thấy thế vội vàng ngăn cản. Nương, ngươi đừng núp ních, ta đi. Cố Mẫu đầu tiên là ngẩn người, ngay sau đó lại lắc đầu, không thành, này tình hình, liền tính ta đi vào phòng trừng cũng vô dụng, ta liền tính lạn mệnh một cái, ta cũng không sợ chết, bất cứ giá nào. Nương, ngươi còn chưa tin ta. Thấy Cố Mẫu vẫn là vẻ mặt phản đối, Cố Manh đành phải dùng ra đòn sát thủ. Nương, ngươi không nhớ rõ, lần trước ngoài ý muốn qua đi, ta sức lực liền rất đại, ta đi, khẳng định có thể cứu trở về cha. Này, này. Cố Mẫu cắn răng, ở nơi đó mãn nhãn mờ mịt, không biết làm sao, Cố Manh thấy thế lại thúc giục đem, nương, không có việc gì, ngươi không tin người khác, còn chưa tin ta, nhanh lên làm quyết định đi, thời gian mau không đủ. Cố Manh nhìn to như vậy hỏa thế, thất thần nói, vốn dĩ Cố Mẫu câu ở lắc lư, vừa thấy hỏa càng thiêu càng lớn, đều mau lửa xém lông mày. Lập tức mày liền nhăn thành một đoàn, ngay sau đó lại coi chừng Manh, cắn chặt răng, hành, nghe ngươi, ngươi đi, bất quá, ngươi nhớ kỹ. Toàn gia đều ở nhà chờ, ngươi cũng không thể lại ra cái gì ngoài ý muốn, nếu là thật xảy ra chuyện gì, chính ngươi trước chạy trốn lại nói, nghe được không? Cố Mâu tún Cố Manh tay, không chê phiền lụy nói, Cố Manh gật gật đầu, đi xem Tống Thanh, phát hiện hắn cũng sắc mặt tâm trầm, nhưng vẫn là không ngăn cản Cố Manh, Cố Manh đem một xô nước sôi ở trên người, ngay sau đó nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không có việc gì, chúng ta chi gian còn có ước định không hoàn thành, ta sẽ không như vậy nuốt lời. Nói nhìn mắt Tống Thanh, hắn đầu tiên là không thể tin tưởng, ngay sau đó mừng như điên, nhưng nghĩ đến hiện tại cảnh tượng, hắn lại thật sự cười không nổi, cuối cùng chỉ có thể cương khuôn mặt gật đầu, phải nhớ đến ngươi đã nói. Này giống câu đố nói, làm người ngoài cũng là đoán phá đầu cũng nghĩ không ra là vì cái gì, bọn họ còn tưởng lại nói gì, kết quả nhìn thấy Cố Manh nói xong liền chiều đám cháy vọt đi vào, bọn họ cũng chưa tới kịp bắt lấy người. Đoàn người hai mặt nhìn nhau, lo lắng đến không được, này, này Cố Manh. Sao một chút việc cũng đều không hiểu, mọi người đều ở vội, liền nàng ở thêm phiền. Hảo, hảo, đừng nói nữa, nàng cũng là cứu phụ sốt ruột mới chạy đi vào, mau, đại gia lại tìm điểm người, xem có thể hay không vọt vào đi. Không được a, thúc, này hỏa quá lớn, này, này, vào không được a. Này nhưng làm sao, này nhưng làm sao. Đoàn người ở gấp đến độ xoay quanh, cuối cùng vẫn là đội trưởng mở miệng, nếu vào không được, vậy ở chỗ này chờ, xem bọn họ có thể hay không xuất hiện. Lời nói là nói như vậy, nhưng người chung quanh đều biết đây là mặc cho số phận ý tứ, Cố Mẫu không khỏi nắm chặt chính mình tay, Tống Thanh thần sắc cũng không bình tĩnh, chỉ hận chính mình hiện tại bị thương, một chút vội đều không thể rút. Mà bị bọn họ lo lắng Cố Manh đỉnh khói đặc đi vào, đem Cố gia dư lại phòng ở lục soát cái đế hướng lên trời, rốt cuộc ở vừa ra góc phát hiện sớm đã hôn mê Cố Phụ, nhìn nhìn trên người hắn kia căn đầu gỗ, Cố Manh khẽ cắn môi, trực tiếp ném đi, bất quá tay nàng, cũng trực tiếp bị năng đỏ chính là... Quả nhiên không sai, là ngươi, ngươi quả nhiên sức lực rất lớn, xem ra ta không đoán sai. Cố Manh thật vất vả đem cố phụ nâng đến trên vai, liền nghe được có người nói này, quay đầu nhìn lại, lại là Cố Đình, nàng đặt mình trong với biển lửa giữa, nhìn lại có một tia sáng lạ. Cố Manh lông mày vừa nhíu, lần này là sự, có phải hay không ngươi làm cho? Không sai, là ta, chính là ta. Cố Manh vốn tưởng rằng Cố Đình còn muốn khóc sướt mướt trang nhu nhược, kết quả không nghĩ tới nàng liền như vậy dứt khoát thừa nhận, không chờ Cố Manh hỏi ra cái nguyên cớ tới, Cố Đình liền toàn bộ thắt ra. Là ta đem hỏa bậc lửa, xăng cũng là ta mua, ngươi biết không, vì tìm được này đó xăng, ta chính là bồi những cái đó ước chừng bồi nửa tháng, bọn họ mới bằng lòng đáp ứng, bất quá đáng tiếc chỉ có 10 cân, bất quá không quan hệ, thiêu chết các ngươi là cũng đủ. Ta chính mắt đem xăng tới ở nhà ở chung quanh, sau đó lại bậc lửa nó, kia hỏa cũng thật đại a, nhìn nó thiêu a, lòng ta thật là thống khoái, chưa từng có quá thống khoái, so với ta trọng sinh trở về đều thống khoái, ha ha, ha ha. Cố Đình nói cuồng tiếu lên, xem bộ dáng là liền phổi đều phải cười ra tới, trong đội những người đó không phải vẫn luôn xem thường ta sao? Hán Cố Đại Thành không phải vẫn luôn nói ta không tiền đồ sao? Ta hiện tại có tiền đồ, ngươi nhìn thấy đi, ha ha ha ha ha ha. Nói xong lại là một trận cuồng tiếu, Cố Manh cảm thấy nàng có thể là thật sự điên rồi, bằng không cũng sẽ không làm ra như vậy sự tới. Nàng nhưng không nghĩ vì kẻ điên, đem chính mình mệnh đều đưa ra đi. Nàng đều khinh thường cùng Cố Đình nói chuyện, tình thế càng ngày càng gấp gáp. Hỏa càng lúc càng lớn, khói đặc cũng càng ngày càng nhiều, Cố Manh đều mau thấy không rõ trước mắt lộ, nơi nào còn có tâm tình đi làm khác. Con Cố Phụ liền hướng ra ngoài đi, vừa mới còn một trận điên cuồng Cố Đình nháy mắt thanh tỉnh, đi đâu? Các ngươi muốn đi đâu? Các ngươi không thể đi, các ngươi đến lưu lại, chúng ta muốn cùng chết, đã chết lúc sau, các ngươi liền thật sự chết, ta còn có thể trọng sinh, ta còn có không gian. Ta còn có lần thứ hai nhân sinh, đứng lại, các ngươi cho ta đứng lại. Cố Manh ở phía trước chạy, Cố Đình ở phía sau truy, nàng hiện tại mới hiểu được Cố Đình vì cái gì muốn tới này vừa ra, cảm tình nàng cho rằng chính mình còn có thể trọng sinh, thật đúng là đương trọng sinh là cải trắng, tùy mua tùy đến A. Cố Manh mặc kệ nàng, bằng mau tốc độ hướng ra phía ngoài phóng đi, Cố Đình theo ở phía sau thét chói tai, không chuẩn đi, Cố Manh, ngươi không chuẩn đi, ngươi cho ta lưu lại, đại gia cùng chết. Cùng chết. Nói liền phải túm chặt Cố Manh sau lưng Cố Phụ, may mắn Cố Manh một cái lắc mình cấp lánh qua đi, lưu lại, ngươi không chuẩn đi, không chuẩn đi. Cố Manh đi rồi nửa ngày, rốt cuộc nhìn đến xuất khẩu, tinh thần rung lên, tốc độ càng nhanh, mặt sau Cố Đình cũng theo đuổi không bỏ, một cái 100 mét lao tới, Cố Manh rốt cuộc đuổi ở Cố Đình mà chảo rỗi tới phía trước, chạy thoát đi ra ngoài, mà Cố Đình như cũ ở phía sau tức giận, lưu lại, Cố Manh, ngươi lưu lại, ngươi muốn bồi ta cùng chết. Bồi chúng ta đại gia cùng chết, các ngươi đều sẽ chết, ta sẽ không, ta sẽ vĩnh sinh. Liệt hỏa nuốt vào Cố Đình sau lại muốn nói, nàng cả người đều bị ngọn lửa cấp cắn nuốt, Cố Manh nhớ tới Cố Đình kia quỷ dị tươi cười, trong lòng dùng mình một cái, ánh sáng mặt trời chung, nàng loáng thoáng thấy sông tới bóng người, cười, rốt cuộc chờ tới rồi nàng tương lai.